Mình thanh âm làm cho ghê tởm cực kỳ, nếu không phải vì thoát khỏi Tôn Nhị mặt dỗ, nàng cũng không đến mức làm như vậy. Tính tính, nàng đại nữ tử, có được giãn được, hà tất để ý điểm này điểm tiết tháo. Thanh âm này kích khởi Tôn Nhị mặt dỗ y muốn bảo hộ, hắn khẽ cắn môi, hảo đi. Theo sau một đoạn thời gian nội, toàn bộ sơn cốc đều nghe được đến Tôn Nhị mặt dỗ tiếng kêu thảm thiết, thường thường xuất hiện ở sơn cốc trên không, đem trong rừng nghỉ tạm quạ đen kinh khởi, hoa hoa chiều trên không bay đi. Bộ thải vi thực thưởng thức giờ phút này hình ảnh, Tôn Nhị mặt dỗ thỉnh thoảng buông tay thổi thổi tay, thỉnh thoảng lòng chân. Nhưng cho dù như thế, hắn cư nhiên vẫn là như vậy kiên cường ghé vào trên cây, này tiểu cường tinh thần, đáng giá nàng tán thưởng. Tôn Nhị mặt dỗ nơi nào không sợ đau, chẳng qua tưởng ở bộ thải vi trước mặt hảo hảo biểu diễn một phen, mới chịu đựng đau, ở mặt trên dùng đao đem bổ kết thứ cấp bộ thải vi đánh xuống tới. Bộ thải vi ở dưới nhặt, tuy là như thế, nàng cũng bị chát hai hạ, đau đến nàng nhe răng niết miệng. Xem không sai biệt lắm, bộ thải vi liền cong sọn, sấn Tôn Nhị mặt dỗ bò đến cành khô thượng, một chốc hạ không tới, lòng bàn chân mặt hoạt, trốn mất. Núi rừng chung, bộ thải vi che miệng cười trộm, ở ác gặp ác, nàng chút nào không ngại chính mình làm cái kia ác nhân. Nàng đại khái đi rồi 15 phút, dưới chân núi liền truyền đến Tôn Nhị mặt dỗ thanh âm, hắn lớn tiếng kêu bộ thải vi tên, đáng tiếc, mặc cho hắn kêu phá hết hầu, cũng chưa người trả lời hắn. Giờ phút này bộ thải vi trước mắt đột nhiên sáng ngời. Cư nhiên là một gốc cây mộc hương. Mộc hương, biệt danh mật hương, thanh mộc hương, ngũ vị hương. Chờ, vì cúc hoa thực vật mộc hương căn, khô giáo lúc sau, chính là mộc hương. Dược liệu trình hình trụ hình hoặc là nửa vòng tròn hình trụ, mặt ngoài hoàng màu nâu đến màu xám nâu, có rõ ràng nếp nhăn, túng mương cập dễ con ngân. Chất kiên, không dễ bẻ gãy, khí hương đặc dị, vị hơi khổ. Chủ yếu công hiệu chính là hành khí giảm đau, kiện tỳ tiêu thực, thuộc về dùng thuốc lưu thông khí huyết dược. Lâm sàng dùng cho tả lị sau trọng, đầy bụng không cần thiết, không tư ẩm thực. Cũng có thể dùng cho tả đau bụng. Bộ thải vi một bên dùng dược quốc thật cẩn thận lấy ra một hương can, trong miệng còn không quên lẩm bẩm thì thầm. Ở kế tiếp hai cái canh giờ, nàng đều hết sức chuyên chú tìm dược liệu, một chút cũng không quan tâm còn treo ở trên cây Tôn Nhị mặt dỗ. Nhìn bộ thải vi giống nhau dược liệu hướng bên trong ném, Bạch Chỉ hưng phấn đến ở trong đầu la to, tựa hồ đã sớm đem bộ thải vi đắc tội nó chuyện này đã quên. Mắt thấy không trung càng ngày càng đen, toàn bộ màn trời phảng phất đang ở bị chậm rãi bịt kín một tầng màu xám khăn che mặt, một chút đem không trung vốn dĩ bộ mặt che lấp, nghĩ nghĩ, bộ thải vi dứt khoát đem sọt trung dược quốc cùng nhau, toàn bộ ném vào trong không gian, lúc này, trên tay nàng chỉ lấy một cây đao, chuẩn bị lộng điểm tuổi đốt trở về, ứng phó đại ca cùng đại tẩu. Lúc này, đột nhiên nghe được Bạch Chỉ hô to lên, vi vi, chiếu bắp đi, nhanh lên, chiếu bắp đi. Bởi vì Bạch Chỉ là đột nhiên vang lên thanh âm này, sợ tới mức nàng tay vừa trượt, dao trẻ tuổi rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa dừng ở nàng trên chân. Bạch Chỉ, ngươi làm gì đâu, có biết hay không, người dọa người, còn sẽ hù chết người. Chương 127 tinh quái dược liệu. Bạch Chỉ tức giận trả lời, còn người dọa người, ta là người sao? Hảo, đừng xả, nhanh lên, ta ngửi được linh khí, phía bắc, vi vi, phía bắc khẳng định có cái gì thiên tài địa bảo. Ha ha, chúng ta muốn kiếm lời. Muốn kiếm lời, ngươi nhanh lên, nhanh lên. Ngửi được linh khí. Bộ thải vi nửa tin nửa ngờ, Bạch Chỉ, ngươi không phải một con biến dị hồ ly sao? Như thế nào cái mũi cùng mũi chó giống nhau? Con ngửi được linh khí. Nói, linh khí thứ này rốt cuộc là cái gì, ngươi có thể ngửi được. Đừng vô nghĩa. Bạch Chỉ đột nhiên hét lớn một tiếng, sợ tới mức bộ thải vi một run run, nhanh lên, nhanh lên, nếu là tìm được một gốc cây ngàn năm nhân sâm. Chúng ta liền phát đạt. Nếu đây là thật sự, như vậy, không gian chúng ta liền có thể chậm rãi khôi phục, không cần cứ như vậy nóng nảy. Cái gì? Ngàn năm nhân sâm. Bộ thải vi mở to hai mắt nhìn, nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, nàng cả người đều nhịn không được run run lên, không phải sợ tới mức, là kích động, thật sự kích động. Nhanh lên a. Bạch Chỉ sốt ruột thúc giục, phía bắc, hoảng loạn bên trong, bộ thải vi liền phía bắc ở cái gì phương hướng đều tìm không thấy. Nàng không đầu không đuôi đi rồi vài bước, đều bị Bạch Chỉ kêu trở về, bộ thải vi, phiền toái ngươi thấy rõ ràng, phía bắc, ở ngươi bên tay trái, ngươi biết ngươi tay trái là nào chỉ tay sao. Bộ thải vi mở mịt mà lại sốt ruột nâng lên tay, trong miệng nhắc mãi, tay trái, nào chỉ tay là tay trái, này chỉ, vẫn là này chỉ. Bạch Chỉ vô ngữ, đành phải chờ bộ thải vi khôi phục lại, thật vất vả phân rõ phương hướng, bộ thải vi nổi giận, Bạch Chỉ. Ngươi xác định là bên này. Chính ngươi nhìn xem, bên này ta muốn như thế nào đi lên. Bởi vì mà chỗ hẻm núi, bộ thải vi bên tay trái thượng, vừa lúc là trong hạp cốc một mặt, mà này một mặt, so chi mặt khác một mặt huyền nhai, càng thêm đầu tiếu, không chỉ có như thế, mặt trên thảm thực vật còn thập phần thưa thớt, chỉ linh linh tinh tinh nhìn đến mấy tùng lùng cây. Mà một khắc mặt, tắc mọc đầy thảm thực vật, nếu là này mặt, phỏng trừng nàng còn có thể đi lên. Bộ thải vi không vui chỉ vào trên bên vách núi, ngươi cái mũi không phải như vậy linh sao, chẳng lẽ không đoán được này trên núi tất cả đều là hòn đá nhỏ a? Ta nếu có thể đi lên, chẳng phải là thành sở Spider-Man. Bạch chỉ hư hư hai tiếng, cái mũi chỉ có thể dùng để ngửi khí vị, không phải đương đôi mắt dùng, ngươi cho ta thông cảm a. Bộ thải vi cũng không nói, nàng biết chính mình là có điểm vô lại, phỏng chừng bạch chỉ cùng nàng giống nhau, quá kích động, chính là, lại kích động cũng muốn đánh giá một chút chính mình đi, liền nàng như vậy, có thể đi lên. Nàng tỏ vẻ thực hoài nghi, bộ thải vi khẽ cắn môi, vì không gian có thể thăng cấp, nàng đua một phen. Thử bắt lấy bên cạnh cây non hướng lên trên bò, ai biết dẫm lên hòn đá nhỏ, một đám hòn đá nhỏ tức khắc giống như là từng viên đạn châu giống nhau, hoặc không lưu thu, người căn bản ở mặt trên đứng không vững. Làm sao bây giờ? Căn bản không thể đi lên, bạch chỉ, ngươi có thể biết được cụ thể ở địa phương nào sao? Ngàn năm nhân sâm, ngươi xác định lớn lên ở loại địa phương này. Không phải bộ thải vi khinh thường nơi này, chủ yếu là nơi này quá không giống như là trường nhân sâm địa phương, tất cả đều là hòn đá nhỏ. Thổ nhưỡng không phì nhiêu còn chưa tính, ngay cả cỏ dại, ở chỗ này cũng hiếm khi ăn ra, có thể thấy được, nơi này tựa hồ căn bản không rất thích hợp thực vật sinh trưởng. Ngươi biết cái gì? Nếu thật là thượng ngàn năm nhân sâm, đã sớm thành tinh, loại địa phương này tài tử tích ăn đến, nó mới có thể an toàn. Bạch chỉ thanh âm khoan thai ở trong đầu nhớ tới, bộ thải vi không cấm nhớ tới kiếp trước chính mình đã từng nhảm chán nhìn một ít tiểu thuyết, cũng có nói nhân sâm thành tinh, là một cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi hình tượng, sẽ khắp nơi chạy. Chẳng lẽ, đây là thật sự? Bạch chỉ, nhân sâm thành tinh. Có phải hay không sẽ biến thành một cái hoa hoa? Bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nên sẽ không nàng thật sự sẽ tiếp xúc đến yêu tinh mấy thứ này đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình vốn dĩ đã chết, lại còn có thể đổi một cái thời không tiếp tục sống sót, trên đời này, còn có cái gì là không thể phát sinh đâu. Chỉ là, thực vật thành tinh. Hẳn là không thể nào. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Bạch chỉ tràn đầy đều là khinh thường miệng lưỡi, còn biến thành một cái hoa hoa, ta nói cho ngươi, ngươi chậm rãi nằm mơ đi thôi. Ngươi phải biết rằng, thế gian này vạn sự vạn vật, chỉ có định luật, thực vật thành tinh. Nay khả năng tính rất nhỏ, nói nữa, ta có thể cảm nhận được, nơi này linh khí chỉ là thoáng nồng đậm một chút, muốn đạt tới thành tinh tình trạng này, sớm đâu. Nhiều nhất cũng chính là sẽ chính mình đi lại, bằng không, đã sớm bị bắt được. Nói như vậy, là thật sự có tinh quái. Làm một cái chủ nghĩa duy vật giả, chẳng sợ nàng đã là tồn tại cái này thời không, nhưng vẫn là không thể tin tưởng thực vật cũng có thể biến thành. Người như vậy vớ vẩn quái gì cách nói. Đã từng. Ai, ngươi quản chuyện này để làm gì? Được rồi, chính ngươi ngâm lại biện pháp, nếu, ngươi có thể tìm được này cây nhân sâm, chúng ta về sau đều không cần vất vả như vậy lên núi hái thuốc, không gian cấp bậc lên rồi, sẽ tự động dựng dục ra càng thêm chân quý dược liệu tới. Bộ thải vi có chút thất vọng, vốn dĩ. Nàng còn muốn nghe bạch chỉ nói, chính là thực hiển nhiên, vật nhỏ này thật sự là quá thông minh, lời nói đều tới rồi cổ họng, lại sinh sôi nghẹn đi trở về. Thựa như ngươi nói, nó đều sẽ động, ta đây đi lên. Này không phải tương đương rút dây động rừng sao. Bộ thải vi có chút suy sụp, nơi này khó thượng, hơn nữa kia đồ vật đều thành tinh, nhân gia tổng sẽ không ngây ngốc vẫn luôn ở nơi đó chờ nàng đi đào đi. Ta có biện pháp, ngươi trước tìm được nó nơi địa phương lại nói. Chính là trời đã tối rồi. Bộ thải vi có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn không trung, hiện tại nàng gặp phải hai lựa chọn, hoặc là mạo từ phía trên ngã xuống nguy hiểm lên núi đi tìm nhân sâm, hoặc là liền gặp phải trở về bị Phùng thị cùng bộ trí kỳ chất vấn khả năng. Dù sao chính ngươi nhìn làm, ta đã nói cho ngươi, ngoạn ý nhi này tám phần sẽ chính mình động, nếu ngươi hôm nay không đi, phỏng chừng nó ngày mai liền sẽ không ở chỗ này. Phải biết rằng, nó chính là hấp thu thiên địa tinh hoa dựng dục, loại đồ vật này trời sinh liền đối nguy hiểm có vượt mức bình thường trực giác. Nếu là ngươi tưởng chậm lại, vậy chậm lại đi. Ta đi. Bộ thải vi thầm mắng một thanh, trà sắt tay, dùng tay háo bao ở tay, xoạt bông, chỉ lấy một cái tiểu dược quốc, liền chuẩn bị lên núi. Theo bộ thải vi mỗi thượng một bước, từ hòn đá nhỏ trồng chất mà thành tiểu sơn liền rầm rầm đi xuống lạc, đi rồi không sai biệt lắm mau non nửa cái canh giờ, nhưng nhìn chính mình nơi địa phương, tựa hồ còn tại chỗ, đừng nói hướng lên trên bò một chút khoảng cách, vừa quay đầu lại, nàng giỏ che đều mau bị cục đá bao phủ. Nàng khóc không ra nước mắt, này cũng quá khi dễ người đi. Bạch chỉ cũng nhìn không được, kia đồ vật tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, đang ở chậm rãi di động phương hướng, chiếu bộ thải vi tốc độ này, chờ bọn họ bò lên trên đi, sợ là đã sớm đổi địa phương. Chương 128 bắt người tham. Tiếp theo, Bạch Chỉ từ trong không gian ném ra một cây dây thừng lập tức liền nện ở bộ thải vi trên mặt, nàng không khỏi ngồi xuống. Bạch Chỉ, ngươi làm gì đâu? Muốn giết người a? Ừ, ta nhưng thật ra tưởng đâu, ngươi như vậy buồn chủ nhân. Ta hận không thể sớm một chút giết ngươi, một lần nữa đổi một cái. Này độc miệng xuất sinh, bộ thải vi âm thầm ở trong lòng mắng, chờ nàng thấy rõ ràng trong tay dây thừng, rốt cuộc nhịn không được, mắng to một tiếng. Bạch Chỉ, ngươi tuyệt đối là cố ý, ngươi có dây thừng, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta, nhìn ta ở chỗ này lăn lộn, ngươi có phải hay không đặc biệt hưng phấn? Này đó dây thừng không phải chính ngươi bỏ vào trong không gian mặt. Còn trách ta. Bạch Chỉ cũng biết chính mình làm được có điểm quá mức, vừa rồi nó cũng là quá hưng phấn, đồng thời cũng thực xuất ruột, cuống quýt dưới, nói không lựa lời. Bộ thải vi lúc này cũng lười đến cùng nó chấp nhận, bất quá đáy lòng lại âm thầm đem này bút chướng nhớ kỹ, tục ngữ nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nàng nữ tử báo thù, cả đời không muộn. Có dây thừng, bộ thải vi tay chân cùng sử dụng, toàn bộ thân thể đều bò trên mặt đất mặt, một chút hướng lên trên di động. Tựa như Bạch Chỉ nói như vậy, nếu thật sự nếu là một gốc cây ngàn năm nhân sâm, chẳng sợ liều mạng nửa cái mạng, cũng muốn thải tới. Theo bộ thải vi một chút di động, nàng dưới thân trồng chất lên hòn đá nhỏ sôi nổi đi xuống lạc, nàng cũng không nhục trí, mồ hôi trên trán giống một cái lấp lánh tỏa sáng chân châu, dừng ở hòn đá nhỏ thượng, nháy mắt liền biến mất. Ánh sáng càng ngày càng ám, càng ngày càng ám, thực mau, khi màn đêm buông xuống, hai sừng cao lớn ngọn núi có thể đại khái nhìn ra hình dáng. Dư lại hết thể phảng phất bị bịt kín một tầng màu đen khăn che mặt, loang thoáng, như ẩn như hiện. Bộ thải vi bò đến mệt mỏi, nàng trên eo hệ dây thừng một mặt, một chỗ khác tác hệ ở cách đó không xa một viên to bằng miệng chén tế cây cối thượng, nàng chính quỳ dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phía sau là một mảnh bị nàng đá đi xuống ước chừng 7-8 mét cao tiểu đống đất. Có người sao? Có hay không người a? Bộ thải vi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, lại làm lao tử thấy ngươi, ta nhất định đem ngươi làm chết. Hung hăng, tiểu tiện nhân. Ai ra, tam ông. Sơn cốc bên trong thập phần an tĩnh tới rồi yên tĩnh nông nỗi, trừ bỏ nàng phát ra tới tiếng thở dốc, còn có chính là Tôn Nhị mặt rô thanh âm. Lúc trước vội vàng bò lên trên đi, hơn nữa dưới thân theo nàng di động, không đếm được hòn đá nhỏ tựa như chuông nhạc giống nhau, tấu ra một đầu độc đáo sơn gian tiểu khúc, hơn nữa, nghe được ngàn năm nhân sâm, nàng trong lòng quá kích động, nơi nào chú ý nghe. Lúc này bốn phía quá an tĩnh, cho nên Tôn Nhị mặt rỗ thanh âm liền có vẻ rõ ràng lên. Bộ thải vi mặt trầm xuống, xem ra cái này giáo huấn với hắn mà nói, còn chưa đủ khắc sâu, cho nên, hắn miệng mới có thể như vậy xú. Vi vi, đừng có gấp, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được kia ngàn năm nhân sâm, chờ chúng ta tìm được rồi, trở về hảo hảo thu thập hắn. Bạch Chỉ thanh âm ở trong đầu từ từ vang lên. Ta đương nhiên biết. Bộ thải vi lạnh lùng trở về Bạch Chỉ một câu, nếu là bọn họ tìm được nhân sâm lúc sau. Tôn Nhị mặt dỗ còn ở kia trên cây, đến lúc đó, nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy tiện nghi hắn. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục. Bộ thải vi trầm khuôn mặt, đôi tay bị dây thừng thít chặt ra huyết tới, nhưng lúc này cùng nàng nội tâm phẫn nộ so sánh với, điểm này huyết tính cái gì? Bên phải một chút, bên phải một chút. Theo độ cao càng ngày càng cao, hơn nữa trời càng ngày càng hắc, chân chính rôi tay không thấy năm ngón tay, bộ thải vi chỉ có thể nghe theo Bạch Chỉ chỉ huy, thật cẩn thận chiều bên phải di động. Đôi tay gắt gao túm dây thừng. Nàng hiện tại cảm nhận được vì cái gì nói người không biết không sợ, thiên qua tối, thế cho nên nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc bò rất cao, càng không biết chính mình nơi địa phương là an toàn vẫn là nguy hiểm. Nàng môi nhấp thành một cái thẳng tắp, hai chân hơi hơi run lên, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, một bước, giống như một con rùa đen, thật cẩn thận đi tới. Tới rồi. Theo Bạch Chỉ này một đạo thanh âm, bộ thải vi thần kinh đột nhiên gian căng thẳng, khẩn trương nhìn tầm mắt có thể đạt được chỗ, loáng thoáng chung. Nàng thấy được mấy cây lớn lên ở vách đá phía trên cây nhỏ, còn có một hai tùng lùng cây, dư lại chính là cục đá hòn đá, nơi này cục đá đã không giống phía dưới nhìn đến hòn đá nhỏ, mà là lớn nhỏ như chén lớn giống nhau hòn đá. Tại đây đối hòn đá mặt sau, vật nhỏ này thật sẽ tìm địa phương, nếu không phải ta ngửi được linh khí, sợ còn tìm không đến nó đâu. Nơi này phong thủy không tồi, quan trọng nhất chính là, giống nhau ai sẽ nghĩ đến tại đây một đống trên tảng đá mặt, sẽ có như vậy một cái hảo địa phương. Bạch Chỉ kích động đến ở trong không gian nhảy lên nhảy xuống, kia thật lớn thân hình, còn giống như chuông lớn giống nhau thanh âm. Bộ thải vi đau đầu cực kỳ. Bạch Chỉ, ngươi đang nói cái gì đâu? Thanh âm phóng thấp một chút biết không? Ngươi nói chuyện chấn đến ta não nhân đau. Bộ thải vi thấy không rõ lắm, cái gì mặt trên có như vậy một cái hảo địa phương. Nga nga, đối nga, ta quên mất, ngươi nhìn không tới. Bạch Chỉ thanh âm lại khoan thai vang lên. Bộ Thải Vi cảm thấy nó thực thiếu tấu, thanh âm này như thế nào nghe đều có điểm vui sướng khi người gặp họa, nàng đang chuẩn bị báo nổi, Bạch Chỉ còn nói thêm, không quan hệ, ngươi hiện tại ngũ cảm còn không phải thực mẫn cảm, về sau kiên trì dùng sinh mệnh nước suối, bảo đảm một năm lúc sau, chẳng sợ trong đêm đen, ngươi cũng có thể thấy rõ rõ ràng. Ta, đừng nói chuyện, nó cảm nhận được chúng ta. Bộ Thải Vi vừa định nói chuyện, lại bị Bạch Chỉ đánh gãy, nàng trong lòng oán hận, lại ở trong lòng cấp Bạch Chỉ nhớ một bút, nàng âm thầm ở trong đầu hỏi Bạch Chỉ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đối với bắt người tham, tha thứ nàng, nàng cũng chỉ là ở trên TV xem qua, muốn cái gì hàn sơn, phải dùng cái gì tơ hồng tử, nghe nói còn muốn thắp hương bái Phật, nhưng nàng giống nhau sẽ không lộng, chuyện tới trước mắt, nàng liền chân Phật cũng không ôm một chút. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Bạch Chỉ thanh âm lười biếng cực kỳ, lại phối hợp nó kia tiểu dạng, Bộ Thải Vi tức giận đến ngứa răng, ngươi không biết để cho ta tới chảo. Ta đều nói, chúng ta trở về hảo hảo chuẩn bị lại đến, ngươi lại nói cái gì nó chân dài sẽ chính mình chạy. Kia hiện tại làm sao bây giờ, nếu chúng ta bắt không được, kia còn chảo cái gì? Làm ta đại buổi tối bỏ thời gian dài như vậy, ta trên đùi trên eo tất cả đều chảy ra. Bộ Thải Vi nổi giận, đối với Bạch Chỉ liền giống to, lúc trước bởi vì kích động chờ các loại phức tạp tâm tình, trong lúc nhất thời nàng không phát giác, lúc này nghe xong Bạch Chỉ này lạnh căm căm nói, lập tức, sở hữu đau đớn đều tìm tới nàng, nàng có thể cảm giác được, chính mình đầu gối, cẳng chân thượng, còn có trên eo. Trên tay liền đừng nói nữa, khẳng định chảy ra. Ai, ngươi trước không nên gấp gáp sao? Bạch Chỉ thấy Bộ Thải Vi thật sự cực kỳ, vội vàng an ủi nàng, ngươi trước hết nghe ta nói xong sao, chúng ta không cần truyền thống chảo tham phương pháp, nói nữa, thứ này đều có thể chính mình đi rồi, ngươi dùng truyền thống phương pháp, căn bản chảo không được nó. Chúng ta hiện tại không cần làm cái gì, chỉ cần ôm cây lợi thỏ, là được. Chương 129 ôm cây lợi thỏ. Ngươi nói ôm cây lợi thỏ, chính là như vậy. Bộ Thải Vi chịu chịu khoe miệng, ôm cây lợi thỏ, Bạch Chỉ nói ôm cây lợi thỏ chính là làm nàng giống cái ngốc tử giống nhau, ngủ ở này đó hòn đá mặt trên. Vào đông gió đêm như một phen đem tiểu đao tử giống nhau quát ở trên người, phá ra đầu gối thấm đi vào một tia gió lạnh, Bộ Thải Vi không khỏi hung hăng đánh dùng mình một cái. Hàm răng môi không chịu khống chế run run. Người trước chịu khổ một chút, không có biện pháp, thứ này thành tinh, phỏng chừng nếu là lại cho nó mấy trăm năm, chúng ta khẳng định chảo không được. Nó hiện tại linh trí sơ khai, hơn nữa hiện giờ đúng là nó quan trọng nhất thời khắc, thanh minh không gian ở ngươi trên đùi, nơi này quá cao, ngươi khẳng định không đứng được, chỉ có làm ngươi nằm xuống. Đừng náo loạn, nó ở chiều bên này di động. Trong đầu, Bạch Chỉ cấp Bộ Thải Vi giải thích, nhưng Bộ Thải Vi chính mình lại nghe đến như lọt vào trong sương mù. Không gian ở trên người nàng, này cùng nhân sâm có quan hệ gì, này cùng nàng nằm trên mặt đất có quan hệ gì. Hảo đi, nghe được Bạch Chỉ nói nhân sâm lại đây, nàng tạm thời không cùng nó chấp nhận. Dưới chân núi, Tôn Nhị Mặt Dỗ thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, dần dần mà, cơ hồ đều nghe không được. Như vậy nằm xuống tới lúc sau, Bộ Thải Vi mới phát hiện liền tại đây một đống hòn đá mặt sau, cũng chính là huyền nhai một khối thật lớn vách đá mặt sau, cư nhiên mọc đầy mới mẻ thực vật xanh, một đóa màu đỏ. Không biết là gì đó hoa nhi khai đến vừa lúc. Nay cũng quá thần kỳ, vách đá ở ngoài, là một mảnh hoang vu, chỉ có hai tùng lùn cây đều khô héo, vách đá phía trên cây cối còn ngoan cường sinh trưởng, nhưng cùng bên trong kia phiến tiểu thiên địa so sánh với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Theo thời gian dần dần qua đi, Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình cả người đều cứng đờ, nếu không phải vô ý thức run run, nàng đều cảm thấy chính mình là một khối thi thể. Bạch Chỉ, rốt cuộc tới không có tới, ta mau đông chết. Bộ Thải Vi một cử động cũng không dám, Bạch Chỉ nói thứ này thành tinh, nàng lo lắng cho mình vừa động, kia đồ vật không tới, ngược lại chạy. Nhưng nàng đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến Bạch Chỉ thanh âm. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác chính mình chân bị thứ gì cào một chút, bởi vì quá lạnh, nàng phản ứng có điểm chậm, chờ nàng phản ứng lại đây, một viên bị đóng băng tâm kịch liệt nhảy lên lên. Nín thở ngưng thần, nàng cảm giác được rõ ràng liền vào giờ phút này, nguyên bản lạnh băng không khí chợt gian trở nên ấm áp lên. Trong không khí tràn ngập một cổ tử làm người thoải mái đến cả người lỗ chân lông đều nảy nở hơi thở. Này hơi thở nàng thật sự là quá quen thuộc, đây là thanh minh không gian hơi thở. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng thanh minh không gian là không thể lấy ra tới, nhưng hiện tại, nàng cái này trên danh nghĩa thanh minh không gian chủ nhân, căn bản không cần nàng động thủ, không gian liền mở ra. Ngay sau đó, nàng cảm giác được kia lá cây tựa hồ ở do dự, rất nhiều lần đều dựa vào gần, nhưng đều rời đi. Như vậy rằng có một hồi lâu, Bộ Thải Vi đông lạnh đến không được, còn như vậy đi xuống, nàng sợ là còn không có nhìn thấy nhân sâm, chính mình liền trước út. Có thể là cảm giác được Bộ Thải Vi đã tới rồi điểm tới hạn, không gian giật tràn ra tới hơi thở càng thêm nồng đậm, Bộ Thải Vi cảm giác được chính mình thân thể dần dần ấm lại, thoải mái hơi thở đem nàng bao phủ, nàng vội vàng che miệng, thiếu chút nữa rên rỉ ra tới. Thời gian từ từ trôi qua, kia đồ vật tựa hồ bắt đầu sốt ruột, rất nhiều lần đều bò đến Bộ Thải Vi trên đùi, cuối cùng đều rụt trở về. Lúc này, nàng cũng không hoảng hốt, tuy rằng nàng không biết vì cái gì thứ này đối cái này thanh minh không gian như vậy cảm thấy hứng thú, thế nhưng chính mình chạy ra, nhưng là hiện tại thực hiển nhiên, thanh minh không gian đối người này tham tinh lực hấp dẫn rất lớn rất lớn. Tí tách. Bộ Thải Vi hít hít cái mũi, nàng ngốc tại trong không gian không cảm giác, đương sinh mệnh nước suối chảy ra, nàng nghe thấy được một cổ sơn xuyên thanh một mùi hương, này mùi hương bất đồng với giống nhau sơn xuyên hơi thở, mà như là áp xúc lúc sau. Kia vật nhỏ rốt cuộc nhịn không được, bò lên trên nàng chân, vèo lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng, ngay sau đó, Bộ Thải Vi liền cảm giác được thanh minh không gian đóng cửa, theo sau, bạch chỉ thanh âm ở trong đầu vang lên, hảo, không nghĩ tới thứ này như vậy khôn khéo. Người không đổi. Tính, ta cũng muốn tiến vào. Bộ Thải Vi tò mò cực kỳ, người nọ tham cặn kẽ đế trông như thế nào. Tiến. Đi vào không gian, Bộ Thải Vi thiếu chút nữa một cái lảo đảo, thân thể của nàng đều đông cứng, nàng vừa mới đứng yên, trước mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màu trắng nồng đậm mây trôi quay cuồng, không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hướng nơi xa kéo dài, trên bầu trời hạ vũ. Đây là Bộ Thải Vi lần đầu tiên nhìn đến không gian trời mưa, hơn nữa liền ở nàng trước mắt đã xảy ra. Phải biết rằng, nàng từ được đến cái này không gian, liền chưa bao giờ gặp qua trời mưa sét đánh linh tinh thời tiết chẳng huống. Không lớn trong chốc lát, trên người nàng liền ướt đẫm, cũng may trong không gian thử cấm áp, bằng không, nàng một hai phải cảm mạo không thể. Mở ra tay, giọt mưa dừng ở lòng bàn tay, nàng phát hiện này nước mưa mang theo một chút màu trắng ngà. Tầm mắt có thể đạt được, mặt đất dược liệu cơ hồ thực mau hướng lên trên mạo một đoạn, xanh un tươi tốt một mảnh, xanh mơn mởn, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt. Đây là sinh mệnh nước suối. Bộ Thải Vi lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Không biết khi nào, bạch chỉ xuất hiện ở Bộ Thải Vi phía sau, dùng sức lắc lắc trên người bọt nước, nhất xuyến xuyến bọt nước tứ tán bay đi không ít đánh vào Bộ Thải Vi trên mặt, nàng nộ mục trừng mắt bạch chỉ. Bạch chỉ trực tiếp bỏ qua rớt nàng cặp kia mấy dục phun hỏa con người, hiện tại không gian có thể nói, chính thức bay lên một cái đại cấp bậc, hiện giờ diện tích đã đạt tới 12 vạn km vuông, liền ở cái này phong hướng, sinh mệnh nước suối hội tụ thành một cái hà, cho nên trời mưa thực bình thường. 12 vạn km vuông. Bộ Thải Vi trợn tròn mắt, nàng đối cái này kỳ thật không có gì khái niệm, chỉ là mơ hồ nhớ rõ, trước kia nói quốc gia diện tích, liền dùng km vuông như vậy cái hậu tố, nói cách khác, nàng không gian. Không, phải nói, nàng thanh minh quốc gia, có thể tính làm là một cái nho nhỏ quốc gia. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, người nọ tham tinh đâu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Bạch chỉ sợ Bộ Thải Vi thu sau tính sổ, lúc này nghe nàng hỏi nhân sâm, tự nhiên mang theo nàng đi xem. Lúc này đây, có bạch chỉ dẫn đường, dọc theo đường đi, Bộ Thải Vi thực nhàn nhã đánh giá không gian. Ngọn núi này có phải hay không loại kia cây linh chi? Bộ Thải Vi chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi, hỏi bạch chỉ. Bạch chỉ gật gật đầu, Bộ Thải Vi lại hỏi, kia hiện tại ta có thể lên rồi sao? Chúng ta trước xem linh chi vẫn là trước xem nhân sâm tinh. Bạch chỉ thật mạnh đem nhân sâm tinh mấy chữ cắn đến rất nặng, trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Bộ Thải Vi vô ngữ, như vậy rõ ràng, nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không hiểu. Chỉ là, vật nhỏ này, cũng quá thông minh đi, linh chi cùng nhân sâm tinh so sánh với, căn bản không có cái gì có thể so tính. Chương 130 thông nhân tính trồi non. Bộ Thải Vi để chân liền đi, bạch chỉ có điểm tiểu đắc ý, cặp kia hẹp dài con ngươi phảng phất đang nói, tiểu dạng, ta còn trị không được ngươi. Vòng qua ngọn núi này, Bộ Thải Vi nhìn đến trước mắt hết thảy, lại một lần bị hung hăng chấn kinh rồi, nguyên bản chỉ có một đỉnh núi thanh minh không gian, đột nhiên toát ra tới từng tòa cao thấp không đồng nhất ngọn núi, hoặc hùng vĩ hoặc thanh tú. Này cũng quá! Chờ thanh minh không gian lại đi lên trên một cấp bậc, ngươi sẽ càng thêm kinh ngạc. Kia linh hà đâu? Bộ Thải Vi còn nhớ rõ bạch chỉ nói cho nàng, chờ không gian thăng cấp, nơi này sẽ xuất hiện một cái linh hà. Nặc, đây là A. Bạch chỉ dùng móng vuốt chỉ trên bầu trời màn mưa, không gian thăng cấp, linh hà hóa thành nước mưa, dễ chịu không gian nội sở hữu dược liệu. Ngươi muốn xem linh hà, vòng qua này hai tòa ngọn núi, liền có thể thấy được. Đây là linh hà biến thành. Khó trách vừa mới này trời mưa tới lúc sau, nàng phảng phất nhìn đến dược liệu đều sôi nổi hướng lên trên mạo một đoạn. Phía trước hai tòa tiểu ngọn núi, Bộ Thải Vi đi theo bạch chỉ, dọc theo đường đi, vũ dần dần nhỏ, đến cuối cùng, không trung không có một giọt nước mưa, mà nàng cũng rốt cuộc thấy được linh hà. Mặt sông không coi là khoan, ước chừng 5-6 mét bộ dáng, chỉ so dòng suối nhỏ lớn một chút điểm, nhưng là trong sông chảy xuôi sinh mệnh nước suối, nước sông thanh triệt, lại không phải vô sắc, mà là mang theo một chút màu trắng, nhàn nhạt, không chú ý xem căn bản sẽ không chú ý tới. Bạch chỉ, này trong sông sẽ có cá sao? Không biết vì cái gì, bộ thải vi chính là đặc biệt muốn biết, không gian tuy không thể mang sinh vật tiến vào, nhưng nếu là không gian chính mình dựng dục ra tới sinh vật đâu? Tỷ như nói trắng ra chỉ, nó hẳn là chính là không gian chính mình dựng dục ra tới. Lúc này bộ thải vi còn không biết, bạch chỉ không phải không gian chính mình dựng dục ra tới, mà là ngay từ đầu đã bị người trộm tới làm không gian khí linh giống nhau tồn tại. Sẽ có đi. Bạch chỉ lười biếng trả lời, hiện giờ linh khí loãng, muốn không gian lại lần nữa thăng cấp, trừ phi gặp được trong truyền thuyết dược liệu, nếu không, muốn không gian tự động dựng dục ra sinh vật, có điểm khó khăn. Nếu là còn một cái niên đại. Linh khí. Đây là thứ gì? Bộ thải vi lần đầu từ bạch chỉ trong miệng nghe được linh khí linh tinh đồ vật. Bạch chỉ đột nhiên nói năng thận trọng, không khí lập tức liền trở nên trầm mặc lên, bộ thải vi buồn bực cực kỳ, nàng vừa mới cũng chưa nói cái gì đi, bạch chỉ như thế nào liền cái dạng này. Tính tính, dọc theo đường đi, bộ thải vi uống lên vài khẩu linh nước sông, nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, cả người lỗ chân lông đều nảy nở, không khỏi hít sâu một ngụm không gian nội không khí. Mắt thấy lập tức liền đến, bộ thải vi khác, còn tưởng tiếp tục uống điểm linh nước sông, lại bị bạch chỉ ngăn lại, hiện tại không gian thăng cấp. Này ý nghĩa mặc kệ là linh nước sông vẫn là không gian nội linh khí độ dày, đều so trước kia nhiều vài lần thậm chí mấy chục lần ra tới, ngươi nếu là lại uống một ngụm, lo lắng ngươi thân thể chịu không nổi. Nói nữa, chờ hạ ngươi uống lúc sau, trong thân thể tạp chất sẽ bị bài xuất ra, một chốc, chúng ta hẳn là đi không được. Bộ thải vi méo miệng, hôm nay nàng đã chịu khiếp sợ đã quá nhiều, cho nên, lúc này đối với bạch chỉ nói, nàng một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, thực thản nhiên tiếp nhận rồi. Nó chính mình tuyển một đỉnh núi, chính là này tòa. Bạch chỉ ngẩng đầu lên, thật lớn cái đuôi quét tới quét lui, màu trắng lông tơ đánh vào trên mặt, thoải mái cực kỳ. Bộ thải vi có chút tham lam nhìn chằm chằm bạch chỉ cái đuôi, nếu có thể làm thành một kiện quần áo, mặc ở trên người, thật là tốt biết bao à. Có lẽ là cảm nhận được bộ thải vi kia bất thiện ánh mắt, bạch chỉ hung hăng đánh một cái run run, quay đầu lại, cảnh giác nhìn nàng, ngươi muốn làm gì. Bộ thải vi nghĩ đến chính mình ở tiến không gian phía trước, kia trên núi gió lạnh. Ngắm lại mùa đông còn có mấy tháng mới có thể qua đi, nàng kéo kéo khoe miệng, nỗ lực lộ ra một bộ ôn hòa tươi cười tới, nhẹ giọng hỏi bạch chỉ a, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn hay không cởi mau a? Ta là nói, ngươi xem a, ngươi tốt xấu cũng lớn như vậy, mỗi năm a, có phải hay không tới rồi cái gì mùa, đều sẽ cởi mau. Cởi mau? Ngươi muốn làm sao bộ thải vi, ta nói cho ngươi a, tuy rằng ngươi là không gian chủ nhân, nhưng là ta chính là không gian tinh linh. Chủ nhân có thể có rất nhiều cái, nhưng là tinh linh, trước nay chỉ có ta một cái. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều a, hảo, cái kia, ngươi không phải rất muốn xem nhân sâm tinh sao. Thứ này không nghĩ tới linh trí còn rất cao, tiến vào lúc sau, chính mình tuyển một đỉnh núi, ngọn núi này là không gian nội linh khí nhất sung túc địa phương. Bạch chỉ trực giác, tổng cảm giác bộ thải vi không có hảo tâm, cho nên, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Quả thực, bộ thải vi vừa nghe lời này, kích động đến hai mắt mạo đào tâm. Linh trí còn tương đối cao, thật sự là quá tốt, thật tốt quá, nàng còn không có gặp qua đâu, là nơi này sao? Chúng ta đây nhanh lên đi, nhanh lên. Bạch chỉ nghe vậy, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Bạch chỉ làm quản lý không gian tinh linh, bộ thải vi còn lại là không gian chủ nhân, lên núi lúc sau, bộ thải vi nhìn đến bạch chỉ nhắm mắt lại, như cái chổi giống nhau cái đuôi nhếch lên, màu trắng xóa tung mau mở ra, giống như một phen màu trắng ô che mưa. Lập tức liền cảm ứng được nhân sâm tinh vị trí, mang theo bộ thải vi, trực tiếp đi vào nó trước mặt. Trước mắt một viên nho nhỏ giống như mùa xuân vừa mới chui từ dưới đất lên toát ra tới tiểu chồi non, thật là nhân sâm tinh. Bộ thải vi ngó trái ngó phải, cũng chưa nhìn ra tới à, nàng nghiêng đầu, bạch chỉ, ngươi xác định đây là nhân sâm tinh mà không phải cỏ dại. Hơn nữa, ngươi xem nó bộ dáng, còn không bằng cỏ dại đâu, thoạt nhìn muốn chết không sống, vẫn là nói, nhân sâm đều trưởng cái dạng này. Bạch chỉ chịu chịu khoe miệng, cỏ dại. Không văn hóa thật đáng sợ a. Bạch chỉ như vậy nhân tính hóa biểu tình, bộ thải vi đương nhiên đã nhìn ra, ở trong mắt nàng, một con có thể nói động vật, một cái có thể thăng cấp gieo trồng dược liệu không gian, này đó nếu là nàng nói cho người khác nghe, người khác cũng nhất định sẽ không tin tưởng, cho nên, nhìn đến bạch chỉ trên mặt biểu tình, nàng thực bình tĩnh, ta cũng gặp qua nhân sâm, nhưng bộ dáng này nhân sâm, ta thật đúng là chưa thấy qua. Bạch chỉ run rẩy vài cái. Ngươi lại không phải không biết nó là nhân sâm tinh, nó nếu không như vậy, đã sớm bị người trộm tới hầm dược ăn. Nó tức giận nói, dừng một chút, lại dùng móng vuốt gãi gãi kia vàng nhạt tiểu chồi non, ngươi muốn trang tới khi nào? Ta nói cho ngươi, hiện tại ở ngươi trước mặt tiểu nha đầu, chính là nơi này chủ nhân, ngươi nếu là tiếp tục giả chết, ta khiến cho nàng đem ngươi hầm ăn bổ thân thể. Lần này, đến phiên bộ thải vi run rẩy, cái gì gọi là tiểu nha đầu, còn có này người nào tham tinh, cư nhiên trang, nàng đường đường một thiên tài dược tề sư, cư nhiên bị hai không phải người đồ vật cấp lừa gạt, một cây thực vật, một con động vật, một cái so một cái túm, này không phải nói rõ khi dễ nàng sao. Bộ thải vi nhìn đến Bạch Chỉ nói xong lúc sau, kia tiểu chồi non cư nhiên run rẩy một chút, sau đó, một cái đầu nhỏ liền từ trong đất xung ra, miệng nàng trương đến đại đại, này, đây là trong truyền thuyết nhân sâm tinh. Chương 131 linh khí cùng tu luyện. Một cái so bàn tay đại một vòng tiểu nhân nhi. Không đúng, không phải tiểu nhân nhi, là một người hình nhân sâm từ trong đất xung ra, nó ngũ quan rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến đôi mắt cái mũi cùng miệng, ngay cả tay cùng chân, cũng có thể rõ ràng nhìn đến, nó toàn thân trên dưới cũng chỉ có một chút, đó chính là làn da hoàng hoàng, không có tóc, không có lông mày trở. Vật nhỏ bò ra tới lúc sau, nơm nớp lo sợ ngắm liếc mắt một cái bộ thải vi, theo sau, sợ hai triệu bộ thải vi bên này trốn rồi một chút, thập phần nhân tính hóa. Này, này, đây là cái kia gì? Bộ thải vi lời nói đều nói không rõ, vật nhỏ này cũng quá đặc biệt, thế gian này, thế nhưng thật sự có tinh quái, đầu tiên là Bạch Chỉ, có thể mở miệng nói chuyện không biết gì đó động vật, sau đó lại là nhân sâm, cư nhiên thành tinh, còn biết xu lợi tị hại. Chờ nàng khiếp sợ xong rồi, xuất phát từ nữ tính bản năng, nàng đối với như vậy đáng yêu nhân sâm tinh thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, nàng vươn tay tới, ngươi cư nhiên có thể nghe hiểu chúng ta nói. Vật nhỏ, ngươi năm nay bao lớn rồi, nam nữ, không đúng, hùng vẫn là thư, ngươi tới rồi nơi này không cần sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi tới nước, ngươi biết chúng ta nơi này thủy là cái gì sao, là linh tuyển thủy, chỉ cần một chút, ngươi là có thể bay nhanh lớn lên. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Bạch Chỉ giờ phút này phảng phất thấy được một cái ở thanh lâu cửa kiếm khách tú bà. Ngươi có thể hay không đừng như vậy. Ghê tởm. Còn bao lớn, nam nữ. Chỉ cần nghĩ đến chính mình giới tính, đây là Bạch Chỉ trong lòng vô pháp che giấu đau xót, nó cư nhiên thành một con giống cái, không cần tưởng, nó không biết sống bao lâu, khi đó ngươi bộ gia lão tổ tông còn không biết lui tới sinh ra đâu. Bộ thải vi quay đầu lại trừng mắt nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, liền ngươi nói. Vật nhỏ, chính ngươi nói. Ngươi cho rằng nó cùng ta giống nhau, chính mình cùng ngươi nói. Ngươi lại chờ thượng 2.000 năm, xem nó có thể hay không nói chuyện. Bạch Chỉ âm dương quái khí trở về bộ thải vi một câu. Bộ thải vi phảng phất không có nghe được Bạch Chỉ nói, nàng cúi đầu, ôn nhu chiều nhân sâm tinh vươn tay, vật nhỏ tựa hồ có điểm tò mò trước mắt người này, vai đầu nhỏ, trên đỉnh đầu vàng nhạt tiểu chồi non theo nó động tác hơi hơi đong đưa, càng là tăng thêm vài phần đáng yêu, bộ thải vi thích cực kỳ. Ngươi vẫn là trong không gian trừ bỏ chúng ta hai cái ở ngoài cái thứ nhất có sinh mệnh thực vật, ta cho ngươi lấy cái tên đi, gọi là gì hảo đâu. Bạch Chỉ có chút ghen, nói, nó lớn lên cũng coi như đáng yêu đi, nhưng vì cái gì bộ thải vi cái này chủ nhân đối nó luôn là không sắc mặt tốt, gọi là gì, nhân ra rõ ràng chính là nhân sâm, tự nhiên đã kêu nhân sâm tinh, chẳng lẽ, ngươi còn phải cho nó lấy một cái tiểu bạch đoàn linh tinh tên. Cũng không nhìn xem, này hoàng hoàng một đống, có như vậy cái tên. Nó có thể hay không chính mình hổ thẹn chết. Bạch Chỉ nói xong, nhân sâm tinh chiều nó vây vây vài miếng lá cây, bộ thải vi vui vẻ, Bạch Chỉ, ngươi nhìn đến không có, nhân gia không vui, nghe một chút ngươi nói cái gì, hoàng hoàng một đống. Ngươi còn bạch bạch một đống đâu. Bạch Chỉ khí cực, cả người màu trắng mao đều đứng chổng ngược lên, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Hảo, ngươi cũng xem xong rồi, dù sao nó hiện tại cũng ở chỗ này ăn ra, ngươi còn sợ nó lưu không thành. Bộ thải vi lưu luyến rời đi ngọn núi, dọc theo đường đi, nàng nhớ tới Bạch Chỉ lúc trước cảm ứng nhân sâm tinh tồn tại kia một màn, không khỏi hỏi, Bạch Chỉ, lúc trước ngươi là như thế nào cảm ứng nhân sâm tinh? Theo lý thuyết ta làm không gian chủ nhân, ta như thế nào cố tình cảm ứng không đến? Không nên a, chủ nhân, ta là chủ nhân a, vì cái gì ta cảm giác ta hiện tại liền cùng khách nhân giống nhau đâu? Bạch Chỉ vốn dĩ không quá nguyện ý nói, nhưng bộ thải vi nói được không sai, nàng tốt xấu là không gian chủ nhân. Như thế nào có thể liền cơ bản nhất cũng không biết. Đó là bởi vì ngươi trong thân thể không có bất luận cái gì linh khí, tự nhiên cảm ứng không đến. Lại một lần nghe Bạch Chỉ nhắc tới linh khí, lúc này đây, bộ thải vi thật cẩn thận liếc Bạch Chỉ liếc mắt một cái, do dự một chút, nói, linh khí, rốt cuộc là cái gì? Bạch Chỉ trầm mặc một hồi lâu, liền ở bộ thải vi cho rằng nó sẽ không nói, nó lại từ từ mở miệng nói, linh khí chính là trong thiên địa một loại đặc thù khí thể, ngươi hiện tại vẫn là phàm nhân thân thể. cho nên không cảm giác được linh khí tồn tại. Không gian nội linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, chờ ngươi chậm rãi đem thân thể điều trị hảo, đến lúc đó ngươi là có thể cảm nhận được linh khí tồn tại. Không biết vì cái gì, tuy rằng Bạch Chỉ nói cho nàng, chính là, nàng tổng cảm thấy Bạch Chỉ nói lên cái này, tâm tình thập phần trầm trọng. Bạch Chỉ, chúng ta bắt người tham tinh thời điểm, nó vì cái gì chính mình chạy ra, chúng ta đều không cần lên núi săn bắn á gì đó, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi kêu nó ra tới. Bộ thải vi tưởng chính là, dù sao này hai đều không phải người, nghĩ đến hẳn là sẽ càng dễ dàng câu thông. Bạch Chỉ quay đầu lại, kỳ quái nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, không phải đã nói cho ngươi, không gian linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều sao. Kia vật nhỏ tự nhiên là nhìn chúng không gian nội linh khí độ dày, bằng không, chiếu nó ở bên ngoài loại này linh khí độ dày địa phương tu luyện, lại tu luyện cái mấy ngàn năm, cũng hóa không được hình. Bộ thải vi tựa hồ minh bạch một chút, này có phải hay không tựa như nàng kiếp trước xem qua huyền huyễn tiểu thuyết giống nhau, nàng bắt đầu có điểm hoài nghi, đây là rớt đến địa phương nào tới. Ta đây có phải hay không về sau có thể tu luyện a gì đó, ở trong không gian mặt tu luyện, ở bên trong ngây ngốc một năm, bên ngoài mới một ngày. Bộ thải vi càng nghĩ càng hưng phấn, không phải nói tu luyện lúc sau, có thể cùng cái gì thiên địa đồng thọ, còn có thể trường sinh bất lão. Bạch Chỉ như là xem ngốc tử giống nhau xem bộ thải vi, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhiều nhất là ngươi thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ đến không được, còn tưởng tu luyện. Trừ phi, ngươi cùng ta giống nhau. Câu nói kế tiếp Bạch Chỉ không có lại nói. Chính là từ nó trên người có thể nhìn đến một tầng nồng đậm đau thương, bộ thải vi hoảng sợ, hảo hảo, như thế nào một chút liền thay đổi phong cách. Nàng không dám hỏi lại, trong lúc nhất thời, hai người không nói gì. Bộ thải vi lại đi nhìn nhìn trong không gian dược liệu, nàng cảm thấy mỹ mãn cười cười, lắc mình ra không gian. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, dưới chân núi ngẫu nhiên có thể thấy linh tinh một hai điểm ánh đèn, bất quá xem đến đều không phải thập phần rõ ràng, có điểm mơ hồ, như là vô ngần biển rộng thượng một diệp cô thuyền, hơi hơi lay động. Không biết ngay sau đó sẽ tao ngộ cái gì. Gom lại trên người xiêm y rìa, nàng đem chính mình gắt gao hệ ở dây thường thượng, nàng nhớ mang máng người nọ tham nơi địa phương mặt sau có một mảnh lá xanh, nàng rất muốn qua đi nhìn xem, không chừng có cái gì dược liệu đâu. Xuất phát từ đối dược liệu si mê, nàng bất chấp nhiều như vậy, thừa dịp bóng đêm, sờ đến vách núi mặt sau một mảnh chỉnh tề trong đất, cũng mặc kệ nơi này rốt cuộc có cái gì dược liệu, toàn bộ đào ra, ném vào trong không gian, làm Bạch Chỉ xử lý. Lau một phen cái chán mồ hôi, thiên thực lãnh, mồ hôi ở trên mặt bốc hơi, nàng một lần nữa túm chặt dây thừng, từ phía trên xuống dưới. Chương 132 bầy sói vây công, trường trị. Vô vô tay, nàng nhìn nhìn chính mình trống rỗng soạn, lại nhìn nhìn trên núi. Nàng tuyển định một phương hướng, đi nhanh liền chiều sơn hạ đi đến. Trải qua bổ kết thụ thời điểm, bộ thải vi cố ý miêu thân mình, dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh. Này vừa nghe, nàng thật đúng là nghe được. Tôn Nhị mặt dỗ tựa hồ bị bồ kết chắt đến không được, trong chốc lát toát ra tới một tiếng quỷ khóc sói gào, trong chốc lát lại là mắng nàng. Nàng nhéo miệng, dùng sức mắng đi, nàng sẽ đem này bút chướng cho hắn nhớ kỹ. Ngươi không phải tưởng hảo hảo thu thập hắn sao? Trong đầu, đột nhiên vang lên Bạch Chỉ thanh âm, ta có cái biện pháp, muốn hay không thử xem. Bộ thải vi vừa nghe, lập tức lại hỏi, biện pháp gì? Tôn Nhị mặt dỗ miệng thật sự là quá ác độc, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng trong lòng này khẩu ác khí liền không mà phát tiết. Bù kết trên cây, Tôn Nhị mặt dỗ giọng nói đều kêu ách, nhưng này sơn cốc bên trong, đừng nói bóng người, chính là một cây mao hắn cũng không gặp, này còn chưa tính, hắn tưởng đi xuống, nhưng chỉ cần hắn thoáng núp nhích, trên người nơi nơi đều là thứ, bù kết thứ còn có rất nhiều tách ra tiểu thứ, chui vào thịt, vô luận như thế nào xả, đều xả không ra, thịt đều mau bị chắt thành cái sảng. Bộ thải vi miêu thân mình, thật cẩn thận tới gần bù kết thụ. Gió lạnh đánh út lại, gợi lên toàn bộ sân cốc, bóng cây loang lổ, cho nhau chụp đánh phát ra sàn sạt thanh âm. Bọn họ này trên núi, vốn dĩ liền có hoang dại động vật. Tôn Nhị mặt dỗ gắt gao ôm thân cây, kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp buông tay nhảy xuống đi tính, chính là, nhìn nhìn độ cao, hắn vẫn là đã chết tâm, chỉ hy vọng có thể nhìn đến một người, chính là hắn từ buổi chiều mãi cho đến buổi tối, đừng nói bóng người, chính là người mau, hắn cũng không nhìn thấy một cây. Sàn sạt, nơi xa một bụi cỏ tranh phát ra tiếng vang. Tôn Nhị mặt dỗ sợ tới mức cả người một run run, hắn này một run run, mông thượng một cây cực dài bồ kết thứ một chút liền chui vào thịt đau đến hắn la lên một tiếng. Bộ thải vi khỏe miệng hơi hơi nhấp nhấp, biết đau, vậy là tốt rồi. Nàng đem Bạch Chỉ cho nàng một bao nho nhỏ dược một chút chấn động rớt xuống trên mặt đất, quay chung quanh bồ kết thụ một vòng, cơ hồ một chút cũng không bỏ xuống. Bạch Chỉ nói cho nàng nói, thứ này, sẽ không đả thương người tánh mạng, nhưng là, lại có thể tạo được một cái thực tốt tác dụng. Hảo hảo giáo huấn Tôn Nhị mặt dỗ một lần, làm hắn kiếp này đều không thể quên. Tuy rằng Bạch Chỉ không có nói cho Bộ Thải Vi thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng là, nghe Bạch Chỉ nói liền minh bạch, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Làm xong này hết thảy, Bộ Thải Vi mới quay đầu lại nhìn nhìn Bồ Kết Thụ, trên mặt nổi lên một mặt lánh khốc tươi cười, Tôn Nhị mặt dỗ, một khi đã như vậy dơ bẩn, kia cũng trách không được nàng, nàng phải làm, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, cũng chỉ thế mà thôi. Bộ Thải Vi đi rồi ước chừng 30 phút bộ dáng, trong sơn cốc tức khắc hết đợt này đến đợt khác vang lên từng đợt sói tru, Hà Nguyên thôn bị bừng tỉnh, Tùng Cương thôn bị bừng tỉnh, phụ cận mấy cái thôn đều bị bừng tỉnh. Không lớn trong chốc lát, mấy cái thôn đều sáng lên ánh đèn, truyền đến từng trận nói chuyện thanh âm cùng chó sủa thanh, còn có gia súc tiếng kêu, trong lúc nhất thời, này một khối trở nên thập phần náo nhiệt. Còn ở trên đường núi Bộ Thải Vi nghe được một tiếng sói tru, nàng còn không có phản ứng lại đây, liên tiếp phát ra từng tiếng sói tru, sợ tới mức hai chân run lên, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất, nàng cũng bất chấp trời tối, cất bước liền chạy, một bên chạy còn không quên hỏi Bạch Chỉ, ngươi rốt cuộc làm cái gì, này lang, cùng ngươi có quan hệ không? Bạch Chỉ không chút hoang mang, lo lắng cái gì? Bất quá chỉ là một chút linh khí ngưng kết mà thành bột phấn thôi, một ít động vật cấp thấp, ngửi được thứ này, tất nhiên như rồi bỏ ngửi được phá xác trứng gà, không có bất luận cái gì sức chống cự. Cái gì? Những cái đó lang. Kia như vậy, sẽ không ra người nào mệnh đi. Bộ Thải Vi mới biết được, nguyên lai linh khí thứ này, đối động vật mà nói, là như vậy dụ hoặc. Yên tâm đi, linh khí tràn ra tới, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ tự động tiêu tán, sẽ không ra mạng người. Chẳng qua muốn dọa dọa hắn mà thôi, nói nữa, loại người này, lưu trữ cũng là tai họa, muốn ta nói, không bằng trực tiếp làm lang ăn hắn tốt nhất, còn có thể điền no chúng nó bụng. Bạch Chỉ không chút để ý nói nhượng Bộ Thải Vi không vui nhíu nhíu mày, mạng người đối nó mà nói, chẳng lẽ chính là như vậy không đáng giá tiền. Tôn Nhị mặt dỗ là đáng giận, muốn đánh nàng chủ ý, chính là, làm lang ăn hắn, cũng quá tàn nhẫn. Bộ Thải Vi không nói gì, nàng vội vã chiều bộ ra chạy tới. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị đều đã ngủ, cơm chiều trước, Phùng Thị còn ở nơi đó âm thầm đắc ý, Bộ Thải Vi không có trở về, vừa lúc, tỉnh một bữa cơm. Ăn cơm chiều, hai vợ chồng không có nhìn thấy Bộ Thải Vi thân ảnh, cũng không nóng nảy, Phùng Thị nguyên bản còn hỏi một câu, Bộ Chí Kỳ lại chẳng hề để ý trả lời nàng, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì. Kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại cánh ngạnh, đừng lý nàng, tùy tiện nàng làm cái gì. Phùng Thị vốn dĩ liền không thích Bộ Thải Vi, nghe Bộ Chí Kỳ nói như vậy, cũng hoàn toàn không quản. Thẳng đến hơn phân nửa đêm nghe được sói tru, sợ tới mức hai vợ chồng quần áo cũng chưa mặc tốt liền vội vã đi lên, Phùng Thị vội vàng hỏi Bộ Chí Kỳ, đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ có lang kêu? Ai ra, nên không phải là lang xuống núi ăn người tới đi. Ta ở chỗ này ở 3 năm, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá đâu, làm sao bây giờ, Bộ Chí Kỳ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Bộ Chí Kỳ cũng đang sợ hãi đâu, nghe được Phùng Thị nói, phiền lòng giống lên nàng một câu, nói nhau nhau cái gì, ngươi sợ kia lang nhìn không thấy ngươi đúng không? Ngươi lại nói nhau nhau, chờ hạ đem ngươi ăn, ngươi đừng kêu đau. Nghe vậy, Phùng Thị quả thực không dám nói thêm nữa, thật cẩn thận túm Bộ Chí Kỳ quần áo, này đại buổi tối, như thế nào nhiều như vậy? A. Ta nương A. Nga ô. Núi rừng trung lang kêu hết đợt này đến đợt khác, sợ tới mức Phùng Thị hét lên một tiếng, càng là trực tiếp nhảy đến Bộ Chí Kỳ trên eo, hai cái đùi gắt gao kẹp hắn vòng eo, sợ tới mức cả người run rẩy không thôi. Bộ Chí Kỳ vốn dĩ cũng sợ hãi, bị Phùng Thị như vậy một lộng, cũng sợ tới mức không được, sắc mặt tức khắc một bạch, thiếu chút nữa đem Phùng Thị quăng ra ngoài, túi đầu liền chiều Phùng Thị quát, không có việc gì hạt đều to cái gì. Ngươi xuống dưới, liền ở trong phòng đốc, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Khi còn nhỏ cũng nghe trong thôn các lão nhân nói qua, cái gì lang họp chợ A linh tinh, nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ là nghe qua một hai tiếng sói tru, giống hôm nay như vậy, nhiều như vậy lang tiến đến một khối tru lên chuyện như vậy, hắn còn trước nay chưa thấy qua, không khỏi càng thêm sợ hãi. Phùng Thị ngay từ đầu không chịu xuống dưới, Bộ Chí Kỳ bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi chờ hạ đem cửa đóng lại, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nếu là không có việc gì, ta liền tiến vào. Dừng một chút, hắn an ủi Phùng Thị, cũng như là đang an ủi chính mình, Hà Nguyên thôn nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua nhiều như vậy lang, ta tưởng, hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Phùng Thị gật gật đầu, xem như đáp ứng sải bước Chí Kỳ đi ra ngoài, chỉ là, chờ hắn vừa ra đi, Phùng Thị phanh một tiếng liền đem cửa đóng lại, kia môn cơ hồ đều đụng vào Bộ Chí Kỳ cái mũi, hắn sờ sờ cái mũi, không thể tin được. Chương 133 phát hiện, uy hiếp. Phùng Thị ở trong phòng ôm cánh tay, từng ngụm thở dốc, nàng nghĩ, vẫn là cảm thấy nơi này không quá an toàn, dứt khoát bay nhanh vọt tới trên giường, dùng chăn đem chính mình bọc lên, cả người đều đang run rẩy. Bộ Chí Kỳ ra cửa lúc sau, theo sau lại là liên tiếp sói tru, hắn sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, nghĩ nghĩ, dứt khoát xoay người liền chiều trong phòng đi, hắn hung hăng gõ gõ môn, tức phụ nhi, mở cửa, mau mở cửa. Nhưng hắn kêu một hồi lâu, cũng bị chờ đến người tới mở cửa, Bộ Chí Kỳ luôn cuống, la lớn, Phùng thị, ngươi làm gì đâu, ta làm ngươi mở cửa, nhanh lên mở cửa, ngươi chẳng lẽ điếc không thành. Phùng thị ở trên giường nghe được, nhưng nàng chính là không dám mở cửa, quá dọa người, này đầy khắp núi đồi sói tru, tựa như ở tiếp đón đại gia cùng nhau vào thôn ăn người giống nhau, nàng bị dọa đến tránh ở trong chăn nước nở, hai chỉ lỗ thai trừ bỏ sói tru, không còn có mặt khác. Bộ Chí Kỳ ở bên ngoài ngốc càng sợ hãi, sợ tới mức cả người run run đến không được. Bộ Thải Vi đẩy ra rào che môn, Bộ Chí Kỳ sợ tới mức hét to một tiếng, lập tức đứng lên, một chân đá văng ra cửa phòng. Trong phòng Phùng thị cũng đi theo bị hoảng sợ, lên tiếng khóc lớn lên. Đây là làm sao vậy? Bộ Thải Vi hồ nghi nhìn Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị phòng, chẳng lẽ tao tặc? Nghe được Bộ Thải Vi thanh âm, Bộ Chí Kỳ lập tức bất động, đau lòng nhìn bọn họ cửa phòng, cũng may cửa phòng quá rắn chắc, không suy hư, hắn lúc này mới yên tâm, xoay người lại, Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi nghe được Bộ Chí Kỳ thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mày, Bộ Chí Kỳ đây là liền mặt ngoài công phu cũng đỡ phải làm sao? Bất quá cũng là lúc này cũng không người ngoài ở, như vậy mọi người đều thoải mái. Đại ca, này đại buổi tối, các ngươi làm gì đâu? Bộ Chí Kỳ đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô bộ ngực, ngươi chẳng lẽ không có nghe được trên núi sói tru? Vi Vi, ngươi từ lên núi xuống dưới. Bộ Chí Kỳ từ trên xuống dưới đem Bộ Thải Vi đánh giá một phen, trên núi rất nhiều lang, ngươi cư nhiên. Làm ơn đại ca, ta vẫn luôn đều ở chân núi, này không, nghe được sói tru, liền vội vội vàng vàng gấp trở về sao? Các ngươi làm gì vậy đâu? Bộ Thải Vi nghĩ thầm, Bộ Chí Kỳ sợ là hận không thể chính mình bị lang ăn tốt nhất. Bất động thanh sắc, Bộ Thải Vi thừa dịp trong phòng ngọn đến xem Bộ Chí Kỳ trên mặt biểu tình, vậy ngươi có hay không nhìn đến lang? Nhiều hay không, thế nào, có phải hay không muốn xuống núi tới? Ta cũng quá sốt ruột, không chú ý xem đâu. Bộ Thải Vi mới sẽ không nói cho hắn, trên núi lang hẳn là đều sẽ không xuống núi, chính toàn bộ vây quanh Tôn Nhị mặt dỗi chuyển đâu, ước chừng nửa canh giờ lúc sau. Không sai biệt lắm liền sẽ tan đi đi. Bộ Chí Kỳ vừa nghe lời này, càng thêm luống cuống, ngay cả tiếp đón cũng không kịp cùng Bộ Thải Vi đánh một tiếng, xoay người dùng sức đá môn, Phùng thị, nhanh lên mở cửa, lúc này không lang, ngươi nếu là lại không mở cửa, phỏng trừng liền thật sự có. Phùng thị nghe được bên ngoài động tĩnh, Bộ Thải Vi từ trên núi đều đã trở lại, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh bên ngoài không có lang, như vậy nàng liền không cần sợ hãi, nàng mới từ trên giường xuống dưới, mở cửa, Bộ Chí Kỳ liền vọt tiến vào. Đổ ập xuống liền chiều Phùng thị mắng, ngươi làm gì đâu, làm ngươi mở cửa, ngươi giữ cửa quan đến kín mít làm gì, hận không thể ta bị lang ăn ngươi liền thoải mái đi. Phùng thị trột dạ cúi đầu, Bộ Chí Kỳ ở bên ngoài nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nàng sao có thể không có nghe được, chính là nàng sợ hại à, sợ thật sự có lang tiến vào, cho nên, mới không dám xuống giường mở cửa. Ta vừa mới không nghe được, bên ngoài lang tiếng kêu âm quá lớn, ta có điểm sợ hãi. Liền dùng chăn che lại đầu Phùng thị ủy ủy khuất khuất nói. Bộ Thải Vi muốn khóc, nàng xem như xem minh bạch, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị đôi vợ chồng này, tuyệt đối chính là mọi người thường nói thai vạ đến nơi từng người phi cái loại này. Nàng không để ý đến bọn họ, xoay người liền chiều chính mình nhà ở đi đến. Chính là đứng ở cửa, nương đối diện ánh đèn, nàng phát hiện trên cửa cư nhiên có dấu vết, hơn nữa này dấu vết còn không nhỏ, Bộ Thải Vi mặt lúc ấy liền đen. Mà bên này Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ nói xong, Bộ Chí Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lúc sau, cũng không nói chuyện, Phùng thị nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Đột nhiên, Phùng thị nghe được đối diện Bộ Thải Vi mở cửa thanh âm, thoáng chốc cả kinh, vội vàng đối Bộ Chí Kỳ nói, đương ra, Bộ Thải Vi mở cửa. Nàng lời nói cũng đem Bộ Chí Kỳ hoảng sợ, tuy nói Bộ Chí Kỳ ngoài miệng nói không sợ hãi, nhưng trên thực tế đi, hắn vẫn là có điểm túng, hắn ở trong lòng dược thừa nhận, hắn là có điểm sợ hãi Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi duỗi tay nhẹ nhàng một xả, chìa khóa liền rơi xuống, lại trông cửa thượng một cái hố to, trong lòng tức khắc toát ra tới một cổ vô danh lửa giận, nàng vứt bỏ chìa khóa, trực tiếp liền chiều Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị nhà ở đi đến. Bộ Chí Kỳ vào nhà lúc sau, cửa phòng đóng lại, Bộ Thải Vi đứng ở cửa, mắng cười một tiếng, một cái môn xuyên thôi, nàng chìa khóa đều có thể cho nàng đập hư, chẳng lẽ nàng liền không thể tạp. Phanh! Bộ Thải Vi đầu tiên là hung hăng đạp một chân, nay cửa phòng thực rắn chắc, nàng này tiểu thân thể muốn đa văng, khó khăn có điểm đại. Đơn giản nàng cũng không đạp, đứng ở cửa, lớn tiếng nói, các ngươi hai cái nếu là hạ quyết tâm không mở cửa nói, vậy đừng trách ta bạo lực, ta trên tay dao trẻ tuổi còn không có gặp qua huyết đâu. Bộ thải vi kỳ thật cũng chính là hù dọa Phùng thị, nữ nhân này chính là thực điển hình ăn cứng mà không ăn mềm. Nói nữa, nàng nói thấy huyết, phỏng chừng cũng chỉ là chuẩn bị dùng đao bổ ra này đạo môn, tuyệt đối không phải giết người, làm ở hòa bình cờ xí hạ lớn lên hài tử, giết người như vậy huyết tinh sự tình, liền thôi bỏ đi. Phùng thị vừa nghe lời này, sợ tới mức lại là một run run, bộ trí kỳ hít sâu một hơi, giả ngu hỏi, vi vi, này đại buổi tối, ngươi lại ở nháo cái gì? Ngươi không phải mới từ trên núi trở về sao? Còn không mau đi ngủ. Đại ca, ta vì cái gì không đi ngủ, đứng ở các ngươi cửa làm ầm ĩ, ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là a. Bộ thải vi đứng ở cửa, ngữ khí lạnh băng, các ngươi hôm nay nếu là không mở cửa, không đem vì cái gì tạp chúng ta cho ta nói rõ ràng, đại ca, ngươi tin hay không, ta hôm nay liền đem trên núi bầy sói toàn bộ đưa tới. Ngươi cho rằng, các ngươi này đạo môn nhiều lợi hại, có thể lợi hại đến quá ta trên tay đao, lại hoặc là, ta dứt khoát phóng hỏa, một phen hỏa toàn thiêu. Bộ trí kỳ bị bộ thải vi nói tức giận đến đảo chịu một ngụm khí lạnh, ác độc như vậy nói, cũng chỉ có bộ thải vi cái này không sợ trời không sợ đất nha đầu chết tiệt kia mới có thể nói ra. Nếu không chúng ta khai đi. Ngươi biết đến, cái này nha đầu chết tiệt kia, gì đều dám làm. Chúng ta cũng không thể cả đời ngốc tại nơi này không ra đi, ngươi nói đúng không? Phùng thị trong mắt xoay vài vòng, dù sao cửa phòng không phải nàng tạc hay, liền tính bộ thải vi muốn trách tội, cũng trách tội không đến trên người nàng. Nói nữa, không chừng nàng còn có thể nhân cơ hội hỏi một chút những cái đó bạc, vài thứ kia chỗ nào vậy, nếu có thể tìm được. Chỉ là ngẫm lại liền mỹ diệu cực kỳ, Phùng thị trước mắt hiện ra một bộ cực kỳ tốt đẹp hình ảnh, nàng chính mình đều thiếu chút nữa đắm chìm ở bên trong. Chương 134 trốn tranh trách nhiệm. Bộ trí kỳ nào biết đâu rằng Phùng thị là nghĩ như thế nào, hắn nghĩ vậy mấy tháng qua, bộ thải vi làm sự, không chừng nàng còn liền thật sự làm được ra tới, toại mở cửa. Bộ thải vi sắc mặt tâm trầm, nương trong phòng ngọn nến quan mang, có vẻ càng thêm khói mù, trên tay nàng cầm cái kia mới tinh nhưng là mặt trên dính vào bùn đất khóa, nói đi, đây là có chuyện gì. Phùng thị có chút chột dạ rụt rụt cổ, bộ trí kỳ đứng ở cửa, đầu góc xoay chuyển bay nhanh, bộ thải vi cũng không nói lời nào, nàng đảo muốn nhìn. Bộ trí kỳ cùng Phùng thị chuẩn bị cho nàng một cái dạng gì cách nói. Là cái dạng này vi vi. Ngươi mãi lên đây, cái này, nàng không phải nhìn đến ngươi mua một xe đồ vật trở về sao. Sau đó phi nói vài thứ kia bị ngươi giấu ở trong phòng, chúng ta nhà ở đều tìm khắp, chỉ có ngươi nhà ở, bọn họ vào không được, cho nên, bọn họ liền kệ môn đi vào. Đối, chính là như vậy. Bộ trí kỳ vừa mới nói xong, Phùng thị liền hoảng loạn phụ họa. Nhưng còn không phải là, chính là, vi vi à, các ngươi bộ ra này mãi mãi, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ các ngươi chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Đây cũng là không có cách nào sự tình, ngươi mãi động bất động liền nói chúng ta không hiếu thuận, muốn chúng ta thế cha mẹ hiếu kính bọn họ. Ai, mấy năm nay, ta và ngươi đại ca nhật tử khó khăn túng thiếu, cùng bọn họ quan hệ lớn đâu. Phùng thị nói xong, thập phần sùng bái nhìn bộ trí kỳ liếc mắt một cái, bộ trí kỳ có chút lâng lâng. Dù sao hắn mãi trên người như vậy trọng tội nghiệt, lại nhiều một chút thì đã sao. Bộ thải vi cười khẽ một tiếng, không nói gì, xoay người liền đi rồi. Bộ trí kỷ cùng Phùng thị thấy thế, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ thải vi cầm khóa, bộ trí kỷ cùng Phùng thị nói không phải không có lý, vạn thị lúc ấy bị nàng đuổi đi, nhưng chỉ cần nàng trở về hảo hảo cân nhắc, liền biết sao lại thế này. Nói nữa, dựa vào vạn thị kia tham lam thành tánh tính cách, nhìn thấy tốt như vậy đồ vật, sẽ không trơ mắt nhìn rơi vào bộ trí kỳ bọn họ trong tay. Trở lại nhà ở, bộ thải vi từ trong không gian lấy ra một cây ngọn nến, thắp sáng. A, nàng không cấm kinh hô một tiếng, trước mắt là trước mắt vết thương, tầm mắt có thể đạt được chỗ, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh thổ địa, gồ ghề lồi lõm tới hình dung nàng phòng đều đã xem như xem trọng, nàng nhà ở, nơi nơi đều là phiên lên bùn đất, ngay cả nàng giường, cũng bị siêu siêu vẻo vẻo bãi ở nhà ở trung gian, nàng mới mua khăn trải giường cùng sợi bông. Đã sớm không thấy bóng dáng, kia trương rách nát cái bàn, tùy ý đặt ở phía sau cửa. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng khiến cho trong lòng kia quay cuồng lửa giận thoáng bình ổn một chút, nếu này thật là vạn thị làm. Đầu tiên, vạn thị tuổi hơn 50 tuổi, nàng không tuổi trẻ, nàng nhà ở mặt đất tuy rằng là bùn đất, nhưng bởi vì trường kỳ có người đi lại, thập phần kỹ càng, một cái hơn 50 tuổi lao thái bà muốn phiên động chỉnh gian nhà ở, đây chính là đại công trình. Lại một cái, vạn thị lớn như vậy động tĩnh. Lại là phá cửa lại là xới đất, bộ trí kỳ cùng Phùng thị hai cái đại người sống, chẳng lẽ sẽ một chút cũng không phát hiện. Bộ thải vi cười lạnh một tiếng, nàng tốt xấu cũng coi như là chỉ số thông minh bình thường, bọn họ đây là đem nàng trở thành là ngốc tử tới xem đi. Nghĩ vậy nhi, Bộ Thải Vi tùy tay liền đem khóa vứt trên mặt đất, xem ra, tiếp theo, nàng hẳn là đi trên đường mua một con tiểu cẩu tới dưỡng, bằng không, tái ngộ đến loại sự tình này, nàng thật đúng là lấy bọn họ không có cách. Bộ Chí Kỷ cùng Phùng Thị đều là nàng ca tẩu, nói khó nghe một chút, nàng không cha không mẹ, Bộ Chí Kỷ cùng Phùng Thị chính là cha mẹ nàng, bọn họ muốn thao tác nàng hôn sự, muốn đoạt nàng bạc. Ở nàng không có thành niên trước kia, nàng đều không thể thoát khỏi bọn họ. Bộ Thải Vi đi rồi lúc sau, Phùng Thị bả vai không được run rẩy, nàng là thật sự có điểm sợ hãi, Bộ Chí Kỷ không phải làm nàng thu thập tàn cục sao. Nàng thấy Bộ Thải Vi trên giường kia sợi bông cùng khăn trải giường đều là tần, dứt khoát toàn bộ ôm đến chính mình trong phòng mặt tới. Hơn nữa, kia mà, nàng như thế nào thu thập, bị đào thành như vậy, nàng lại không phải thần tiên, vung tay lên liền khôi phục nguyên dạng, cho nên, nàng lo lắng nhìn về phía Bộ Chí Kỷ, lặng lẽ hỏi, ngươi nói, Vi Vi nếu là phát hiện nàng trong phòng, có thể hay không? Phát hiện nàng trong phòng, nàng vừa mới không phải đã phát hiện sao? Còn muốn như thế nào phát hiện? Yên tâm đi, ngươi vừa mới không phải không thấy được, nàng đi rồi không phải, được rồi, ta liền nói sao? Ta dưỡng nhiều năm như vậy muội muội, sao có thể không hiểu biết nàng? Nàng chính là nhát gan, không chừng chính là hù dọa chúng ta thôi. Bộ Chí Kỷ vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người một chân đa văng. Bộ Thải Vi hơi hơi híp híp mắt, mặt vô biểu tình, trên tay nàng cầm một cái mồi lửa, ngữ khí lạnh lẽo, xem ra các ngươi đem ta trở thành là ngốc tử đúng không? Ta mãi đi lên phá cửa, các ngươi hai cái không phải còn sống sờ sờ ngốc tại trong phòng sao? Ta mãi tiến vào đem ta mà phiên thành như vậy các ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ ở các ngươi xem ra, ta 13 tuổi, chỉ số thông minh còn không có phát dục thành thục. Đại ca, đại tẩu, các ngươi muốn tìm cái gì, trực tiếp hỏi ta muốn là được, hà tất phí lớn như vậy công phu. Xem ra là ta đối với các ngươi quá khoan dung, cho các ngươi cho rằng ta dễ khi dễ, đều dám khi dễ ta còn sót lại địa bàn mặt trên đi. Ta đây hiện tại liền nói cho các ngươi, kia phòng các ngươi đều đảo ba thước đất, sợ là cũng cái gì không tìm được. Ha ha, đồ vật đâu, ta xác thật có, nhưng là bị ta ẩn nấp rồi. Từ hôm nay trở đi, không, từ giờ phút này bắt đầu, bạc gì đó, các ngươi đừng nghĩ, ta cái gì cũng sẽ không cho các ngươi. Đúng rồi tẩu tử, nếu là ngươi còn muốn dùng ta hôn sự tới uy hiếp ta. Ta đây hôm nay cũng uy hiếp một lần các ngươi, dù sao ta chân trần không sợ xuyên giày, nhìn đến ta trên tay mồi lửa không có. Lần sau các ngươi nếu là thật sự bức cho ta cùng đường, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận sao, tẩu tử. Ngươi cảm thấy như vậy được chứ? Phùng Thị bị Bộ Thải Vi kia âm lãnh nói cùng mặt vô biểu tình bộ dáng sợ hãi, bước cho nàng cùng đường, khi đó, cũng chỉ có vừa chết, chính là đĩnh nàng ý tứ là, thật tới rồi lúc ấy, nàng chính là muốn chết, cũng muốn kéo bọn họ cùng chết. Phùng Thị hung hăng đánh dùng mình một cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là quá độc ác, còn tuổi nhỏ, từ nơi nào học được này đó ác độc ý niệm. Phùng Thị không biết, Bộ Thải Vi sở dĩ dùng chiêu này, vẫn là cùng Phùng Thị học đâu, nàng không phải uy hiếp Vạn Thị sao? Vạn Thị tuổi lớn, sợ nhất không phải nhi nữ không hiếu thuận, mà là tử vong, nàng gắt gao bắt được điểm này, cho nên mới có thể bắt chẹt Vạn Thị. Mà Bộ Chí Kỷ, nghe xong lời này lúc sau là lại thẹn lại bực, đến nỗi hắn ở xấu hổ buồn bực cái gì, vậy chỉ có chính hắn đã biết, hắn chỉ vào Bộ Thải Vi cái mũi, mang to, Bộ Thải Vi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta đều nói cho ngươi, hôm nay ta và ngươi tẩu tử không phải lên núi đi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta trở về cứ như vậy. Ta và ngươi tẩu tử nghĩ, kia trong phòng hẳn là cũng không có gì đồ vật, liền không hỏi đến. Nói nữa, mai cái kia tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Chúng ta có thể khuyên được sao? Chương 135 Bộ Chí Kỷ gương mặt thật. Bộ Chí Kỷ thực lo lắng, nếu là Bộ Thải Vi thật sự không đem bạc lấy ra tới, bọn họ thượng chỗ nào tìm đi? Bọn họ tìm khắp nàng nhà ở, cũng không thấy được, chẳng lẽ nàng chuyển rời đến trên núi đi? To như vậy sơn, bọn họ thượng chỗ nào tìm đi? Bộ Chí Kỷ càng nghĩ càng sinh khí, đặc biệt là nàng mặt sau câu nói kia nói được còn gọi tiếng người sao, muốn phóng hỏa thiêu bọn họ nhà ở, tới cái đồng quy vu tận. Nay phong ở lúc trước kiến tạo thời điểm phí hắn bao lớn tâm tư, hiện tại cư nhiên bị nàng muốn một phen lửa đốt, liền tính nàng hiện tại không thiêu, chính là lời này hắn nghe liền tính cảm thấy thực biến hữu, không chỉ có biến hữu, còn thập phân ác độc. Ta xem ngươi hiện tại là lá gan càng lúc càng lớn, ngươi cảm thấy ta quản không được ngươi đúng không? Phóng hỏa thiêu phòng ở. Bộ Thải Vi, ngươi nếu là dám làm như thế, ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến Lý Chính chỗ nào đi, ta nói cho bọn họ, ngươi đầu óc có bệnh, có tật xấu, đem ngươi nhốt lại, ta xem ngươi như thế nào thiêu phòng ở. Bộ Thải Vi mặt thoáng chốc liền thay đổi, nàng mở to hai mắt nhìn, Bộ Chí Kỷ, chẳng lẽ, đây mới là người gương mặt thật. Huynh muội hai ở chung nhiều năm như vậy, cho tới nay, nàng đều cảm thấy đại ca chính là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chân tướng cũng không phải như vậy, nàng nhớ rõ khi còn nhỏ đại ca đối nàng vẫn là khá tốt, khi nào bắt đầu biến. Đại tỷ xuất giá, hình như là đi. Đưa đến Lý Chính chỗ nào đi, không thể phủ nhận, Bộ Chí Kỳ lời này thật sự quá độc ác, nếu là hắn thật sự nói cho trong thôn người, nàng đầu óc có bệnh, muốn phóng hỏa thiêu phòng ở, phòng trừng toàn bộ thôn không ai sẽ phản đối đem nàng nhốt lại, rốt cuộc, như vậy nguy hiểm nhân vật thời thời khắc khắc xuất hiện ở đại gia trước mặt, đại gia sao có thể không lo lắng nhà mình phòng ở. Đại ca, ngươi nếu là thật sự muốn đi nói cho Lý Chính, vậy đi thôi. Bộ Thải Vi nghĩ đến đối sách, một chút cũng không chịu Bộ Chí Kỳ uy hiếp, ngươi cũng không nên đã quên. Chờ ngươi đem ta đưa đến Lý Chính chỗ nào, ta trên tay có tiền, ta có thể nói cho Lý Chính, ngươi mới là cái kia đầu óc có bệnh người, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng ai. Nay tưởng đều không cần suy nghĩ, đến lúc đó Lý Chính thật sự muốn quan. Kia đối tượng cũng chỉ sẽ là hắn. Bộ Thải Vi thấy Bộ Chí Kỳ sắc mặt đại biến, chính là Phùng Thị, sợ hãi đến túi đầu, toàn bộ thân thể đều ở run run, một bộ hận không thể đại gia giờ phút này đều đem nàng quên bộ dáng. Ta nhà ở rốt cuộc có phải hay không nãi làm? Ngươi ta rõ ràng, ta không phải ngốc tử, ngươi cũng đừng đem ta trở thành là ngốc tử tới đối đãi. Đại ca, ngươi đối ta như vậy tàn nhẫn, đem ta ngủ địa phương đều ném đi, ta biết ta là muội muội, bắt ngươi không có biện pháp, ra mãi liền tính không thích chúng ta, nhưng ngươi là tôn tử, bọn họ khẳng định sẽ đứng ở ngươi bên này đi. Cho nên, ta sẽ chính mình đi tìm người giải quyết. Bộ Thải Vi ném xuống này một phen lời nói, xoay người liền đi rồi. Bộ Chí Kỳ nhìn nàng bóng dáng, tức khắc cảm thấy xa lạ cực kỳ. Này vẫn là hắn muội muội sao? Hắn hung hăng vẫy vẫy đầu, không có khả năng, hắn muội muội, có thể nói là hắn cùng đại tỷ một tay nuôi lớn muội muội, sao có thể là như vậy cường thế lại người thông minh? Đương gia, ngươi nói, nàng làm sao mà biết được? Còn có, nàng muốn làm gì? Ta nghe có điểm sợ hãi, cái này nha đầu chết tiệt kia, tiểu tiện nhân, lúc này mới bao lâu thời gian, cư nhiên liền trở nên như vậy cường thế. Nàng có phải hay không cảm thấy trên tay nàng nắm bạc? Liền thiên hạ vô địch, thật là nói giỡn, còn không phải là có vài phần mau mau tiền sao, có cái gì cùng lắm thì, Lý Chính là ai, chẳng lẽ còn sẽ bị nàng thu mua. Phùng Thị cười lạnh liên tục, một chút cũng khinh thường Bộ Thải Vi bộ dáng, nàng kéo kéo Bộ Chí Kỳ ống tay áo, đương ra, ngươi nói, nàng mới vừa nói muốn chính mình tìm người giải quyết, nàng tìm ai à. Bang! Bộ Chí Kỳ nổi giận, quay đầu lại, không chút do dự quăng Phùng Thị một cái tát. Không khí nháy mắt đình trệ, Phùng Thị bụng mặt. Đầy mặt không thể tin được, mà Bộ Chí Kỳ, tắc âm trầm cực kỳ, nguyên bản ôn hòa con ngươi giờ phút này tràn ngập tâm lãnh, xem Phùng Thị ánh mắt không mang theo một tia cảm tình. Ngươi thế nhưng đánh ta. Phùng Thị liền khóc đều quên mất, sắc mặt trắng bệnh, bị đánh một bên tắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ một mảnh, năm căn ngón tay xem đến rõ ràng. Không phải kêu ngươi hảo hảo thu thập sao? Ngươi chính là như vậy thu thập. Đem ta nói trở thành là gió bên thai đúng không? Ta Phùng Thị ngữ nghẹn, đột nhiên. Nàng nghĩ đến chính mình gả đến Bộ gia như vậy mấy năm, Bộ Chí Kỳ tuy nói có đôi khi đối nàng cũng không phải như vậy hảo, nhưng lại trước nay không có phiến quá nàng cái tát, chính là hôm nay, Bộ Chí Kỳ thế nhưng đối nàng động thủ. Phùng Thị chưa bao giờ chịu quá như vậy ủy khuất, ngay sau đó một ngông ngồi dưới đất, hai chân bắt đầu cọ lên, một bên cọ còn không quên một bên lên tiếng khóc đều, ta nương à, Bộ Chí Kỳ cư nhiên đánh ta không sống, ngươi cái này sát ngàn đao, không chết tử tế được à. Ta cực cực khổ khổ cho ngươi làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, ngươi lại là như vậy đối ta, ngươi cái này đoạn tử tuyệt tôn ngoạn ý nhi. Phùng Thị tiếp tục mắng, không ngờ quay đầu lại bị Bộ Chí Kỳ phiến một cái tát, Bộ Chí Kỳ từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, ngươi nếu là lại nháo làm ầm ĩ, ngươi tin hay không ta thật sự hưu ngươi. Phùng Thị trợn tròn mắt, Bộ Chí Kỳ làm sao dám thật sự hưu nàng. Không tin. Bộ Chí Kỳ khẽ cười một tiếng, đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi không phải còn không có cho ta sinh sao? Ngươi xem ta hiện tại, cùng đoạn tử tuyệt tôn có cái gì khác nhau, Phùng Thị, ta nếu là hưu ngươi, ta liền sẽ nói cho mọi người, là ngươi cái này xuẩn bà nương, thân thể có bệnh, không thể sinh hài tử, ngươi tưởng, còn có ai chịu cưới ngươi. Cho nên, ta nếu là ngươi, ta liền ngoan ngoãn, ngươi gả cho ta Bộ Chí Kỳ nhiều năm như vậy, ta nhưng có thực xin lỗi ngươi. Ngược lại là ngươi, ngươi tốt nhất không cần đụng vào ta điểm mấu chốt, bằng không, ta liền thật sự hưu ngươi. Phùng Thị cả người đều choáng váng. Bộ Chí Kỳ nói, muốn thật sự hưu nàng, còn nói hưu nàng lúc sau, muốn nói cho mọi người, là nàng không thể sinh hài tử. Hắn quá độc ác, như vậy vô tình vô nghĩa nam nhân, nàng như thế nào liền gặp. Phùng Thị không dám lại hùng hùng hổ hổ, nàng thật sự sợ hãi, tựa như Bộ Chí Kỳ nói, không thể sinh hài tử, là nàng sai, nếu là thật sự bị hưu bỏ về nhà, nhà mẹ đẻ bên kia có chịu hay không thu lưu nàng vẫn là mặt khác một chuyện, nàng cả đời này, đều gả không được người, nghĩ vậy chút, Phùng Thị lên tiếng khóc lớn, tựa hồ phải dùng nước mắt tới đem nàng ngắn ngủn cả đời này hủy khuất cùng khuất nhục đều rửa sạch sạch sẽ. Bộ Thải Vi không có lại hồi nàng nhà ở, nếu nàng đã đem nói đến cái này phân thượng, như vậy, nàng liền phải đi tìm một người, tìm một cái có thể chân chính nhượng Bộ Chí Kỳ nghe lời người. Nàng xem như đã nhìn ra, Bộ Chí Kỳ người này, ngày thường chết sĩ diện, bận tâm hắn ở trong thôn mặt mũi, cho nên, mặt ngoài công phu vẫn là duy trì, chính là hôm nay, trực tiếp tương đương ở nàng trước mặt sẽ xuống ngày thường ngụy trang, trần trụi hiện ra ở nàng trước mặt, người như vậy, nói thật, nàng thế Phùng Thị bi ai. Bộ Chí Kỳ đoán chắc, nàng liền tính trên người có bạc, cũng rời đi không được, cái thứ nhất là nàng còn chưa thành niên, lại có một cái, hiện tại cho dù là đi chấn trên, có đôi khi đều yêu cầu mang theo lộ dẫn đi. Chương 136 đảo binh tiểu thúc. Lộ dẫn, cũng chính là thân phận chứng minh, bằng không chính là một người da đen, triều đình đối người da đen quản chế thật sự nghiêm khắc, nếu người da đen tùy ý đi lại, muốn đi xa hơn địa phương, một khi bắt được, chính là tội lớn, nam xung quân hoặc là phục khổ dịch, nữ còn lại là xung nhập quân doanh làm quân kỹ hoặc là bán đi, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Nàng còn không có thành niên, Lý Chính sẽ không cho chính mình mở đường dẫn, cho nên, nàng cần thiết dựa vào Bộ Chí Kỳ. Ban đêm đường núi thực can tĩnh, ngay cả thường xuyên nghe thấy côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu đều không có, có chỉ là một mảnh yên tĩnh, phòng trừng sở hữu động vật đều ngủ đông đi, Bộ Thải Vi như vậy âm thầm nghĩ. Cứ việc từ Bộ Chí Kỳ ra đến trong thôn này giai đoạn thập phần an tĩnh, nhưng là chân núi Hà Nguyên thôn lại náo nhiệt cực kỳ, trên núi sói chu còn ở tiếp tục, trong thôn không ít người đã đi ra, trong thôn hoàng cẩu đều thấp hèn chúng nó ngày thường vênh váo tự lắc đầu, một đám quỳ rạp trên mặt đất, phun đầu lưỡi, chỉ có một ít lông kêu, thập phần vui sướng, một tiếng tiếp theo một tiếng, náo nhiệt phi phàm. Mà giờ phút này trên núi, bị vây quanh Tôn Nhị mặt dỗ sợ tới mức nước tiểu mất khống chế, hắn cũng quản không được này có phải hay không bù kết thụ, một cái kính hướng lên trên bò. Bầy sói nhìn chung quanh, Tôn Nhị mặt dỗ chính là lại gan lớn, cũng chịu không nổi như vậy kinh hách, huống chi hắn chịu đủ thể sắc và tinh thần tra tấn, thịt bị đâm thủng thanh âm, lang tiếng kêu, còn có hắn tiếng thét chói tai, tuyệt vọng thanh. Hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một khúc kinh thiên động địa rồi lại kinh hách vạn phần khúc. Đột nhiên, một con màu xám dã lang đột nhiên chạy trốn ra tới, đối với trên cây Tôn Nhị mặt dỗ lớn tiếng chu lên. Này thất lang đi đầu lúc sau, ngay sau đó, một con lại một con lang hướng lên trên thoán. Ta nương ra, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Các vị tổ tông, ta cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, các ngươi. A, mau tới người A, cứu mạng A, mau tới cứu cứu ta. Tôn Nhị mặt dỗ lung tung khóc đều, nước mắt nước mũi đã sớm phân không rõ ràng lắm. A. Mới vừa đi vào thôn Bộ Thải Vi dưới chân bước chân hơi hơi cứng lại, thanh âm này quá quen thuộc, này còn không phải là đối nàng mưu đồ gây rối Tôn Nhị mặt dỗ sao. Chẳng lẽ, nàng không khỏi ở trong đầu hỏi bạch chỉ, hắn sẽ không thật sự bị lang ăn đi. Đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự tình, ngươi, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Bạch chỉ méo miệng, ta hù lộng ngươi làm gì? Vi vi, ngươi động động đầu óc, ngươi cảm thấy ta hù lộng ngươi, là tưởng từ ngươi chỗ đó được đến cái gì chỗ tốt sao? Bộ Thải Vi cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đúng, chính mình căn bản liền không có gì Bạch Chỉ yêu cầu đồ vật. Liên tính nó yêu cầu dược liệu đại sứ được không gian thăng cấp, chính là này dược liệu, là nàng chính mình thích. Trên núi có người. Trước mắt nam nhân tuổi ước chừng hơn 30 tuổi mau 40 tuổi bộ dáng, hắn diện mạo có chút tục tàng, mũi rất lớn, mặt khác không quan hệ lớn lên cũng không tệ lắm. Người này đúng là Hà Nguyên thôn Lý Chính, Sương Chính Hải. Sương gia thế đại đều là bọn họ thôn Lý Chính. Đời trước Lý Chính Lâm trung chức đem Lý Chính vị trí chuyển cho Sương Chính Hải là thật nhiều năm trước kia, Sương Chính Hải thực có khả năng, tuy rằng trong thôn lông gà vỏ tỏi sự tình không ngừng, nhưng đại sự thật đúng là không phát sinh cái gì. Đại gia vừa nghe, trên núi có lang, nghe thanh âm còn không ngừng một con lang, bọn họ thôn cũng liền 34 hộ nhân gia, tổng cộng cũng liền 200 nhiều người, thanh tráng niên đỉnh thiên 100, như vậy nhiều lang, bọn họ này hơn 100 người, còn không biết có đủ hay không tắc kẽ răng đâu. Lý Chính trên núi lang nghe tới, không ngừng mấy chỉ thậm chí mười mấy chỉ a. Sương Chính Hải phía sau một người tuổi trẻ nam nhân nói nói. Đúng vậy, nay đại buổi tối, trên núi sao có thể có người? Có thể là chúng ta nghe lầm, có lẽ là, không có khả năng có người. Lý Chính, muốn ta nói a, chúng ta liền ở chỗ này thủ, trong thôn nhiều người như vậy, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, nếu là nhiều như vậy lang lao xuống tới, chính là đại sự. Đúng vậy, cũng không biết năm nay chúng ta thôn đi rồi cái gì vận. Ta sống vài thập niên, còn trước nay không nghe thế sao nhiều làng kêu, thời buổi này không hảo a. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có, Sương Chính Hải sắc mặt cũng không thế nào hảo, cũng không biết trên núi rốt cuộc là ai, ngày mùa đông quá, lại là buổi tối, cái nào nhàn đến vô nghĩa chạy lên núi đi. Lý Chính, không bằng như vậy, mặc kệ trên núi có hay không người. Nhiều như vậy lang tụ tập ở bên nhau, việc này liền thập phần khác thường, không bằng như vậy, chúng ta một nhà ra một người, đại gia cùng đi trên núi nhìn xem. Lúc này đây nói chuyện Lý Thợ Rèn, bọn họ cả nhà đều ra tới, trên núi nháo ra lớn như vậy động tĩnh, trong thôn cũng chỉ dư lại một ít ngây thơ hài đồng không hiểu chuyện còn đang ngủ, mặt khác cơ hồ đều đi lên. Sương Chính Hải nghĩ nghĩ, điểm điểm, mặc kệ trên núi có hay không người, nhiều như vậy lang tụ tập ở bên nhau, giống Thợ Rèn nói, tuyệt đối không bình thường. Dưới chân núi chính là nhà của chúng ta phía sau chính là chúng ta cha mẹ thê nhi, ta xem mỗi hộ ra một người, đi theo ta cùng đi trên núi nhìn xem. Đúng rồi, Lưu Đồ Tể có tới không, làm hắn đem lấy ra tới, chúng ta đại gia hỏa phân một phân. Ta xem cũng đúng, liền tính vì chính chúng ta trong nhà cha mẹ thân nhân, cũng cần thiết đi trên núi đi một chuyến. Lưu Đồ Tể lớn lên thập phần hàm hậu, dùng ở nông thôn nói, chính là khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng là quen thuộc người đều biết. Người này lại là giết heo một phen hảo thủ, không chỉ có sức lực đại, can đảm càng là đại đến cực kỳ. Đại gia sôi nổi gật đầu, lúc này, Bộ Vạn Dũng lại nơi trong đám người, đang định trộm trốn đi. Bộ Thải Vi vừa mới vào thôn, liền nhìn đến Bộ Vạn Dũng lén lút, muốn sấn đại gia không chú ý trộm trốn đi, vừa mới Lý Chính Sương Chính Hải lời nói nàng đều nghe được, kỳ thật nàng rất muốn nói cho đại gia, không dùng được bao lâu, trên núi bầy sói liền sẽ tan đi, kỳ thật đại gia không cần như vậy khẩn trương, thật sự không cần như vậy khẩn trương. Ngược lại làm nàng có chút áy náy. Chính là nhìn đến Bộ Vạn Dũng muốn đương đào binh, nàng nháy mắt không thoải mái, toại lớn tiếng nói, tiểu thúc, ngươi đây là muốn làm gì đi a? Ra mãi tuổi lớn, trong nhà không phải ngươi một đại nam nhân nhất thích hợp sao, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng trở về viện binh? Bộ Thải Vi nói tương đối đột ngột, Lý Thợ Rèn người cao, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi đứng ở đám người cuối cùng Bộ Thải Vi, hắn đi nhanh liền chiều Bộ Thải Vi đã đi tới, ánh mắt hơi mang theo quan tâm, vi vi nha đầu. Ngươi như thế nào xuống dưới? Cũng bị dọa tới rồi đi. Đại ca cùng đại tàu đâu? Nói đến cái này, Bộ Thải Vi nhớ tới bọn họ vừa mới còn ầm ĩ, ngược lại đối trên núi bầy sói không có như vậy sợ hãi. Ta sợ hãi, ta xem đại ca cùng đại tàu cửa phòng quan đến kín mít, liền trước xuống dưới. Bộ Thải Vi nói được nhu nhược đáng thương, nơi này nhiều người như vậy, nhất không kém giỏi về liền tưởng các nữ nhân, chính là không ít nam nhân thoáng động đầu góc liền suy nghĩ cẩn thận. Chắc là Bộ Chí Kỷ cùng Phùng Thị bởi vì sợ hãi, đem cửa phòng quan đến kín mít liền tính, nghe được chính mình muội muội ở bên ngoài thanh âm, thế nhưng cũng không mở cửa. Bộ Thải Vi một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, sao có thể không sợ hãi, đành phải dứt khoát xuống núi tới, người trong thôn nhiều. Chương 137 không cha không mẹ hài tử sớm đương ra. Chẳng qua, nàng một cái tiểu cô nương, một người từ kia mặt trên xuống dưới, lá gan cũng là rất đại. Ngươi một cái tiểu cô nương, liền không cần chạy loạn. Mau đi ngươi thẩm thẩm chỗ nào ngốc. Lý Thợ Rèn cấp Bộ Thải Vi chỉ phương hướng, nơi nào, đúng là Lý Thợ Rèn tức phụ nhi Đường Thị cùng Lý Tiểu Nha, Bộ Thải Vi chạy chậm chiều bọn họ chạy tới. Chờ Bộ Thải Vi qua đi lúc sau, Lý Thợ Rèn mới bắt lấy Bộ Vạn Dũng, ta nhớ rõ nhà các ngươi liền ngươi một người nam nhân, ngươi chạy về đi tìm ai tới hỗ trợ. Được rồi Vạn Dũng, ngươi tốt xấu cũng là cái nam nhân, nhà các ngươi cũng có cha mẹ thê nhi, chạy cái gì chạy, không cần ném chúng ta nam nhân mặt. Bộ Vạn Dũng mặt tức khắc trở nên rất đẹp, một trận thanh một trận bạch, không nghĩ đi thôi, liền phải thừa nhận chính mình không phải cái nam nhân, chính là đi đi, hắn cảm giác chính mình lúc này liền mau không đứng lên nổi, làm sao bây giờ. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang vừa hiện, Lý ca, là cái dạng này, ngươi xem như vậy hành sao, Chí Kỷ cũng là chúng ta bộ gia người, ta làm hắn cùng các ngươi đại gia cùng đi, ngươi xem hành sao. Lý Thợ Rèn khinh bỉ không thôi, người nam nhân này, cũng quá túng một ít. Tìm Chí Kỷ. Ngươi tìm hắn làm gì? Các ngươi hai nhà không phải đã sớm phân ra sao? Nói nữa, Chí Kỷ nhà bọn họ ở trên núi, chờ ngươi đi lên tìm hắn, còn không bằng ngay từ đầu liền đi theo chúng ta cùng nhau đi lên, đỡ phải qua lại chạy này một chuyến, ngươi nói đúng không? Lý Thợ Rèn không khỏi phân trần, trực tiếp đem Bộ Vạn Dũng nhắc tới Lý Chính bên người, được rồi, cái này người hẳn là đều tê đi. Đại gia cũng không cần sợ hãi, xuất sinh rốt cuộc là xuất sinh, chúng ta nhiều như vậy thanh trắng niên. Chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ? Ở Lý Thợ Rèn cổ vũ hạ, mọi người mênh mông quần quận xuất phát. Người nhiều lực lượng đại những lời này không giả, trên đường núi, trong thôn các nam nhân một người cầm trong tay một phen lửa đem, hỏa hoàng ánh đèn liên thành một cái bốn lượn xoay quanh trường long, màn đêm hạ, này trường long có vẻ rất có khí thế, tựa hồ không đạt mục đích không bỏ qua. Vi vi, đi, đi nhà của chúng ta ở một đêm. Xem bọn họ lúc này lên núi, sợ là muốn đã khuya mới trở về, hơn nữa này trên núi nhiều như vậy lang, đại gia cũng ngủ không được a. Đường thị thân thiết lôi kéo Bộ Thải Vi. Đường thị vốn dĩ đối Bộ Thải Vi liền tâm sinh thương tiếc chi tình, hiện tại nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng là đau lòng nàng. Lý Tiểu Nha cũng lôi kéo cánh tay của nàng, hôm nay buổi tối chúng ta hảo hảo tâm sự, lần trước ngươi vội vội vàng vàng liền đi trở về, cái gì cũng chưa cùng ta nói, ngươi còn không biết xấu hổ đâu, buổi tối chúng ta không ngủ được, ngươi cho ta nói rõ ràng. Thượng một lần Bộ Thải Vi lấy ra như vậy nhiều tiền ra tới, tựa hồ còn một chút cũng không đem như vậy nhiều bạc để ở trong lòng, bộ dáng thật sâu dấu vết ở Lý Tiểu Nha trong lòng, bất quá mấy ngày nay nàng cũng nội, mà Bộ Thải Vi cũng nội. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có tìm được thời gian hảo hảo hỏi một chút. Tiểu Nha, ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Đường thị oán trách trừng mắt nhìn Lý Tiểu Nha liếc mắt một cái. Lý Tiểu Nha bĩu môi, một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, đem Bộ Thải Vi cánh tay vãn đến càng khẩn. Nương, ta chỉ là tò mò sao? Liên tính tò mò, chúng ta cũng muốn trở về rồi nói sau. Lý ra, Bộ Thải Vi bị Lý Tiểu Nha quấn lấy không có biện pháp, đành phải đối nàng nói, chuyện này lại nói tiếp vẫn là bởi vì ta mất cha. Hắn cho chúng ta huynh muội mấy người không phải để lại thật nhiều thư tịch sao? Khi còn nhỏ ta luôn là bị thương, trùng hợp đại tỷ đã từng đã dạy ta biết chữ, ta liền lật xem mấy quyển thư, tìm được rồi mấy cái phương thuốc, trị liệu ngoại thương rất có hiệu. Thượng một lần, mùa đông tới rồi, ta ăn không đủ no, trên người lại lạnh, liền nghĩ ra đem phòng ở chế tắc thành dược cao bắt được chấn trên đi bán, không nghĩ tới thật sự bán đi. Tiểu Nha tỷ tỷ, lần trước không nói cho ngươi, đó là bởi vì ngươi không ở ta bên người sao? Ngươi đừng nóng giận, được chưa? Lời nói dối nói được quá nhiều, có đôi khi Bộ Thải Vi chính mình đều cho rằng trên người nàng này một thân chế dược thuật là từ qua đời lao cha lưu lại tới thư tịch trung học đến. Bộ Thải Vi nói như vậy, không có người sẽ không tin, rốt cuộc bọn họ đều không biết chữ. Trong thôn duy nhất tú tài chính là Bộ Thải Vi thân cha, nàng đại tỷ Bộ Tuyết Phương biết chữ, này đã sớm không phải cái gì bí mật, cũng bởi vậy, nàng đại tỷ Bộ Tuyết Phương gả đến cũng không tệ lắm. Đại gia lại hàn huyên trong chốc lát, đi trên núi mọi người nửa đêm còn không có trở về, mắt thấy thiên mau sáng, Lý Tiểu Nha chịu đựng không nổi đã ngủ rồi, Đường thị còn ở theo thừa may vá việc, Bộ Thải Vi cũng mị trong chốc lát, vừa mở mắt, thiên đều tảng sáng, nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy, đối Đường thị nhẹ giọng nói, thím, ta còn muốn đi ta đại tỷ ra, liền không nhiều lắm ngây người, cảm ơn thẩm thẩm tối hôm qua thu lưu ta. Đường thị hơi hơi giật mình, ngay sau đó cũng đứng dậy, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì cảm ơn không cảm ơn. Ngươi nếu kêu ta một tiếng thầm thầm, ta đây chính là trưởng bối của ngươi. Vì vi a, chúng ta liền không nói kia hai nhà lời nói, ngươi muốn đi ngươi đại tỷ ra. Thầm thầm lập tức cho ngươi làm điểm ăn, ăn lại đi, không nóng nảy, ngươi đại tỷ ra ly Hà Nguyên thôn cũng không xa. Bộ Thải Vi liên tục xua tay, thầm thầm, không phiền thoái, thật sự không phiền thoái, hôm nay đều sáng, trên núi thúc thúc bọn họ cũng mau trở lại, ta liền đi rồi. Ai, ngươi đứa nhỏ này Đường thị muốn đi giữ chặt Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi đã mở cửa, đi ra ngoài, Đường thị đuổi theo, Vi Vi, ngươi nha đầu này, vội cái gì? Liền tính lại sốt ruột, cũng không đến mức này một chốc đi. Ăn cơm lại đi, có nghe hay không? Ít nhất, chờ ngươi Lý Thúc từ trên núi trở về, nói trên núi tình huống lại nói à, ngươi một cái tiểu cô nương ra, một mình ra cửa, gọi người như thế nào yên tâm? Bộ Thải Vi quay đầu lại xinh đẹp cười, thầm thầm, không có quan hệ, ta đại tỷ ra liền ở Cử Thành Trấn, rất gần. Bộ Thải Vi đi rồi, đi được thực cấp, cho nên, nàng không biết nàng đi rồi lúc sau Hà Nguyên thôn phát sinh sự tình. Lý Tiểu Nha còn buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt, nương, cha bọn họ đã trở lại không có. Vi Vi đâu? Cha ngươi bọn họ còn không có trở về đâu, ai, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo a. Đường thị lôi kéo Lý Tiểu Nha vào nhà, Vi Vi kia cô nương tính tình quật cường, cực kỳ giống nàng mất nương, đừng nhìn ngày thường thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lớn lên lại đẹp, này nếu là quật lên. 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Nàng đi rồi, nói là muốn đi nàng đại tỷ chỗ đó. Nói đến cái này, Đường thị trầm mặc. Bộ Tuyết Phương, có thể nói là thật sự gả đến không tồi, nàng 16 tuổi mau 17 tuổi mới xuất giá, việc hôn nhân vẫn luôn bị Vạn thị cầm giữ, ý đồ tưởng từ trên người nàng vớt điểm chỗ tốt, khi đó, Bộ Chí Kỳ còn không có thành thân. Nhưng lệnh mọi người đều ngoài ý muốn chính là, cô nương này ngày thường thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy, chính là không làm Vạn thị chiếm được một đinh điểm tiện nghi, nàng biết chữ, không biết khi nào nhận thức Lâm Chấn Cử Thành Trấn trên bán gạo cẩu ra con một cẩu Văn Thành càng là tam môi lục xính, chính thức đem Bộ Tuyết Phương nâng vào cửa, không chỉ có như thế, nàng kia mất nương cho nàng lưu lại của hồi môn, càng là một chút không thiếu, toàn bộ nâng tới rồi cẩu. Ra. Chương 138 đại tỷ. Lúc sau nhật tử. Bộ Tuyết Phương tuy rằng quá thật sự không tồi, trượng phu đối nàng cũng hảo, nhưng bộ gia bên này không được, không có nhà mẹ để duy trì, hơn nữa mặt trên còn có một cái thập phần bùn xìn bà, nàng nhật tử cũng không tốt lắm quá, bất quá cũng may nàng thông minh, rất nhiều thời điểm liền lựa chọn trầm mặc, cho nên mấy năm nay cũng không nghe được cậu gia bên kia truyền đến cái gì không tốt đồn đãi, huống chi trước đó không lâu nàng ở trấn trên nghe được nói bộ Tuyết Phương sinh một cái nhi. Tử. Nương, ngươi nói vi vi như thế nào liền như vậy đáng thương. Lý Tiểu Nha thanh tỉnh, ngồi ở đường thị bên người, ngươi nghe nàng nói không có, trước kia chính mình thường xuyên bị thương, cho nên mới tự học y y thuật. Tối hôm qua nàng ra tới cả đêm, cũng không gặp nàng ca tẩu tới tìm nàng, này cũng quá. Nhẫn tâm đi. Nhẫn tâm. Đường thị lắc đầu, bọn họ sao có thể tới tìm nàng. Ta tưởng, sợ sẽ là nàng đại ca đại tẩu không cho nàng vào cửa, cho nên mới xuống dưới trong thôn, bằng không, ngươi cho rằng nàng này sáng tinh mơ, đi nàng đại tỷ chỗ đó làm gì. Cái gì? Lý Tiểu Nha che lại miệng mình, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng bộ dáng. Bằng không đâu. Ngươi nha đầu này không biết, vì vi mệnh không tốt, cũng may nàng chính mình là cái có bản lĩnh cô nương. Tính, tính, không nghĩ bọn họ, cha ngươi bọn họ. Tối hôm qua nghe như vậy nhiều lang. Đúng vậy, sau lại như thế nào đều không thấy, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đã trở lại, đã trở lại. Đường thị ném xuống kim chỉ, quần áo cũng chưa tới kịp phủ thêm một kiện. Bay nhanh xông ra ngoài, Lý Tiểu Nha theo ở phía sau, cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Cư Thanh Trấn, liền ở Phúc Linh Trấn phía trước một chút, bộ thải vi từ Thiên Ma Ma Lượng vẫn luôn đi đến buổi trưa mới nhìn đến Cử Thành Trấn bóng dáng. Cư Thanh Trấn so chi Phúc Linh Trấn, có vẻ có điểm nhỏ, tổng cộng bất quá hai điều nhận được, tung hoành các một cái, mà bộ Tuyết Phương ra, ở dựng một cái trên đường. Bộ thải vi che lại thầm thì kêu bụng, kéo trầm trọng bước chân, từng bước một chiều bộ Tuyết Phương ra đi đến. Nàng hiện tại vô cùng hoài niệm đã từng xe, xe lửa, ô tô. Liền tính không có này đó, hơi nước xe cũng tới một cái A, nàng chân A, muốn chặt đứt. Đôi mắt có điểm hoa, bộ thải vi nỗ lực vây vây đầu, đầu có điểm không nghe sai sử. Nếu không phải còn có bạch chỉ ở trong đầu vẫn luôn lẩm nhẩm nói chuyện, phỏng chừng nàng đã sớm căng không nổi nữa. Rất xa, bộ thải vi liền nhìn đến một cái phu nhân ôm một cái hài tử, đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cái giỏ rau. Theo sau. Cửa lại ra tới một người, bộ thải vi sắp thấy không rõ lắm, thật sự là đi rồi lâu lắm, hẳn là có 6 cái vẫn là 7 tiếng đồng hồ đi, chính yếu chính là, nàng còn không có ăn cái gì, từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ, sớm biết rằng, liền không cùng Lý Thẩm Thẩm khách khí, hiện tại chính mình bị tội. Nàng không gian nhưng thật ra thả một ít đồ vật, đáng tiếc, nàng không thể ở rõ như ban ngày dưới biểu diễn tay không bộ bạch lang ảo thuật. Đói chết ta. Bộ thải vi lẩm bẩm nói. Nương tử, ngươi xem, cái kia. Hình như là vi vi, nàng như thế nào tới. Phụ nhân đem hải tử đưa cho nam nhân, xoay người liền chiều bộ thải vi đã đi tới. Bộ thải vi nheo nheo mắt, trước mắt người nhìn có điểm quen thuộc. Chính là, nàng càng xem càng cảm thấy như là vịt nướng, còn có đùi gà, còn có gạo cơm. Nương A, cư nhiên còn ở mạo nhiệt khí, nàng thèm, liếm liếm môi, chiều mị thực vươn tay. Lại sau lại, bộ thải vi cũng không biết, chờ nàng tỉnh, bên người một cái mị phụ đang cúi đầu cho chính mình uy cháo. Thơm tho mềm mại nấm hương thịt gà cháo, nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Một chén cháo xuống bụng, bộ thải vi mới cảm giác chính mình như là một lần nữa sống lại giống nhau. Đại tỷ, trước mắt mỹ phụ tuổi 25-26 trên dưới, kia trương cùng nàng có 3 phần tương tự mặt vừa thấy liền biết, hơn nữa nàng còn nhớ do khi còn nhỏ, chính là trước mắt nữ nhân cho chính mình uy cơm, cho chính mình giặt quần áo, giao chính mình đọc sách biết chữ. Có thể nói, ở nho nhỏ bộ thải vi trong lòng, trước mắt nữ nhân này, liền giống như mẫu thân của nàng giống nhau. Nàng sở dĩ lựa chọn tới tìm bộ Tuyết Phương, trừ bỏ ở bộ gia nàng nhìn không tới một đinh điểm huyết mạch thân tình ở ngoài, còn có chính là bộ trí kỳ đối mặt cái này từ nhỏ đem chính mình lôi kéo đại tỷ tỷ sẽ thoáng thu liễm một chút. Nói thật, bộ thải vi không trông cậy vào bộ trí kỳ thay đổi, bởi vì nàng nhìn ra được tới, một cái có thể cam chịu đem chính mình thân muội muội bán đi nam nhân, một cái mặt vợ cả có thể như thế vô tình nam nhân, nàng sao có thể kỳ vọng hắn biến hảo. Cho nên, nàng muốn thỉnh động bộ Tuyết Phương, chỉ cần nàng thoáng áp chế một chút bộ trí kỳ, còn có 3 năm, cho nàng 3 năm thời gian, nàng là có thể được đến lộ dẫn, từ đây rời đi nơi này, đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Vi Vi, ngươi nhưng tính tỉnh, như thế nào đói thành cái dạng này, là trí kỳ. Đại ca ngươi lại chưa cho ngươi cơm ăn vẫn là ngươi tẩu tử. Bộ Tuyết Phương nhận được ngã vào chính mình trong lòng ngực bộ thải vi, sợ hãi, vội vàng đi kêu đại phu tới xem. không nghĩ tới được đến đáp án cư nhiên là mệt nhọc quá độ cùng đói khát. Bộ thải vi bỏ dậy, trước mắt nữ nhân trên người ăn mặc một kiện lược hiện mộc mạc màu xanh biển áo đông, phía dưới cắn váy, cứ việc mộc mạc, nhưng là so với bộ thải vi trên người kia kiện trương hề hề miên phục, xem như thực không tồi. Đại tỷ, trước đừng nói này đó, ta còn đói. Bộ thải vi đang thương vô cùng túm bộ tuyết phương ống tay áo. Bộ tuyết phương đau lòng cực kỳ, hảo, ngươi chờ, tỷ lập tức đi cho ngươi thịnh. Bộ thải vi rốt cuộc căn no, cũng gặp được chính mình đại tỷ phu cùng hai cái ngoại chất. Từ đại tỷ bộ tuyết phương gả chồng lúc sau, cơ hồ rất ít trở về, lại nói, bộ gia kia toàn ra, ai gặp gỡ ai xui xẻo, bởi vậy, ngoại chất đều 3 tuổi, nhưng nàng còn không có gặp qua. Bộ thải vi lúc trước từ trong không gian cầm một đôi bạc vòng tay cùng một cái kim xuyến nhi, nàng đã sớm muốn tới, thượng một lần từ tôn rầm rộ nơi đó được mấy chục lượng bạc, ở trấn trên đặt mua đồ vật thời điểm, nàng liền cố ý chọn mấy thứ ném ở trong không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, nàng trong không gian còn có mấy thứ đồ vật, mặc kệ là đưa tiểu hài tử vẫn là đưa thân nhân, dù sao bị cũng là bị, không cần liền phóng, nếu là dùng được với, nàng cũng sẽ không buồn xịn. Người đứa nhỏ này bộ tuyết phương nhìn bộ thải vi lấy ra tới hai dạng đồ vật, không khỏi nhăn nhăn mày. Bởi vì bên người có trượng phu Cẩu Văn Thành ở, cho nên, nàng không hào hỏi, nhưng này không đại biểu nàng không biết bộ thải vi ở nhà quá ngày mấy, chỉ là nàng hiện tại là bùn bồ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào đi còn nàng. Vi vi, chính ngươi vẫn là cái hài tử. Như thế nào, bọn họ vẫn là hài tử, ngươi như vậy, này không phải chết bọn họ phúc khí sao? Cẩu Văn Thành là một cái diện mạo thực ôn hòa nam nhân, bộ thải vi chưa thấy qua nàng cha, nhưng là, nàng tưởng, nàng cha hẳn là chính là như vậy nam nhân, chợt xem dưới ôn tồn lễ độ, hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, liền có thể cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Chương 139 Trần Thuật Sự Thật. Hắn ngũ quan lớn lên không phải đặc biệt xuất chúng, đặc biệt là đôi mắt có điểm nhỏ, chính là, này chút nào không ngại ngại hắn ôn hòa. Với cái này tỷ phu, bộ thải vi trong lòng thập phần phức tạp. Ngươi muốn nói hắn không xứng trước đi, những năm gần đây, hắn đối đại tỷ cũng khá tốt, chính là, nàng cố tình lại thích không thường hắn, làm một người nam nhân, đồng thời làm một cái nhi tử, hắn không ở bên trong làm tốt cái này người trung gian thân phận. Mẫu thân bên kia lại nhảy trở về liền nói tức phụ nhi bên này bị khuất, hắn lại đau lòng. Nói ngắn lại, ở bộ thải vi trong lòng, đối Cẩu Văn Thành, nàng vừa không thích, cũng không chán ghét. Nàng trong lòng ngực ôm bộ tuyết phương tiểu nhi tử, 8 tháng đại Cẩu Văn Thao. Ta tốt xấu cũng là bọn họ tiểu gì, đừng nói chỉ là này những tiểu ngoạn ý nhi, chính là lại chân quý đồ vật, cũng là hẳn là. Bất quá tiểu gì hiện tại không có tiền, đành phải ủy khuất chúng ta Văn Thao cùng Thanh Tuyết, tương lai tiểu gì có tiền, cho các ngươi hai mua đủ đồ vật. Bộ tuyết phương há miệng thở dốc, nhưng thoáng nhìn bên người trượng phu Cẩu Văn Thành, nàng lại đem lời nói nuốt trở vào. Cẩu Văn Thành không có chú ý tới thê tử bộ tuyết phương biểu tình, hắn nhìn đến bộ thải vi hào phóng như vậy, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Bộ ra sự tình. Hắn nương cả ngày ở bên thai lại nhải, hắn chính là không muốn biết cũng khó, cho nên, này tiểu cô nương từ chỗ nào tới bạc, này hai dạng đồ vật, ít nhất 10 lượng bạc, chỉ nhiều không ít. 10 lượng bạc, đối bộ ra tới nói, đây chính là một bút đồng tiền lớn, bộ thải vi một cái 13 tuổi tiểu cô nương, thượng chỗ nào có nhiều như vậy tiền. Vi vi à, tỷ phu không phải ý tứ này, tỷ phu ý tứ là, ngươi tuổi còn nhỏ, trong nhà dùng tiền địa phương còn rất nhiều, này bạc. Này bạc Cẩu Văn Thành cũng là hảo tâm, nhiều như vậy bạc, chính là bọn họ nhân ra như vậy, một hơi lấy ra 10 lượng bạc tới cấp hải tử đặt mua mấy thứ này, bọn họ đều có chút luyến tiếc, huống chi là bộ gia. Được rồi, nếu Vi Vi đã mua, ngươi đừng nói. Bộ tuyết phương giờ phút này trong lòng bực bội cực kỳ, nàng nghĩ đến vài loại khả năng, càng nghĩ càng phiền lòng, luôn luôn không thích phát giận nàng không khỏi đã phát tính tình. Cẩu Văn Thành hảo tính tình cười cười, hảo, hảo, ta không nói. Hắn nhìn bộ tuyết phương cùng bộ thải vi, thực biết điều cười nói, vi vi chính là nhà của chúng ta khách đi đến, như vậy, các ngươi tỉ muội trước cho chuyện, ta đi ra ngoài làm Triệu đại nương làm điểm ăn ngon. Bộ tuyết phương không nói gì, xem như đồng ý hắn nói, Cẩu Văn Thành lúc này mới đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi ra ngoài, bộ tuyết phương mới sụ mặt, lạnh giọng hỏi bộ thải vi, vi vi, ngươi thành thật nói cho ta, nhiều như vậy bạc, ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến. Còn có, ngươi tới ta nơi này. Vì sao đói bụng tới? Trong nhà có phải hay không ra chuyện gì? Này bạc! Ngươi có phải hay không gạt ngươi ca? Đình, đình, đình! Bộ thải vi đem hải tử đặt ở chính mình trong lòng ngực, nàng ngẩng đầu, nhìn cùng chính mình có vài phần tương tự khuôn mặt, bộ tuyết phương là quan tâm nàng. Điểm này, nàng không nghi ngờ, từ nàng tỉnh lại kia một khắc, nhìn đến uy nàng uống cháo thời điểm, nàng sẽ biết. Thì, ngươi trước hết nghe ta nói xong được không? Bộ Thải Vi bất đắc dĩ, méo miệng, ta biết ngươi lo lắng ta, ngươi trước không vội xuất ruột, trước hết nghe ta nói xong ngươi tái sinh khí, biết không? Bộ Tuyết Phương do dự trong chốc lát, buông trong lòng ngực cậu Thanh Tuyết, vỗ vỗ nàng tiểu nông, Thanh Tuyết ngoan, nương cùng tiểu gì liêu một lát, ngươi đi tìm cha, làm cha mang ngươi đi gậy bản tính, được không? Hảo! Cậu Thanh Tuyết còn có điểm sợ người lạ, cho nên, đáp ứng thật sự mau, nói xong liền chạy ra đi. Cậu gia nhân ra như vậy muốn nói có bao nhiêu phú quý, không có, nhưng thỉnh một cái nấu cơm bà tử hoàn toàn dư giả, đến nỗi nha hoàn, vậy mua không nổi, bởi vậy, cậu Thanh Tuyết bên người không ai, bộ Tuyết Phương không quá yên tâm, vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng ra cửa, trực tiếp chạy đến cậu Văn Thành thư phòng, mới một lần nữa làm hồi ghế trên. Hảo, đem văn thao cho ta, ngươi hảo hảo cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này, vi vi, không được lừa tỉ tỉ. Bộ Tuyết Phương biểu tình thập phần nghiêm túc. Nàng nhìn chằm chằm bộ Thải Vi đôi mắt, còn có nàng mặt. Bộ Thải Vi thầm nghĩ, thật là một cái thông minh nữ nhân, ba chữ không được lừa bên trong nhưng bao hàm không ít ý tứ ở trong đó. Méo miệng, ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, từ từ kể ra. Chuyện này muốn từ đại ca cùng đại tẩu cho ta đính hôn sự tình nói lên, bọn họ cho ta ở Tùng Cương thôn tìm một cái hơn 50 tuổi lão nhân, tiêu Trần Lai Phúc, 5 lượng bạc, làm ta gả cho hắn. Tẩu tử còn đem hôn kỳ đều định rồi, liền ở cái này nguyệt 11. Ta không nghĩ gả cho cái kia lão nhân, cho nên nửa đêm đào tẩu, nguyên bản nghĩ đến tìm ngươi, kết quả. Nửa đường sợ hãi, bò đến trên cây quăng ngã chân, ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng. Sau lại cái kia Trần Lai Phúc không biết làm sao vậy, đột nhiên tới từ hôn. Ta liền làm chủ đem việc hôn nhân lui. Khi đó, không biết là địa phương nào tới một đám người, bọn họ muốn lên núi đi tìm cái gì dược liệu, làm đại ca dẫn đường, cho bạc, sau lại biết ta cũng nhận thức dược liệu. Mấy năm nay ta lớn lớn bé bé bị không ít thương, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở cha trong sách thấy được mấy quyển y y thuật, liền trộm nhớ kỹ, vừa lúc dùng tới. Ta cho bọn hắn dẫn đường, bọn họ cho ta 10 lượng bạc, sau lại, ta tìm được rồi một gốc cây thực chân quý dược liệu, bọn họ lại cho ta 50 lượng bạc. Tỷ, ta bạc, đại ca cùng đại tẩu đều biết, ta lúc này đây tới nơi này, là bởi vì ca ca cùng tẩu tử muốn ta bạc, thế nhưng sấn ta lên núi, đem ta phòng môn tạm, trong phòng mà đều bị phiên một lần. Như là chồng trọt giống nhau. Ta thật sự là không có biện pháp, tỷ, tẩu tử động bất động liền nói cái gì trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, ta là không có cha mẹ, chính là, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy ca tẩu. Bộ Tuyết Phương nghe xong, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nàng biết chính mình cái kia đệ đệ, ngày thường làm việc liền do dự, một chút nam tử hán khí khái đều không có còn chưa tính, nhưng cố tình vẫn là cái mềm lỗ thai, hiện tại nghe Vi Vi nói như vậy khởi. Này căn bản là không phải như vậy hồi sự, hắn đâu chỉ là không có nam tử khí khái, đâu chỉ là mềm lỗ thai, này quả thực chính là máu lạnh lanh tâm, chính mình thân muội muội, thế nhưng như vậy tính kế, này tính cái gì? Còn nhớ rõ lúc trước nương lâm trung trước, chảy nước mắt đều phải dùng hết toàn lực xem một cái vừa mới rơi xuống đất muội muội, còn có cha, chính mình đều bệnh đến không được, cũng chuyên môn đưa bọn họ tỷ đệ hai người gọi vào bên người, luôn mãi dặn dò bọn họ, về sau hảo hảo chiếu cố muội muội. Khi đó hắn cũng không nhỏ. Chẳng lẽ, hắn chính là như vậy đối đãi chính mình muội muội sao? Bộ Thải Vi đoán được bộ Tuyết Phương sẽ sinh khí, chính là như vậy tức giận bộ dáng, nàng vẫn là có điểm sợ hãi, nàng sắc mặt xanh mét, có khí tuyên bố ra tới, đôi tay gắt gao nắm thành hai nắm tay, khỏe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt tơ máu, hai mắt trừng đến đại đại. Chương 140 nói chuyện xưa. Nàng vừa mới nói, không có sử dụng một chút tu từ thủ pháp, toàn bộ đều chỉ là trần thuật, không mang theo nàng một tia cảm tình ở bên trong. Chính là vì làm sự tình nghe tới chân thật, nhưng hiện tại nhìn đến bộ Tuyết Phương như vậy, nàng có chút hối hận. Nàng vội vàng duỗi tay đi nắm lấy bộ Tuyết Phương tay, tỷ, ngươi đừng làm ta sợ, đại ca. Tỷ, ta lần này tới, không phải tưởng chọc ngươi sinh khí, ta 13 tuổi, qua năm liền 14 tuổi, ta đã trưởng thành, ta có thể chính mình một người sinh hoạt, tỷ, ngươi còn không biết đi, ta chính mình sẽ làm một loại thuốc mỡ, ta cấp ngoại chất nhi còn có ngoại chất nữ mua đồ vật bạc, đều là ta chính mình kiếm. Ta chỉ là tưởng, ta việc hôn nhân, đại ca cùng đại tẩu không cần lo cho, bọn họ tạm thời bị ta chế trụ, nhưng 10 tháng lúc sau, bọn họ vẫn là. Còn có chính là, ta tưởng an an tĩnh tĩnh đến thành niên. Bộ Tuyết Phương không hề giấu hiệu khóc, một giọt nước mắt, tinh ánh dịch thấu, nàng không tiếng động khóc lóc kể lể, nước mắt đem khỏe miệng nàng tơ máu hòa tan, một chút dấu vết cũng không lưu lại, nàng một tay đem bộ Thải Vi ôm vào trong lòng ngực, túi người ở nàng gầy yếu trên vai, không được lặp lại như vậy mấy chữ. Tỷ tỷ sai rồi, ta sai rồi, thực xin lỗi Vi Vi, thực xin lỗi. Đến cuối cùng, bộ Thải Vi cũng chỉ nhớ rõ kia mấy chữ, thực xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng cười, duỗi tay đem bộ tuyết phương trên mặt nước mắt nhất nhất lau khô, "Tỷ, đừng khóc, như vậy liền không đẹp." Dừng một chút, còn nói thêm, "Ngươi không có gì thực xin lỗi ta, mọi người đều nói gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy. Tỷ, ta chỉ cần đại ca cùng đại tẩu an an phận phận, ta mỗi tháng lấy điểm tiền cho bọn hắn, cũng chưa quan hệ. Đại ca ai nói đều nghe không vào, đại tỷ, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi." Bộ tuyết phương trong lòng chua xót vô cùng, bộ thải vi kỳ vọng có vẻ như vậy theo lý thường hẳn là lại cố tình lại xa xôi không thể với tới, lại còn có thập phần hèn mọn, đúng vậy, hèn mọn, này càng thêm làm nàng đau lòng. Nàng đem bộ thải vi ôm chặt hơn nữa, hận không thể đem nàng xương cốt đều bóp nát, động tác như vậy, duy trì thật lâu, thật lâu. Chờ bộ tuyết phương thu thanh, mới phát hiện bộ thải vi trong lòng ngực tiểu nhân nhi đang dùng một đôi nho đen giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, bộ thải vi vì nàng lau khô nước mắt, cười nói, tỷ, ngươi xem Văn Thao, đều đang chê cười ngươi khóc nhẹ đâu. Bộ tuyết phương cười khổ lắc đầu, đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền đau lòng đến làm người muốn khóc, vì vì, ngươi yên tâm đi, trí kỳ nơi đó, còn có tỷ tỷ đâu. Ngươi việc hôn nhân, lúc trước ta liền nói quá, nếu là ta không gật đầu, bọn họ ai nói không tính. Ta xem Phùng Thị cho rằng ta mấy năm nay ở nhà chồng không có địa vị, liền không đem ta để vào mắt. Bộ thải vi trong lòng âm thầm đắc ý, bộ trí kỳ đối cái này như mẫu thân tỷ tỷ, tuy rằng không đến mức mọi chuyện nghe theo, nhưng là, cũng sẽ không đem nàng lời nói để vào mắt, đến nỗi Phùng Thị. Nếu là bộ trí kỳ không hề làm ầm ĩ, nàng nói vậy cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Tỷ, ngươi cùng ngươi bà, chi gian vẫn là như vậy sao? Bộ thải vi thử tính hỏi hỏi bộ tuyết phương, nàng tỷ tỷ tính tình ôn nhu, hơn nữa thập phần ẩn nhẫn, bị ủy khuất, chưa bao giờ sẽ nói cho người khác. Nàng túi đầu nhìn nhìn nàng trong lòng ngực cẩu Văn Thao liếc mắt một cái, theo lý thuyết, hiện tại tỷ tỷ đều cho bọn hắn cẩu ra sinh một cái nhi tử, chẳng lẽ cái kia lão bà tử vẫn là cùng nàng cái cọ. Nhắc tới bà, bộ tuyết phương trong lòng rất là bất đắc dĩ, từ xưa mẹ chồng nàng dâu chính là thiên địch, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nàng từ nhỏ đọc sách biết chữ, đạo lý này nàng hiểu được, cho nên, mẹ chồng nàng dâu chi gian, nàng tận lực làm chính mình trở nên khoan dung một chút, lại khoan dung một chút. Đến cuối cùng, bà thế nhưng nàng khoan dung trở thành là theo lý thường hẳn là. Bộ thải vi nghĩ, đối bộ tuyết phương nói, tỷ, có một lần ta ở trong núi nhặt xài, nghe được hai cái phụ nhân nói chuyện phiếm. Các nàng từng người nói nhà mình sự tình, ta cùng ngươi nói một chút ta. Bộ tuyết phương gật gật đầu, muội muội từ nhỏ tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng nàng biết, muội muội thông minh vô cùng, không thể so nàng kém, chẳng qua bọn họ huynh muội ba người từ nhỏ bị người khi dễ, muội muội một chút biến thành trầm mặc ít lời bộ dáng. Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ, giống như rộng rãi rất nhiều, không chừng chính là học y y học, nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình nhìn đến kia hai bổn y y thư, lật xem hai hạ, không để ở trong lòng, hiện giờ nhưng thật ra thành. Toàn muội muội. Bộ thải vi cấp bộ tuyết phương nói hai nữ nhân chuyện xưa, trong đó một nữ nhân, từ vào cửa bắt đầu, bà cho nàng lập quy củ, từ nay về sau, nàng mỗi ngày giờ mẻo sơ rời giường, nấu ăn nấu cơm, hầu hạ cha mẹ chồng, sau đó còn muốn xuống đất làm việc. Buổi tối trở về hầu hạ xong cha mẹ chồng, còn muốn hầu hạ trượng phu cùng hài tử. Có một lần, nàng hài tử bị bệnh, bà mắng, trượng phu mắng, nàng dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ, lại thiếu chút nữa bị hưu bỏ. Một nữ nhân khác ở bà trước mặt khom lưng cúi đầu, mọi chuyện không cần cường, bà nói cái gì chính là cái gì, nhưng là trở về phòng, nàng liền đem chính mình ủy khuất đều nói cho trượng phu, nhưng mỗi phùng họp chợ hoặc là về nhà mẹ đẻ, nàng liền sẽ cấp bà mang mấy thứ đồ vật. Làm trượng phu giao cho bà, nói đây là trượng phu cấp bà mua, dần ra, trượng phu cũng minh bạch trong đó đạo lý, có đôi khi chính mình mua một cái màn thầu, nói cho mẫu thân, đây là con dâu cho nàng mua. Nói xong hai cái chuyện xưa, bộ tuyết phương trầm mặc, một hồi lâu bế lên cẩu Văn Thao, vi, ngươi hôm nay mệt mỏi đi. Hảo nghỉ ngơi, tỉ đi xem phòng bếp, chờ hạ ra tới ăn cơm, biết không? Bộ thải vi gật gật đầu, nàng biết tỉ bộ tuyết phương thập phần thông tuệ, bằng không cũng sẽ không thoát khỏi chính mình kêu cực phẩm mãi mãi gả đến cậu gia, bất quá nàng vận khí không thế nào hảo, này cậu gia tuy rằng so với bộ gia khá hơn nhiều, nhưng luôn có người đáng ghét. Bộ thải vi ăn no uống đã hiểu rõ, hơn nữa tối hôm qua không có nghỉ ngơi, lập tức liền đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, là bị tỉ bộ tuyết phương đánh thức, nàng lên, bộ tuyết phương cầm một bộ chính mình làm lại không có mặc quá xiêm y cho nàng thay, cho nàng chải tóc, mang theo nàng ra tới ăn cơm. Ở trên bàn cơm, bộ thải vi gặp được cẩu gia vị này lao phu nhân, nàng ăn mặc một kiện màu mận chín áo khoác, tóc sơ đến không chút cẩu thả, khuôn mặt nghiêm túc, một bộ ai đều thiếu nàng 500 lượng bạc bộ dáng. Còn có tỷ bộ tuyết phương cha chồng, cùng cẩu Văn Thành giống nhau, là một cái thực ôn hòa lão nhân, cười tủm tỉm, thoạt nhìn thực hảo ở chung. Bộ Thải Vi ngồi xuống lúc sau, nàng tỷ tỷ Bộ Tuyết Phương lại không ngồi xuống, ngược lại đứng lên chia thức ăn, bố chén đũa. Nàng nhìn nhìn đối diện lão bà tử, thấy nàng một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, còn có nàng tỷ phu Cẩu Văn Thành, tựa hồ cũng nhìn quen, không có bất luận cái gì biểu tình, nàng trong lòng không cấm cười lạnh, khó trách Cẩu gia vị này lao thái thái như vậy không thích chính mình con dâu, chính mình nhi tử đều cái dạng này, nàng như thế nào đãi thấy nàng. Ngươi chính là Bước Thị muội muội. Bộ Thải Vi chính bưng lên chén, nàng tỷ tỷ đứng ở kia lão bà tử mặt sau, cho nàng kiêm đồ ăn, đột nhiên nghe được cái kia lão bà tử nói chuyện, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy nàng vẻ mặt ghét bỏ, trong mắt không chút nào che giấu khinh bỉ cùng khinh thường. Chương 141 né mặt, thiên chân đả kích. Nàng hơi hơi nhướng nhướng mày, chẳng qua một cái chấn trên nhân ra thôi, lại cố tình phải làm nhượng lại con dâu cho chính mình chia thức ăn quy củ ra tới, làm nàng có loại họa hổ không thành phản loại khuyển cảm giác, chẳng ra cái gì cả, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Ân. Nàng không mặn không nhạt ứng một câu, vùi đầu ăn cơm. Bộ Thải Vi không có nhìn đến ở nàng túi đầu nháy mắt, đối diện Cẩu gia lão phu nhân cực kỳ chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, miệng còn động vài cái, bởi vì nàng thanh âm quá tiểu, Bộ Thải Vi không có nghe được, chính là ở nàng phía sau Bộ Tuyết Phương lại nghe tới rồi những lời này, thật là cái không giáo dưỡng. Bộ Tuyết Phương nổi giận, chính là, trước mắt phụ nhân là chính mình bà, nàng từ nhỏ học nữ giới, nữ đức, cùng chính mình bà đối nghịch, vô luận như thế nào, nàng đều làm không được. Châu này cơm Bộ Thải Vi ăn đến cực kỳ buồn bực, đối diện lao thái bà tựa hồ dồn hết sức lực muốn ở nàng trước mặt chứng minh chính mình cao quý, kiêm đồ ăn phải dùng công đũa, nhưng phạm là nàng ăn qua đồ ăn, nàng đều sẽ không đi động. Bộ Tuyết Phương tức giận đến hốc mắt đều đỏ, muội muội hiếm khi tới nhà chồng, nàng gả đến Cẩu gia nhiều năm như vậy, muội muội đã tới số lần, một bàn tay đều có thể số lại đây, nhưng cố tình chính mình bà còn muốn như vậy làm tiện nàng thân muội muội, đừng nói xem nàng mặt mũi, căn bản liền không đem nàng để vào mắt. Nhưng thật ra Bộ Tuyết Phương trượng phu Cẩu Văn Thành, thực nhiệt tình cấp Bộ Thải Vi giới thiệu, làm nàng ăn nhiều một chút, một bên ăn còn không quên cùng chính mình mẹ ruột nói, nương, ngươi đừng nhìn Vi Vi tuổi còn nhỏ, nàng à, đều bắt đầu kiếm tiền, lần này, cấp Văn Thao bọn họ tỷ đệ hai còn mua đồ vật đâu. Cẩu lão phu nhân hơi hơi nhướng mày, hiển nhiên không lớn tin tưởng, nga. Ta biết nương ngươi khẳng định không tin, kỳ thật, ta cũng không quá tin tưởng đâu. Bất quá sau lại, tận mắt nhìn thấy đến, ta liền tin, Vi Vi tuổi còn nhỏ, chính là người thông minh. Cẩu Văn Thành một cái kính khen Bộ Thải Vi. Phải không? Thông minh. Một cổ tử không phóng khoáng, nơi nào nhìn ra được tới thông minh, nếu không phải lúc trước nhi tử bị Bước Thị tiện nhân này mê tâm hồn, nàng tác sao sao sẽ đồng ý nàng vào cửa. Vào cửa đã nhiều năm không thấy động tĩnh, cũng may sau lại mấy năm nội liền nhi nữ song toàn, bằng không, nàng một hai phải làm chủ hưu cái này bà nương không thể. Đại tỷ, ngươi vì cái gì đứng xem chúng ta ăn? Bộ Thải Vi thật sự là nhìn không được. Mặc kệ Cẩu Văn Thành có phải hay không khen chính mình, đối diện cái kia lão thái bà đều khinh thường chính mình, còn luôn là vẻ mặt khinh thường nhìn chính mình, ngươi không cho ta hảo quá, không cho tỷ tỷ của ta hảo quá, ta vì cái gì muốn cho ngươi hảo quá. Ôm như vậy tâm tình, Bộ Thải Vi trang vô tội, chấp chấp đôi mắt, đặc biệt là Thiên Chân nói, tỷ, Thẩm Thẩm lại không phải không có tay, vì cái gì muốn ngươi cho nàng gắp đồ ăn. Nga, ta đã biết, Thẩm Thẩm tay có phải hay không ra vấn đề. Cẩu lão phu nhân nổi giận, một phách cái bàn, nói bậy gì đó. Nàng êm đẹp, cái này tiểu tiện nhân thế nhưng nguyền rủa chính mình, quá đáng giận, thật sự là quá đáng giận, liền cùng Bước Thị tiện nhân này giống nhau lệnh người chán ghét, đây là ta Cẩu gia quy củ, ngươi nếu tới làm khách, chỉ cần làm tốt một người khách nhân bổn phận là được, khác không cần phải xen vào. Cẩu Văn Thành cũng cảm thấy chính mình nương làm được có điểm qua, thật vất vả tức phụ nhi nhà mẹ đẻ tới một người thân, cố tình nương còn phải làm tức phụ nhi nhà mẹ đẻ người như vậy làm tiện nàng. Này không chỉ là không cho hắn tức phụ nhi mặt mũi, càng là không cho hắn mặt mũi. Lúc trước Bộ Thải Vi không có nói ra tới, hắn còn có thể giả ngu giả ngơ. Lúc này nhân gia đều quang minh chính đại nói ra, nếu là bọn họ lại như vậy đi xuống, chỉ biết cấp làm chính mình trên mặt không ánh sáng thôi. Nương, ăn cơm đâu? Cẩu Văn Thành chiều chính mình mẫu thân đưa qua đi một cái cầu xin ánh mắt. Vi Vi, ngươi Thẩm Thẩm nói chuyện có điểm thẳng, ngươi đừng để ở trong lòng, ăn nhiều một chút. Nga, nói chuyện thẳng A, ta cũng là gia. Ta nói chuyện cũng thẳng thắn. Còn thỉnh tỷ phu cùng Thẩm Thẩm không cần để ý, ta ở nhà ta nơi đó, còn chưa từng gặp qua nhà các ngươi loại này quy củ đâu, chính là rất tò mò, tỷ, trấn trên nhân gia đều như vậy à. Bà ăn cơm, muốn con dâu ở bên cạnh hầu hạ. Bộ Thải Vi nhún nhún vai, nàng thật sự một chút cũng không để ở trong lòng, chính là thực đơn thuần xem cái này lao thái bà khó chịu, làm tốt khách nhân bổn phận. làm cho nàng mặt khi dễ nàng tỉ tỉ, này còn gọi làm tốt khách nhân bổn phận. Chẳng lẽ là này lao thái bà không đem nàng để vào mắt? Bộ Tuyết Phương hơi hơi sửng sốt, chính là Cẩu Văn Thành, cũng không nghĩ tới Bộ Thải Vi cư nhiên nói như vậy, hắn xấu hổ cười cười, Cẩu gia lão phu nhân oán hận nhìn thoáng qua Bộ Thải Vi, nhà người khác là nhà người khác, ngươi quản nhà ta sự tình làm cái gì? Ai nha, ngươi cái này lão bà tử cũng thật là. Bước thị, ngươi cũng đừng đứng, ngươi muội muội thật vất vả tới một chuyến, ngươi mau bồi nàng hảo hảo nếm thử nhà của chúng ta đồ ăn, hợp không hợp nàng khẩu vị. Cuối cùng, vẫn là Cẩu Văn Thành phụ thân tự mình mở miệng nói chuyện, Bộ Tuyết Phương mới có thể trở lại trên bàn, bất quá đương nàng ngồi xuống, Cẩu gia lão phu nhân lại cầm chén thật mạnh đặt lên bàn, đứng lên, trầm khuôn mặt, xoay người liền đi rồi. Bộ Thải Vi đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt giảo hoạt, hét to một tiếng, ai nha, thông gia thầm thầm, nàng đây là sinh khí sao? Ta thật sự không phải cố ý. Nói xong, còn dùng tay lau chùi một chút khóe mắt, đáng thương hề hề nói, ta chỉ là tò mò, ta chưa từng thấy quá như vậy quy củ đâu, ta thật sự không tưởng. Không tưởng khí đi thông gia thầm thầm, tỷ, thông gia thầm thầm có thể hay không đặc biệt keo kiệt, cho ngươi giày nhỏ xuyên. Xong rồi, ta lần này có phải hay không làm chuyện xấu? Cẩu Văn Thành khỏe miệng hung hăng chịu chịu, chính là Cẩu gia láo gia, Cẩu Văn Thành phụ thân, hắn mặt cũng hung hăng chịu chịu, thầm nghĩ, cô nương này có phải hay không có điểm ngốc à, này nói chuyện cũng quá trực tiếp, bọn họ còn trước nay chưa thấy qua như vậy trực tiếp người. Bộ Tuyết Phương bị Bộ Thải Vi cặp kia hơi nước tràn ngập con ngươi làm cho, nói nàng cũng không phải, không nói nàng cũng không phải, bất quá nghĩ đến lúc trước nàng cùng chính mình nói hai cái chuyện xưa, nha đầu này nhưng không giống như là ngốc, tương phản, nàng thập phần thông minh. Bộ Tuyết Phương cảm kích muội muội vì chính mình xuất đầu, bàn đế, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo muội muội mu bàn tay, Bộ Thải Vi chiều nàng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, ăn uống thỏa thích ăn lên. Không có việc gì không có việc gì, ngươi thông gia thầm thầm thân thể không lớn thoải mái, không quan hệ, chúng ta ăn cơm, mặc kệ nàng. Nay Cẩu gia lão gia cũng cảm thấy Bộ Thải Vi là cái kỳ ba, chiếu nàng chính mình nói chuyện còn không phải giống nhau trực tiếp, mà là thập phần trực tiếp có được không? Bộ Thải Vi ngay sau đó thoải mái nở nụ cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới nhìn đến thông gia thẩm thẩm mặt, còn tưởng rằng, nguyên lai là sinh bệnh, khó trách, mặt hắc thành như vậy, thông gia thúc thúc, tỷ phu, chờ hạ các ngươi cần phải tìm cái đại phu hảo hảo cấp thẩm thẩm nhìn xem, nàng mặt như vậy hắc, ta nghe nói, được ho lao người, mặt chính là như vậy hắc. Cẩu gia láo gia, Cẩu Văn Thành, chương 142 chi chiêu. Bộ Tuyết Phương một bộ muốn cười lại không dám cười, trong lòng cảm thấy hả giận cực kỳ, chính là nàng cũng biết, Bộ Thải Vi nói chuyện thật sự là quá là người. Hòa lớn, không thể không nói, Cẩu gia sắc thật xem như khá giả nhà, này đồ ăn, làm được đều thực không tồi, đương nhiên, tay nghề còn chờ đề cao, bất quá, này bữa cơm so với ở nông thôn, hảo quá nhiều. Bộ Thải Vi ăn đến vui sướng, chính là nên có bàn ăn lễ nghi, lại một chút không thiếu, không chỉ có như thế, chẳng sợ nàng ăn thật sự mau. Nhưng cho người ta cảm giác đều là cảnh đẹp ý vui, nàng không phải ác quỷ thức ăn, xem nàng ăn cơm, phảng phất chính mình đều rất có muốn ăn. Ăn cơm, Bộ Tuyết Phương mang theo Bộ Thải Vi vào nhà đi xem hài tử, bên này Cẩu gia lão gia đối chính mình nhi tử nói, Văn Thành, ngươi này cô em vợ, nói chuyện, như thế nào như vậy trực tiếp. Ta nhớ rõ lần trước nàng tới, cũng không phát hiện, đứa nhỏ này, cũng quá. Quay đầu lại ngươi đến cùng ngươi tức phụ nhi hảo hảo nói, đứa nhỏ này à, phải từ nhỏ giáo dục. Cũng không thể từ nàng. Cẩu Văn Thành mặt đỏ hồng, Bộ Thải Vi như vậy nguyền rủa chính mình mẹ ruột, hắn cũng cao hứng không đứng dậy, nhưng người ta đã nói, nàng nói chuyện thẳng, hơn nữa, nhân gia cũng chưa nói cái gì à. Cha, ta sẽ tìm cơ hội cùng Tuyết Phương nói. Cẩu Văn Thành cúi đầu, phu thê nhiều năm như vậy, tức phụ nhi tính tình là tốt, hắn nơi nào không biết, nhưng từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu chính là thiên địch, hắn ở vào trung gian, cũng thập phần khó xử, trừ bỏ trước đồng ý tới ở ngoài. Hắn giờ phút này không biết nên nói cái gì. Được rồi, ngươi nương vốn dĩ liền dáng vẻ kia, ngươi cũng đừng sinh nàng khí, nhiều năm như vậy, nàng này tính tình chính là không đổi được, thân thể đều gần đất xa trời, còn cả ngày so đo này đó. Hiện tại Tuyết Phương sinh Văn Thao, ngươi hảo hảo đãi nàng, huống chi, nàng chỉ là không có cha mẹ, nhà mẹ đẻ không tốt, nhưng nàng biết chữ, cũng là ngươi hảo giúp đỡ. Bộ Tuyết Phương mang theo Bộ Thải Vi vào phòng, mặt lập tức liền trầm xuống dưới, vi vi, ngươi vừa mới như thế nào như vậy nói chuyện? Ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là ngươi như vậy. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng nắm lấy Bộ Tuyết Phương tay, nàng cái này tỉ tỉ cái gì cũng tốt, thông tuệ thiện lương, lại chi thư đạt lý, theo lý thuyết là cái hiếm có nữ tử, ở bọn họ ở nông thôn như vậy địa phương, như vậy nữ tử, chẳng sợ chính là chọn càng tốt một chút nhân ra, cũng không phải chọn không đến. Đại tỷ, ngươi bà làm cho ta cái này nhà mẹ đẻ người mặt, như vậy làm tiện ngươi, khẩu khí này, ngươi kêu muội muội như thế nào nhận đến đi xuống. Bất quá một cái kẻ hèn chấn trên nhân ra thôi, thật đúng là đem chính mình trở thành là cái gì gia đình giàu có, kêu ngươi chia thức ăn, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia phúc phận. Bộ Thải Vi đầy mặt châm trọc, nàng có chút hận sát không thành thép, đại tỷ, ta biết ngươi vì cái này ra, nguyện ý ép dạ cầu toàn, chính là ngươi nghĩ tới không có, Thanh Tuyết, còn có Văn Thao, ngươi làm cho bọn họ tương lai lớn lên nên như thế nào đối mặt. Còn có đại tỷ, như vậy một mặt thoái nhượng, kỳ thật cũng không có quá lớn tác dụng, nhiều năm như vậy, ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Kỳ thật đối đãi bà, ép dạ cầu toàn không được việc, chính yếu muốn tìm đối phương pháp. Bộ Tuyết Phương hoàn toàn kinh ngạc, Bộ Thải Vi mới bao lớn, 13 tuổi 14 tuổi hài tử, mẹ chồng nàng dâu ở trung chi đạo, nàng cư nhiên cũng có thể nói đạo lý rõ ràng, làm nàng thật sự là quá kinh ngạc. Bộ Thải Vi thấy Bộ Tuyết Phương có chút kinh ngạc, trước mắt nữ nhân này, là từ nhỏ đem nàng mang đại người, trên người nàng này đó biến hóa, Bộ Trí Kỳ có thể tạm chấp nhận quá, nhưng như thế nào giấu được nàng đâu. Tỷ, có phải hay không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc? Hi hi, ta cũng là trong thôn những cái đó thầm thầm nói. Ta thử qua một lần, mãi mãi tính tình ngươi cũng biết, luôn là tới nhà của chúng ta tìm đồ vật. Nàng không phải vẫn luôn muốn đứa con trai sao? Ta cho nàng tìm cái tôn tử, hiện tại à, nàng cũng chưa thời gian tới quản nhà của chúng ta sự tình. Ta nhớ rõ tỷ ngươi thực thông minh a. Bộ Tuyết Phương bị Bộ Thải Vi mặt sau câu kia khen nói làm cho dở khóc dở cười, bất quá Bộ Tuyết Phương xác thật thông minh, những năm gần đây, mấy năm trước nàng vẫn luôn không có hài tử, bà nói cái gì nàng đều nhịn, nhưng hôm nay không giống nhau. Nàng có hài tử, tựa như Vi Vi nói, liền tính không vì chính mình tính toán, cũng muốn vì nàng hài tử tính toán, bọn họ ngày ngày nhìn thấy chính mình mẫu thân bị mãi mãi quở trách, bị mãi mãi khi dễ, này có thể hay không ở bọn họ trong lòng lưu. Lại một bóng ma. Bộ Thải Vi thấy Bộ Tuyết Phương có chút ý động, nàng lôi kéo Bộ Tuyết Phương, tỉ mội hai sóng vai ngồi xuống, tỉ, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra, ngươi này bà a, hư vinh tâm cực cường, cái gì đều thích cùng nhân ra đua đòi, người như vậy. Kỳ thật lại nói tiếp thực làm nhân sinh khí, nhưng đồng thời đâu, cũng thực dễ đối phó, chỉ cần ngươi bắt chuẩn nàng uy hiếp. Bộ Tuyết Phương vốn dĩ không tưởng Bộ Thải Vi nói cái gì hữu dụng nói ra tới, chính là nàng càng nghe, càng cảm thấy không tồi, cuối cùng, cũng chỉ dư lại một vấn đề, đó chính là tiền. Dựa theo Bộ Thải Vi cách nói, chỉ cần chính mình hầu bao bên trong có tiền, chẳng lẽ còn lo lắng cho mình bị quản thúc. Chính là Vi Vi. Nương cho ta tổng cộng để lại như vậy điểm của hồi môn. Mấy năm nay ta vẫn luôn không dám động, ngươi nói này đó, nhưng đều là đòi tiền, ngươi tỷ ta. Thượng chỗ nào tìm nhiều như vậy tiền đi? Cái này sao? Tỷ, ta hiện tại không phải ở kiếm tiền sao? Ngươi cũng đừng có gấp, tiền thứ này. Chúng ta có thể thử từ từ tới. Bộ Thải Vi đều nghĩ kỹ rồi, nàng ở trên đời này, trước mắt liền như vậy một cái thiệt tình vì nàng thân nhân, cho nên, đến nỗi kiếm tiền việc này, nàng lúc trước liền có cái ý niệm, bất quá còn không thành thục. Trở thành thục lại đem Bộ Tuyết Phương kéo vào tới, cũng không đến mức làm nàng tiền ngâm nước nóng. Ngươi liền bán điểm thuốc mỡ, có thể kiếm tiền sao? Bộ Tuyết Phương lúc trước nghe Bộ Tuyết Phương nói chính mình bán thuốc mỡ, kiếm lời một chút tiền, nhưng dược liệu thứ này, chính là nhân mệnh quan thiên, hơi có vô ý, nhưng chính là đại sự. Thì, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta cùng chúng ta chấn trên Phúc An Dược Phô hợp tác, ta thuốc mỡ, đều là trải qua bọn họ hiệu thuốc bên trong đại phu kiểm nghiệm lúc sau mới bán đi. Hơn nữa, mọi người đều tin tưởng ta, bởi vì thuốc mỡ hiệu quả thực hảo. Bất quá tỷ, ta tưởng chính là, chờ ta ổn định xuống dưới, ta liền mang theo ngươi. Bất quá, tựa như ta nói, không thể mọi chuyện ép dạ cầu toàn, còn có tỷ phu đâu, hắn một đại nam nhân, tổng không thể cái gì đều không làm. Tỷ muội hai ở trong phòng nói rất nhiều, cuối cùng Bộ Tuyết Phương quyết định ngày mai cùng Bộ Thải Vi sẽ hà nguyên thôn. Hôm nay thời gian còn rất dài, Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi Phúc Linh Trấn đi xem. Cũng không biết chính mình dược bình làm ra tới nhiều ít, mắt thấy tháng chạp sắp xảy ra, năm nay bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết còn không có hạ, lao nhân đều nói, năm nay cái này năm không hảo quá, tuyết hạ đến vãn, sợ là sang năm khai xuân, thiên cũng sẽ không quá nhiệt, không chừng cũng muốn hạ tuyết. Mỗi đến mùa thay đổi, đặc biệt là mùa đông, bản thân liền lãnh, cảm mạo người cũng rất nhiều, nếu là dược bình có thể sớm một chút làm ra tới, nàng là có thể sớm một chút thượng giá, năm trước còn có thể kiếm một bút ăn tết. Chương 143 ân cần dị thường. Đến Phúc Linh Trấn, Bộ Thải Vi không có hoa bao nhiêu thời gian, bởi vì nàng tiêu tiền mướn một chiếc xe ngựa, trên người nàng ăn mặc Bộ Tuyết Phương bất thời giờ cho nàng làm được bộ đồ mới, trên đầu chắt hai cái bím tóc nhỏ thu, màu đỏ rải lụa chắt thành nơ con bướm, lại xứng với nàng kia phấn nộn khuôn mặt, thoạt nhìn như là 11-12 tuổi tiểu nha đầu, nàng thử cự tuyệt quá, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là khuất phục ở đại tỷ dâm vi dưới, đành phải đỉnh hai cái bím tóc nhỏ thu ra tới. Đi vào Phúc Linh Trấn, nàng không có đi trước Phúc An Dược Phô, ngược lại trực tiếp đi Giang Thanh Nguyên nơi nào, lúc này đây tái kiến Giang Thanh Nguyên, thực sự đem nàng chấn kinh rồi một phen. Lúc trước Giang Thanh Nguyên là cái loại này ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử hình tượng, nhưng lúc này đây, trên người hắn ăn mặc một kiện màu xám áo dài, trước ngực treo một cái dài hơn tăng lớn tập dề, tóc cao cao thúc khởi, trên má một chỗ một khối màu xám bùn đất. Nàng nhìn, thiếu chút nữa cười ra tới. Giang Thanh Nguyên nhìn đến bộ thải vi, ném xuống trên tay việc, lại phân phó công nhân nhóm như thế nào làm, cẩn thận một chút, chính mình liền chiều nàng đi tới, vi vi nha đầu, ngươi nhưng tính ra. Ngươi trước muốn 300 chỉ cái chai đã làm ra tới, ta đang muốn nói, ngươi nếu là không tới, ta tính toán cứ gọi người đi Hà Nguyên thôn tìm ngươi. Còn hảo ngươi đã đến rồi, ngươi đến xem, như thế nào. Nếu là không thành vấn đề, ta liền trực tiếp vận đến Phúc An Dược Phô bên kia đi, sớm ngày bỏ vào bình, cũng đỡ phải ngươi phiền thoái. Bộ thải vi đi theo Giang Thanh Nguyên đi nhà kho xem dược bình, từng con dược bình bị chỉnh chỉnh tề tề đặt ở rơm dạ trung gian, nàng tùy ý cầm lấy một con dược bình, trắng tinh thai trước, đỏ bừng đóa hoa. Còn có bên cạnh kia một câu thanh nhã câu thơ, dược bình thập phần cảnh đẹp ý vui. Thế nào, còn vừa lòng sao? Giang Thanh Nguyên cũng không dám bởi vì trước mắt cô nương tuổi còn nhỏ liền hù lộng nàng. Lúc trước này dược bình mặc kệ là từ hình dạng vẫn là đồ án, cơ hồ đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc, chỉ trừ bỏ thân thủ làm. Bộ thải vi tỉ mỉ nhìn nhìn, về cơ bản, này dược bình không có bất luận cái gì tì vết, có thể nói, tôn rầm rộ giới thiệu Giang Thanh Nguyên cho nàng, này thuyết minh hắn có nhất định năng lực. Tổng thể tới nói, không thành vấn đề. Chỉ là trừ bỏ một chút. Ta cảm thấy cái này bố cục, kỳ thật, có thể chọn dùng tam tài hình dạng. Như vậy, hình thành một cái phẩm tự, có phải hay không thoạt nhìn càng tốt một ít. Giang Thanh Nguyên nghe xong bộ thải vi nói, cũng cầm lấy một con dược bình nhìn lên, cẩn thận đem đồ án cùng với câu thơ tổng kết lên xem. Dựa theo bộ thải vi theo như lời, như vậy có thể hình thành một cái gần như hình tròn, thoạt nhìn quan trọng thấu một chút, nhưng thật ra không tồi. Chỉ là, vi vi nha đầu. Ta này đều làm ra nhiều như vậy, nếu là làm lại từ đầu nhân lực vật lực tài lực thượng tổn thất liền tạm thời không đề cập tới, chỉ sợ kỳ hạn công trình thượng cũng sẽ ra vấn đề. Cái này đến không quan hệ, kỳ thật ta nói cái này, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Giang đại ca, như vậy, chúng ta có thể chậm rãi, tuần tự tiệm tiến, một chút đem đồ án hướng hình tròn tới gần, nhất định phải chậm. Cứ như vậy, cho dù có người muốn mô phỏng, đến lúc đó chúng ta cũng có cơ hội nhận ra tới. Bộ thải vi tự tin nói, nếu là như thế này, chỉ cần lấy ra thượng một đám dược bình, là có thể biết có phải hay không mô phỏng, cũng tỉnh đi một ít sinh mệnh nước suối, thứ này đáng quý trọng nhiều. Giang Thanh Nguyên vừa nghe, đại hỉ, nghĩ thầm, nha đầu này cũng không biết ăn cái gì lớn lên, như vậy thông minh, lập tức gật gật đầu, yên tâm, ta bảo đảm tiếp theo phê sẽ có một chút biến hóa. Ngươi nha đầu này thật là thông minh, tương lai nữ nhi của ta nếu có thể có ngươi như vậy thông minh, ta ra ra. Không. Chỉ cần có ngươi một nửa thông minh, ta liền không lo lắng nàng. Ha ha, bộ thải vi cười, Giang đại ca, ngươi không phải còn không có nữ nhi sao? Ha ha, này có quan hệ gì, tái sinh là được. Giang Thanh Nguyên cười ha ha, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Thức mau, mấy trăm chỉ dược bình liền trang lên xe, chậm rãi chiều Phúc An Dược Phô mà đi. Tôn rầm rộ nhìn đến bộ thải vi, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt kỳ quái, thực mau đã bị hắn che giấu qua đi, hắn sửng sốt một chút, theo sau bước đi đi lên. Đồ vật đều vận tới. Mấy ngày nay có mấy cái phong hàn người bệnh tới, chúng ta hiệu thuốc đại phu khai vài lần thuốc viên, hiệu quả thực hảo, chúng ta đều truy tung điều tra qua, hiệu quả thực hảo. Hắn trà sắt tay, có chút do dự, muốn mở miệng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến bộ thải vi hỗ trợ dỡ hàng, đành phải đem lời nói đều nuốt đi xuống. Bộ thải vi chỉ huy công nhân chậm rãi đem đồ vật dỡ xuống tới, sau đó hiệu thuốc bên trong học đồ hỗ trợ dọn đi vào, một người một đôi tay, vẫn là thực mau, không lớn trong chốc lát. Mấy trăm viên thuốc viên toàn bộ trang xong rồi. Nhìn kho hàng trong ngăn tủ bày một đám tinh xảo dự bình, bộ thải vi tâm bị điền đến tràn đầy, thẳng đến kho hàng chỉ còn lại có nàng một người, nàng mới yên tâm lớn mật đem mỗi cái dược bình thượng tích một giọt sinh mệnh nước suối. Sinh mệnh nước suối không chỉ có thể duy trì thuốc viên không biến chất, còn có một cái quan trọng tác dụng, đó chính là phòng ngụy. Chờ nàng làm xong này hết thảy, cái chán hơi hơi đổ mồ hôi thủy, nhưng là trong không khí tựa hồ có cái gì không giống nhau, nhưng rốt cuộc nơi nào không giống nhau? Trong lúc nhất thời lại không hợp ý nhau, nếu một hai phải nói, đó chính là, không khí trở nên dễ ngửi nhiều. Theo lý thuyết, nơi này là kho hàng, hương vị tự nhiên không tốt lắm nghe. Hiện giờ giờ phút này, nơi này không khí phảng phất bị tinh lọc giống nhau, linh động mà lại giàu có sinh cơ, tựa hồ đặt mình trong một mảnh rừng rậm bên trong, bóng cây lắc lư, lục ý rạng rào, sinh cơ bừng bừng. Đi ra kho hàng, Bộ Thải Vi liền nhìn đến Tôn Rầm Rộ đứng ở cửa. Lúc này đây, hắn đối nàng thái độ so thượng một lần còn muốn kỳ quái, mở miệng lại hỏi, bước tiểu thư, ngươi khẳng định đói bụng đi. Khác chúng ta tạm thời không nói, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Ta làm người từ tiểu lầu đính một bàn bàn tiệc lại đây, đây chính là chúng ta Phúc Linh trấn chiêu bài đồ ăn, chờ hạ ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Bộ Thải Vi hơi hơi nhăn nhăn mày, mặc kệ là từ Tôn Rầm Rộ ngôn ngữ vẫn là động tác, thậm chí là biểu tình. Nàng đều nhận thấy được hắn đối nàng thái độ có điểm gần như nịnh nọt, cũng thật muốn nói nịnh nọt, giống như lại không phải, tựa hồ cùng thượng một lần không có bao lớn biến hóa. Nghi hoặc rất nhiều, nàng cũng không nghĩ quản những cái đó, bởi vì nàng thật sự đói bụng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, giờ phút này trừ bỏ ăn, nàng xác thật cái gì đều không nghĩ nói. Tôn Rầm Rộ đối Bộ Thải Vi kỳ quái thái độ, khiến cho bọn họ đi ra đại đường tới thời điểm, một đám học đồ đều ở trộm đánh giá nàng, tò mò chiếm đa số, khá vậy có mấy cái ghen ghét. Phúc An Dược phô hậu đường, Tôn Rầm Rộ tiếp đón Bộ Thải Vi ăn cái gì, món này gọi là Kim Ngọc Lương Duyên, ngươi xem này mang mùa đông, xứng với phỉ thúy cải trắng, có phải hay không Kim Ngọc Lương Duyên? Còn có món này tên gọi là Tuyết Lý Hống, tuy rằng là rau ngâm, nhưng lại là nhà này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, quá vãng khách thương cơ hồ đều sẽ đi nhà này tiểu lầu nếm thử, hương vị thực đặc biệt, ngươi xem phía dưới thịt ba chỉ, là chọn lựa một đầu heo trên người nhất tinh quý thịt ba chỉ, ở lồng hấp cùng Tuyết Lý Hống trưng. Nhập khẩu mềm hoạt, dù mà không nhị. Chương 144 đến từ Sương Bình quận Thỉnh Cầu. Bộ Thải Vi một bên ăn một bên gật đầu, bên người có một người giới thiệu, ăn lên sắc thật không tồi, đặc biệt là mặt sau món này, đồ ăn danh tuy rằng không bằng trước một đạo đồ ăn như vậy dễ nghe, nhưng như Tôn Rầm Rộ theo như lời, là bọn họ Phúc Linh trấn chiêu bài đồ ăn không giả. Ăn xong lúc sau, Bộ Thải Vi thỏa mãn trà lau khỏe miệng, bưng lên bên cạnh một ly trà hoa, đây là trà hoa cúc, thanh nhiệt giải độc, hương vị không phải thực hảo. Bởi vì nàng uống qua tốt nhất đại trà hoa cúc. Tôn trưởng quầy, không biết ngươi. Ngươi có chuyện khó khăn gì sao? Hiện giờ chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi nếu là có khó khăn, không ngại nói ra, chúng ta cộng lại, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ. Tôn Rầm Rộ nghe Bộ Thải Vi nói được như vậy trực tiếp, sắc mặt hậm hực, có điểm ngượng ngùng, hắn nắm chính mình ống tay áo, nghĩ, nói, bước tiểu thư, ta cũng không nghĩ giấu ngươi, lúc này đây là Tôn Đại Phu, cũng chính là Tôn Chí Bình Đại Phu. Hắn là Tôn gia phủ y đi, cứ việc chưa nói tới danh khắp thiên hạ, nhưng ít ra ở Sương Bình quận cũng coi như là rất có danh khí. Tôn gia trong phủ một vị lão phu nhân bị bệnh, mệnh ở sớm tối, Tôn đại phu khai ra, cùng với treo lão phu nhân tánh mạng, không bằng thí một liều mánh dược, nhưng tiền đề là muốn ngàn năm linh chi một loại quý hiếm dược liệu, bằng không, lão phu nhân sẽ thập phần nguy hiểm. Ngươi nói chuyện này, ta cũng nghe Tôn đại phu nói qua. Bộ Thải Vi uống lên trà lúc sau, vung chén trà, nhàn nhạt nói, chỉ là ta không biết, chuyện này cùng ta có quan hệ gì. Này cũng chính là ta buồn bực địa phương. Tôn Rầm Rộ nhất thời nói không lựa lời, thế nhưng đem nói thật nói ra, hắn có chút xấu hổ, tức khắc mặt già đỏ bừng. Là như thế này, trước hai ngày, trong quận cho ta gửi thư, trừ bỏ muốn ta hảo hảo trợ giúp bước tiểu thư ở ngoài, mặt khác còn muốn hỏi hỏi bước tiểu thư, có hay không nhìn thấy linh chi một loại quý hiếm dược liệu. Tôn gia nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ vì cầu này một gốc cây dược liệu. Bộ Thải Vi trong lòng hơi hơi nhảy dựng, không biết vì cái gì, nàng đầu góc trước tiên hiện ra tới chính là kia nói dễ nghe giọng nam, cùng với nàng năm lần bảy lượt nghe được chân quý dược liệu, tỉ như ngàn năm linh chi. Nàng là không có ngàn năm linh chi, lần trước ở đỉnh núi tìm được kia cây linh chi đến bây giờ nhiều nhất cũng liền 500 năm, phỏng chừng còn không đến, rốt cuộc thanh minh không gian lại người tiên, cũng chỉ có bên ngoài một ngày, bên trong một năm thôi. Chính là liền ở không lâu trước đây, nàng mới được đến một cây ngàn năm nhân sâm. Cái kia lành đến giống băng giống nhau nam nhân, nếu là đã biết, lúc này đây, sẽ xài bao nhiêu tiền mua, vẫn là trực tiếp đoạn. Bộ Thải Vi không chút nghi ngờ, câu cửa miệng nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi cùng ta nói cái này. Vì cái gì? Bộ Thải Vi đấy lòng sớm đã là sóng gió hãi lãng, nhưng hai đời làm người, nàng đã sớm có thể làm được trên mặt không dao động. Ta nguyên bản, cũng cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái. Thậm chí cảm thấy Tôn Đại Phu cùng Thiếu Đông Gia có phải hay không đầu óc có vấn đề, mới có thể hướng một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương thảo muốn cái gì chân quý dược liệu, đã có thể ở ngày hôm qua, một cái người bệnh xuất hiện, làm hắn bắt đầu thay đổi ý tưởng. Nguyên lai là như thế này, hôm qua, một cái cả người nóng bỏng, môi đều nứt ra rồi, trong miệng phun nhiệt khí người bệnh xuất hiện ở hiệu thuốc phía trước, nguyên bản cái này người bệnh sẽ không như vậy nghiêm trọng, nhưng là, nhà hắn thật sự là khó khăn, vẫn luôn kéo, hôm qua rốt cuộc thoát không nổi nữa, mắt thấy người liền phải không được, mới đưa tới hiệu thuốc. Ngồi khám đại phu đều nói, người này đã không được, liền tính trị hết, phòng trừng đầu óc cũng cháy hỏng, vô dụng, làm trở về chuẩn bị hậu sự. Đột nhiên hiệu thuốc một cái học đồ nhớ tới kho hàng trung bộ thải vi thuốc viên, hôm trước hắn phong hàn, ăn một cái, thì tốt rồi, nói không bằng ngựa chết coi như ngựa sống ý đi, dứt khoát thử xem, người nọ ra không có tiền, đều nghe đại phu nói, chuẩn bị từ bỏ, bởi vì cho dù là y thành ngốc tử, nhà bọn họ cũng không này tiền A, nghe được có dược hai có thể thử xem, lập tức liền nguyện ý, rốt cuộc phúc gan dược phô danh dự ở nơi đó bãi. Không nghĩ tới một cái thuốc viên xuống bụng, người bệnh non nửa cái canh giờ độ ấm liền bắt đầu hàng xuống dưới, một canh giờ lúc sau, người bệnh nhiệt độ cơ thể thế nhưng bình thường, cái này cũng chưa tính, không bao lâu, người bệnh thế nhưng đã tỉnh. Lúc ấy mọi người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là Tôn Rầm Rộ cùng cái kia học đồ, còn có cái kia đại phu, người bệnh cùng người nhà đều một cái kính dập đầu cảm tạ bọn họ, chủ yếu chính bọn họ biết, bọn họ hẳn là cảm tạ người, căn bản là không phải bọn họ, mà là có khác một thân. Trải qua chuyện này lúc sau, nguyên bản đối bộ thải vi kiểm giữ 3 phần hoài nghi thái độ Tôn Rầm Rộ, cũng không thể không thừa nhận, nha đầu này y thuật sắc thật rất không tồi, lại còn có Tôn Đại Phu nói, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bộ thải vi lúc này lại ở trầm tư, lại nói tiếp, nàng có thể đi đến này một bước, trong đó Tôn gia trợ giúp đối nàng tới nói nhất quan trọng, nàng người này tuy rằng không thể nói thiện lương, nhưng là ân oán phân minh, có ân tất báo, là nàng chuẩn tắc. Chính là, này ngàn năm nhân sâm, đã thành tinh, đem nó đưa ra đi, chính mình khẳng định liên tiếp, nói nữa, đưa ra đi lúc sau, chẳng khác nào muốn nó mệnh, nàng trong lòng lại như thế nào sẽ thoải mái, này liền tương đương là dùng một cái mệnh đi đổi mặt khác một cái mệnh a. Suy nghĩ luôn mãi, bộ thải vi chậm rãi nói, như vậy chân quý dược liệu, ta như thế nào sẽ có? Ta tưởng Tôn Đại Phu có phải hay không cấp điên rồi? Nói xong, nàng liền đứng dậy, sự tình đã làm được không sai biệt lắm, Tôn trưởng quầy, cảm mạo linh dược hoàn sự tình liền giao cho ngươi, muốn đem hiệu quả hảo hảo cho ta tuyên truyền, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, đến lúc đó ta cho các ngươi chia hoa hồng. Bước cô nương, thấy bộ thải vi phải đi, Tôn Rầm Rộ cũng cực kỳ, vội vàng gọi lại bộ thải vi, không phải như thế, Tôn Đại Phu không phải ý tứ này, không phải hỏi ngươi có hay không như vậy chân quý dược liệu, mà là làm ngươi hỗ trợ chú ý, nếu có, nhất định phải tới nói cho ta sẽ tận nỗ lực. Đến nỗi dược bình. Nói thật, ngươi có thể đặt ở chúng ta hiệu thuốc bán, chúng ta đôi bên cùng có lợi, hai bên ai cũng không nợ ai. Chỉ là hỗ trợ chú ý. Bộ thải vi nghĩ lại luôn luôn, Tôn Chí Bình chỉ sợ là xem ở kia một gốc cây đứt quang thảo phân thượng, cho rằng nàng có khả năng sẽ tìm được ngàn năm linh chi như vậy dược liệu, mới có thể nói như vậy. Là tích, chúng ta cũng biết, như vậy chân quý dược liệu, bao nhiêu người cả đời đều không thấy được, càng đừng nói ăn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tận nhân sự nghe ý trời. Tôn Rầm Rộ ngữ khí có chút trầm trọng, chỉ là, Tôn phủ vị này lao phu nhân. Ai, còn có chúng ta thiếu Đông gia, hắn chi thỉnh tự hành, lao phu nhân từ nhỏ mang đại hắn, hắn cứ như vậy cấp, cũng là tình lý bên trong. Bộ thải vi không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài, nàng trong đầu cầm lòng không đậu nghĩ đến cái kia lạnh như băng nam nhân, xem phúc gan dược phô liền biết, hắn thân phận cao quý, theo lý thuyết, nơi nào yêu cầu hắn tự mình đi ra ngoài tìm dược, chính là vì tổ mẫu, hắn nguyện ý đi vào bọn họ này nghèo thâm sơn cùng cốc, nguyện ý ở tại bọn họ bộ ra rách nát nhà ở, còn nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau lên núi tìm dược, kia một gốc cây linh chi, vẫn là hắn thành toàn chính mình. Chương 145 ngạo kiều bạch chỉ. Thôi, coi như là còn hắn ân tình này đi, huống chi nàng thiếu Tôn gia, xa xa không ngừng một việc này đâu. Bộ thải vi lúc này đây không có mượn xe, lúc này sắc trời thượng sớm, Phúc Linh trấn đến Cử Thành trấn cũng không phải rất xa, hơn nữa, nàng còn có chuyện quan trọng làm. Nửa đường thượng, bộ thải vi xem trên đường không ai, liền bay nhanh trốn đến ven đường lùm cây, lắc mình vào không gian. Nàng mau hai ngày chưa đi đến không gian, giờ phút này không gian lại một lần biến dạng, chẳng qua không có trước một lần biến hóa như vậy đại. Trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí, kia dày nặng linh khí, đều mau ngưng kết thành vũ. Bạch chỉ, làm thanh minh không gian chủ nhân, bộ thải vi là bi thôi, bởi vì, không gian lớn, nàng muốn tìm bạch chỉ có thể toàn bằng thanh âm, nàng cảm ứng không đến nó, nhưng bạch chỉ lại có thể cảm ứng nàng nơi địa phương. Thanh lệ còn mang theo non nớt đồng âm ở trong không gian khắp nơi phiêu đãng, hồi âm còn ở bên tai tiếng vọng, bạch chỉ thân ảnh như quỷ mị giống nhau vèo lập tức liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ai nha ma ơi! Bộ thải vi vô vô ngực, ngươi liền không thể trước tiên nói cho ta một tiếng, làm ta sợ muốn chết, ngươi nói ngươi, một con hồ ly, lại không trường cánh, như thế nào còn phi đâu? Bạch Chỉ liếc Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ta là nơi này quản lý giả, có cái gì hảo kỳ quái? Ta đây vẫn là không gian chủ nhân đâu. Bộ Thải Vi nhịn không được nói thầm, xem nhân ra Bạch Chỉ, chẳng qua là một cái quản lý giả mà thôi, này vênh vào hống hống bộ dáng, nàng cái này đáng thương bi thôi chủ nhân đâu, đi bộ, ở không gian đi bộ, chỉ có Bạch Chỉ tìm nàng, nàng tìm không thấy Bạch Chỉ, này tính cái gì chủ nhân a? Ngươi nói cái gì? Bạch Chỉ đại bạch cái đuôi tới tới lui lui quét vài lần, đúng rồi, ngươi nơi này làm gì? 2 năm không có vào, nay vừa tiến đến liền xảo ta quỷ giống, tìm ta có việc. Bộ Thải Vi hung hăng chịu chịu khoe miệng, nàng muốn bình tĩnh, bình tĩnh, này chỉ chết hồ ly, chính là như vậy kiêu ngạo, hừ hừ, chờ nàng có thể chính mình cảm ứng, không đúng, chờ nàng trong thân thể có linh khí lúc sau, đến lúc đó lại hảo hảo thu thập nó. Ta hỏi ngươi, trong không gian ngàn năm nhân sâm, ta có thể hay không phân một chút ra tới? Đem ngàn năm nhân sâm đưa cho Tôn Chí Bình, nàng còn không có hảo phóng như vậy, nàng cảm tạ bọn họ Tôn gia trợ giúp, nàng có thể còn tiền cho bọn hắn. Ngàn năm nhân sâm như vậy chân quý dược liệu, làm nàng đưa ra đi, này tuyệt đối không có khả năng. Bạch Chỉ hồ nghi nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ta đây làm ngươi đem ngươi tay thiết xuống dưới, ngươi nói có thể hay không? Hoa đi. Bộ Thải Vi hung hăng ở trong lòng mắng một tiếng, nàng xương sao có loại hận không thể lấy thanh đao đi lên một đao đem nó cấp giải quyết, này chỉ xú hồ ly, khoe khoang cái gì? Bộ Thải Vi để chân liền đi, nàng không dám bảo đảm. Nếu là nàng còn ở nơi này đãi đi xuống, có thể hay không cùng Bạch Chỉ làm lên. Thấy Bộ Thải Vi đi, Bạch Chỉ đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, vài bước đuổi theo, lớn tiếng hỏi, ngươi làm gì đi à? Hỏi ngươi đâu, ngươi đi như vậy cấp làm gì? Ta làm ngươi từ từ, ngươi nghe không được à? Bộ Thải Vi đi nhanh hướng phía trước đi, không thèm để ý tới Bạch Chỉ. Gia hỏa này, lại như là có bệnh giống nhau, trước kia Bộ Thải Vi lý nó thời điểm, nó ngạo kiều. Nó tự cao tự đại, lúc này không để ý tới nó, ngược lại tung ta tung tăng theo tới, thật là đầu óc có vấn đề. Còn nhớ rõ ngàn năm nhân sâm nơi kia tòa sơn, là từ bên này qua đi, Linh Hà bên cạnh một đỉnh núi thượng. Bạch Chỉ thấy Bộ Thải Vi trực tiếp liền chiều kia tòa sơn đi đến, nó ở phía sau đuổi theo trong chốc lát, dứt khoát lập tức nhảy đến Bộ Thải Vi trước mặt, ngăn lại nàng đường đi, ta nói Bộ Thải Vi, ngươi sẽ không thật sự muốn cho ngàn năm nhân sâm đưa cho người khác đi. Ta nói cho ngươi, đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội, ngươi đầu óc có phải hay không động kinh? Nói nữa, nó đều sắp hóa hình, ngươi đem nó đưa ra đi, này không phải tương đương muốn nó mệnh sao? Ngươi tâm khi nào trở nên như vậy tàn nhẫn, ngươi còn có phải hay không nữ nhân à, nữ nhân không nên. Bạch Chỉ, ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu, ngươi tin hay không ta đem chết đuối ở linh trong sông mặt. Bộ Thải Vi tức giận đến cái chán thình thịch đau, nàng khi nào nói muốn đem ngàn năm nhân sâm đưa ra đi, khi nào nói muốn nó mệnh, cái này Bạch Chỉ. Đầu óc có vấn đề đi, thật là, rất muốn hung hăng giáo huấn nó một lần, không lớn không nhỏ, chẳng phân biệt trên dưới, nàng mới là chủ nhân. Bạch Chỉ bị Bộ Thải Vi lạnh như băng nói hoảng sợ, trong ấn tượng, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở nó trước mặt nói tàn nhẫn lời nói đi, kêu biểu tình, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, nó đều sẽ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Thấy Bạch Chỉ bị chính mình dọa sợ, lướt qua Bạch Chỉ, đi nhanh liền chiều sơn phong đi đến. Ngọn núi này rất lớn, nàng dọc theo đường đi đã thực nỗ lực nhìn. Cũng đừng nói nhân sâm, nàng liền nhân sâm mao cũng chưa nhìn thấy. Kia vật nhỏ thành tinh, lần trước nếu không phải Bạch Chỉ cảm ứng được nó, nàng căn bản tìm không thấy nó, nàng hiện tại cảm ứng không được, kia vật nhỏ liền thập phần cảnh giác, tương nhã tìm nó, có điểm khó khăn. Sắp đến đỉnh núi thời điểm, Bộ Thải Vi quay đầu lại, không có nhìn đến Bạch Chỉ, nàng trong lòng hơi hơi có chút hối hận, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng tự trách mình ngày thường đối Bạch Chỉ quá phong túng, rõ ràng chỉ là không gian tinh linh, lại thường xuyên khinh thường nàng. Khinh bỉ nàng cũng liền thôi, đối nàng làm sự tình còn khoa tay múa chân, nó đã quên, nàng Bộ Thải Vi mới là thanh minh không gian chủ nhân. Nàng không cấm thở dài một hơi, nàng cái này chủ nhân A, đương đến thật sự là quá đáng thương. Mệt cực kỳ, Bộ Thải Vi tìm một khối nhô lên hòn đá, ngồi trên mặt, từng ngụm thở hổn hển, trước mắt là một mảnh mê mang sương mù, màu trắng ngà sương mù, duỗi tay là có thể bắt được, dưới chân núi, linh hạ như một cái bạch ngọc dây lưng, vốn lượn xoay quanh, xuyên qua vài tòa ngọn núi. Không biết chạy về phía phương nào, không gian đột nhiên biến đại, nàng cái này chủ nhân còn không có xem xong đâu. Cách đó không xa, một mảnh lớn lên thập phần tươi tốt kim trản khay bạc, lại xa một chút, một tảng lớn kim hoàng sắc dã cúc hoa tức khắc xuất hiện trước mắt, cúc hoa mùi hương mang theo một chút chua xót, nhưng lại thập phần tươi mát, làm nàng đầu óc lập tức liền tỉnh táo lại. Nghĩ đủ rồi, nàng đang muốn đứng lên lại tìm xem, nếu là thật sự tìm không thấy, vậy quên đi, mới vừa bước ra bước chân, cẳng chân đột nhiên truyền đến một trận tê dại, nàng túi đầu vừa thấy, tức khắc đại hỉ. Vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt vật nhỏ, nó hai mảnh xanh biếc lá cây ở không trung hơi hơi lay động, tựa hồ thực hưởng thụ nàng vuốt ve. Nàng đang lo như thế nào tìm nó đâu, không nghĩ tới nó chính mình trước ra tới, xem vật nhỏ này, này hai mảnh lá cây nhưng thật ra nhân sâm lá cây, nhưng như vậy tiểu, liếc mắt một cái xem qua đi, ngược lại như là dinh dưỡng bất lương thực vật, nơi nào sẽ nghĩ vậy cư nhiên là một gốc cây ngàn năm nhân sâm đâu. Tiểu nhân sâm, ta hôm nay tìm ngươi có việc, ngươi có thể hay không giúp ta a? Bộ thải vi tận lực đem thanh âm phóng nhu hòa, nay tiểu nhân sâm sơ khai thần trí không cao, chỉ có vài tuổi hài tử như vậy đại. Chương 146 tiểu nhân sâm đã chết. Nghe được bộ thải vi nói, vật nhỏ từ trong đất chui ra tới, lúc này đây, nó hình dáng càng thêm rõ ràng, bởi vì nàng thấy được một đôi thập phần linh động đôi mắt, nó đôi mắt cực kỳ giống hắc diệu thạch, nho đen dường như, thật dài lông mi, chớp chớp, thanh triệt trong sáng, ở nó trong mắt, nhìn đến phảng phất chính là thế giới này lúc ban đầu nhan sắc, hắc bạch nhị sắc, không có bất luận cái gì tạp chất, không có bất luận cái gì dục vọng, thuần túy đến làm người tự biết xấu hổ. Nhìn đến này đôi mắt, bộ thải vi cơ hồ đem sở hữu nói đều nuốt đi xuống, cho dù là hỗ trợ, nàng đều không nghĩ, vật nhỏ này, thành công khơi dậy nàng đáy lòng mẫu tính. Nó so thượng một lần lớn một chút, cũng chỉ là so tay nàng trưởng đại một vòng, nho nhỏ nhân nhi, một đôi mắt chớp chớp, đỉnh đầu một rúm nhân sâm lá cây, đáng yêu cực kỳ. Thấy bộ thải vi nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu, vật nhỏ dứt khoát lập tức nhảy đến nàng lòng bàn tay, nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Bộ thải vi cảm thấy chính mình thực khó xử. Chính là, nếu là thật sự không cứu, nàng trong lòng lại băn khoăn, nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng cắn môi hỏi, tiểu nhân sâm, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không phân một chút ra tới, ta tưởng cứu người. Tiểu nhân sâm lập tức liền héo, trên đầu nhân sâm lá cây thực thông nhân tính dường như, nháy mắt héo bẹp, giống bị xương đánh giống nhau, cặp kia đen bóng mắt to tức khắc chứa đầy hơi nước, ủy ủy khuất khuất nhìn bộ thải vi. Bộ thải vi nơi nào còn dám nói khác, nàng chạy nhanh xua xua tay, ai nha, ngoan lạp, ta không phải một hai phải ngươi. Nay khẳng định đối với ngươi có thương tổn, tính tính, chúng ta chẳng phân biệt, ngoan, đừng khóc ca, lại khóc liền khó coi. Chúng ta tiểu nhân sâm xinh đẹp nhất, đúng hay không? Tránh ở cách đó không xa bạch chỉ khinh thường méo miệng, xinh đẹp, nhân ra rõ ràng là cái tiểu nam hài, nó cũng không phải là trong không gian đồ vật, cho rằng chính mình là có thể quyết định những người khác giới tính, không đúng, là quyết định nó giới tính. Tiểu nhân sâm bị bộ thải vi ôm vào trong ngực, thân mật cọ cọ nàng gương mặt, bộ thải vi tâm đều mau mềm hóa, ai má ơi, vật nhỏ này thật sự là quá đáng yêu, thật sự chịu không nổi. Hảo, không khóc, tỷ tỷ mang ngươi đi ngươi linh tuyển bên trong ngâm một chút, ngươi mau mau lớn lên, bồi tỷ tỷ chơi thì tốt rồi. Bộ thải vi nhìn này đôi mắt liền vẫn luôn suy nghĩ, vật nhỏ này hoàn toàn hóa hình sẽ là bộ dáng gì, thật sự quá đáng yêu, nàng trong đầu không cấm hiện ra một người mặc đỏ thâm yếm trên đầu chắt một cái tận trời búi tóc tiểu cô nương. Trắng nón sạch sẽ giống ngó sen đoạn giống nhau cánh tay cùng chân, kia bộ dáng tuyệt đối là trên đời nhất manh bà bối. So với bạch chỉ cái kia lông xù xù xú hồ ly, khá hơn nhiều, ít nhất, nó sẽ không theo chính mình làm trái lại, sẽ đậu chính mình vui vẻ, bồi chính mình nói chuyện. Kia vật nhỏ lại đột nhiên ngẩng đầu, một bộ luyến tiếc rồi lại không thể không làm ra lấy hay bỏ biểu tình, duỗi tay ở chính mình trên đầu nắm mấy chương lá cây. Nhưng bộ thải vi nhìn đến, đương nó nắm hạ lá cây, vật nhỏ nguyên bản hoàng hoàng khuôn mặt nhỏ lập tức trắng rất nhiều, như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Nàng vội vàng đem lá cây cất vào trong túi, ôm vật nhỏ, sốt ruột hỏi, ngươi thế nào, tiểu nhân sâm, ngươi sẽ không, làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ à. Vật nhỏ cả người như là tiết khí bóng cao su, mềm mặt ghé vào nàng lòng bàn tay, dần dần mà, lộ ra mọc đầy căn cần hai chân, lại sau đó, nó chậm rãi thay đổi, biến thành một cái hai tay đều chảo không được đại nhân tham. Bộ thải vi sợ hãi, nàng một cái kính khóc, một cái kính tưởng ồn ào, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tiểu nhân sâm có phải hay không đã chết, nó biến trở về nhân sâm bộ dáng, nên sẽ không chết đi. Nàng nước mắt lạch cạch dừng ở tiểu nhân sâm trên người, giờ phút này, nàng vô cùng hối hận, sớm biết rằng đại giới lớn như vậy, nàng không nên hướng tiểu nhân sâm muốn phân một chút ra tới, một mạng đổi một mạng, cái này đại giới, thật sự là quá tàn nhẫn, hơn nữa tiểu nhân sâm mới bao lớn, nó sơ khai thần trí. Còn chưa thể hội quá thế gian này chua ngọt đắng cay, sẽ chết, đều là nàng, này hết thể đều là bởi vì nàng, nàng quá ích kỷ, thật quá đáng, một lòng nghĩ còn nhân tình, lại đã quên người khác. Ô ô nàng đem nhân sâm gắt gao ôm vào trong ngực, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Bộ thải vi không biết, nàng nước mắt dừng ở tiểu nhân sâm trên người, một giọt không rơi, toàn bộ bị nó hấp thu đi vào. Trong mông lung, bộ thải vi giống như nhìn đến bạch chỉ, nàng hung hăng lau một phen nước mắt, một cái bước xa vọt tới bạch chỉ bên người, một tay bắt lấy nó màu trắng lông tơ. Bạch chỉ, ngươi mau nhìn xem, tiểu nhân sâm có phải hay không đã chết, nó có phải hay không? Đều là ta không tốt, ta thật sự là quá ích kỷ, ta không dám, ngươi có biện pháp nào không, cứu sống nó. Đình đình đình. Bạch chỉ đau nhè răng trợn mắt, nó tưởng nhảy khai, chính là, bộ thải vi chảo đến thật sự thật chặt, nó mau không biết bị bắt nhiều ít, ngươi buông ta ra, ngươi mau thả ta ra. Bộ thải vi theo bản năng buông tay, bạch chỉ nháy mắt nhảy xa, cảnh giác nhìn bộ thải vi, ngươi nữ nhân này, thật là quá thô lỗ. Dừng một chút, nó xem bộ thải vi đầy mặt nước mắt, lại không đành lòng, được rồi, ngươi cũng đừng khóc, tiểu nhân sâm chỉ là mất đi một ít nguyên khí, lại không chết, ngươi đến nỗi khóc như vậy thương tâm sao. Vốn dĩ liền lớn lên khó coi, còn khóc thành như vậy, càng xấu. Không chết. Bộ thải vi lúc này cũng lười đến cùng bạch chỉ so đo nàng lớn lên xấu không xấu vấn đề này, nghe được tiểu nhân sâm không chết, nàng cao hứng hỏng rồi, ý của ngươi là, nó tồn tại. Vô nghĩa, bất quá là tổn thất một chút lá cây mà thôi, có quan hệ gì? Chính là một chút nguyên khí. Chẳng qua vật nhỏ này vừa mới hóa hình, lập tức tổn thất lớn như vậy, nó muốn chân chính hóa hình, còn cần quá mấy năm. Cho nên, ta mới không nói cho ngươi. Được rồi, đừng khóc, ôm nó đi linh trong sông đi, nhiều ngốc trong chốc lát, là có thể bổ đã trở lại, không chừng, nó lúc này đây còn muốn nhờ họa được phúc đâu. Bộ thải vi mới mặc kệ bạch chỉ nói được có ý tứ gì, ôm tiểu nhân sâm bay nhanh chiều sơn hạ phóng đi, ghé vào bờ sông, thật cẩn thận đem tiểu nhân sâm bỏ vào linh hà bên trong. Bỏ vào đi là được, ngươi tay bắt lấy nó làm gì? Không biết khi nào, bạch chỉ lại xuất hiện ở bộ thải vi trước mặt, bạch chỉ không nghĩ thừa nhận nó ghen tị, đúng vậy, ghen tị, nó mới là không gian tinh linh được không, nhưng bộ thải vi đối nó, còn nói muốn đem nó chết đuối, lại xem tiểu nhân sâm, nàng vì nó lại là khóc lại là thật cẩn thận, sợ nó bị thương, này khác biệt, còn không phải giống nhau đại, nó có thể không ăn giấm sao. Ta buông tay nó sẽ không chết đuối sao. Bộ thải vi không có lập tức buông tay, mà là ngẩng đầu lên hỏi bạch chỉ. Nói ngươi xuẩn ngươi thật đúng là xuẩn. Nơi này là địa phương nào, nơi này là sinh mệnh nước suối sở hình thành linh hà, ở bên trong này, khác không nhiều lắm, chính là sinh cơ nhiều. Nó sẽ ở bên trong đã chết. Ta xem nó là thoải mái đã chết đi. Bạch chỉ tức giận quát. Chương 147 ban ơn cho thân nhân. Bị bạch chỉ như vậy một giống, bộ thải vi mới biết được, chính mình cũng là quá sốt ruột, nàng vội vàng buông ra tay, màu trắng ngà thủy lập tức cuốn tiểu nhân sâm, lẳng lặng phiêu phù ở trong nước, theo nước sông, chậm rãi chiều phương xa chạy tới. Bộ thải vi tâm còn không có hoàn toàn buông xuống, nhìn đến tiểu nhân sâm bị nước sông hướng đi, lại một lần đem tâm nhắc tới cổ họng, bạch chỉ, nó như thế nào bị nước trôi đi rồi? Nó muốn đi chỗ nào? Bạch chỉ rốt cuộc nhịn không được, như vậy quan tâm cái kia tiểu nhân sâm, nó lớn như vậy một đoàn ở chỗ này, chẳng lẽ nàng mắt mù à? Tốt xấu, nó cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy bỏ qua nó trong lòng hơi hơi có chút chua xót. Thình thịch. Một tiếng, bạch chỉ thật lớn thân thể cũng nhảy vào linh hà bên trong, bắn khởi từng đóa màu trắng bọt sóng, bộ thải vi bị bọt nước làm ướt mặt, nàng lập tức trừng mắt nhìn bạch chỉ liếc mắt một cái, ngươi chịu cái gì điên đâu? Ngươi cẩn thận một chút, đừng tạp đến tiểu nhân sâm. Tiểu nhân sâm, mở miệng ngậm miệng đều là tiểu nhân sâm, nó nhảy xuống nàng như thế nào liền không quan tâm nó có thể hay không bị thủy chết đuối. Bạch chỉ bĩu môi, còn dùng sức ở nước sông trung hung hăng ném khởi thủy tới. Bộ thải vi quần áo chỉ một thoáng liền như bị một hồi cấp vũ cấp xối. Tóc ngoan ngoãn nghe lời dính ở gương mặt, đỉnh đầu ngẫu nhiên trượt xuống dưới một giọt thủy. Này linh hà chi thủy chính là sinh mệnh linh tuyền biến thành, thủy nhập khẩu ngọt lành, trên người nàng miên phục bị ướt nhẹp lúc sau, có vẻ dị thường trầm trọng, cơ hồ sắp đem thân thể của nàng áp suy sụp, tí tách tiếng nước, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Bạch chỉ thấy thế, sợ tới mức run run một chút, vội không ngừng tìm một cái cớ, ta đi nhìn tiểu nhân sâm, tiểu tâm đừng bị vọt tới kia không biết nơi đi. Ta đi à. Mắt thấy bạch chỉ thân ảnh biến mất ở trước mắt, bộ thải vi đôi tay gắt gao nắm tay, đối với bạch chỉ biến mất địa phương, quát to một tiếng, bạch chỉ, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo nhìn tiểu nhân sâm, nếu nó ra chuyện gì, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dù đi ra ngoài một đoạn thời gian bạch chỉ thân thể run lên, miệng mũi lập tức đã bị thủy bao phủ, tuy nói này sinh mệnh chi thủy bên trong đều là sinh cơ, chính là, nó chính là động vật, không phải thực vật, yêu cầu hô hấp. Bộ thải vi ở trong không gian dứt khoát đem quần áo cởi, mặc vào nàng đặt ở trong không gian quần áo, lấy thượng suốt đầu, dứt khoát đi xem nàng dược liệu. Chờ quần áo làm, nàng cũng đem thành thục dược liệu thu thập hảo, lũy lên, nhìn này một tảng lớn dược liệu, bộ thải vi trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, trong lòng nghĩ, khi nào kia phòng ở ra tới, thì tốt rồi, đến lúc đó, nàng liền có thể ở bên trong này tưởng ở bao lâu ở bao lâu. Còn có nàng này đó công cụ, cũng có thể dọn đi vào. Nghĩ chính mình là ở trên đường, vạn nhất bị người phát hiện, đã có thể đến không được. Cho nên, nàng không đãi bao lâu, liền ra không gian. Nàng ở bên trong ngây người mấy ngày, ra tới thời điểm, thời gian chỉ đi qua một cái chớp mắt, tìm đúng phương hướng, nàng liền chiều cử thành trấn đi đến. Bộ Tuyết Phương đợi nửa ngày, cuối cùng là nhìn đến Bộ Thải Vi đã trở lại, vội vàng lau lau tay, ngày mùa đông, tay nàng bị nước lạnh đông lạnh đến đỏ lên, mà Bộ Thải Vi tỷ phu, Cẩu Văn Thành, thì tại tiệm gạo xem cửa hàng, cùng hắn cha cùng nhau, Bộ Tuyết Phương bà ôm hài tử, đứng ở trên hành lang nhìn nàng giặt quần áo. Người đứa nhỏ này, sao vừa ra đi chính là ban ngày? Bộ Tuyết Phương nói lời này thời điểm, nghiêng con mắt, trộm đánh giá chính mình bà liếc mắt một cái. Cẩu gia lão phu nhân, nhìn đến Bộ Thải Vi, khẽ hừ nhẹ một tiếng, liền khách khí lời nói cũng chưa nói một câu, ôm nàng tôn tử, xoay người liền đi rồi, lưu lại bị nàng tức giận đến sắc mặt đỏ lên Bộ Tuyết Phương. Bộ Thải Vi tiến lên, bắt lấy Bộ Tuyết Phương tay, tỷ, ngươi sinh khí làm gì? Đừng vì loại này việc nhỏ sinh khí, không đáng giá. Người có đôi khi thường thường không phải bởi vì người khác cùng ngươi không qua được, mà là bởi vì ngươi chính mình cùng chính mình không qua được. Ngươi nhìn xem, này ngày mùa đông, nhà các ngươi không phải thỉnh một cái bà tử sao? Như thế nào ngươi tới giặt quần áo? Nay cha tấn con dâu phương pháp, ta xem cậu ra cũng là độc này một nhà, không còn chi nhánh. Bộ Tuyết Phương bị nàng ngắn ngủn nói mấy câu liền chọc cười, muốn lùi về tay, lại bị Bộ Thải Vi nắm chặt, ngươi à, liền biết đậu ta vui vẻ. Hảo, không nói ta, tỷ hiện tại trong lòng đều minh bạch đâu, nhưng thật ra ngươi, như thế nào vừa ra đi chính là ban ngày thời gian. Ăn cơm không có. Có đói bụng không? Kinh Bộ Thải Vi như vậy nhắc tới, nàng bụng thực cấp lực đúng lúc kêu to hai tiếng, thầm thì nàng không còn ý tứ, ôm bụng túi đầu, mà Bộ Tuyết Phương, tắc chỉ vào nàng cười, hảo, ngươi mau đi nghỉ một lát, tỷ nấu cơm cho ngươi ăn. Bộ Thải Vi gật gật đầu, liền vào nhà đi. Nàng vừa mới vớt Bộ Tuyết Phương tay, mới phát hiện trên tay nàng thật nhiều nứt ra, này ngày mùa đông, nàng còn ở nước lạnh chung giặt quần áo, không dài nứt ra mới là lạ, chờ hạ cấp tỷ tỷ uống điểm trong không gian sinh mệnh nước suối, bài bài ở trong thân thể độc, dưỡng dưỡng thân thể. Nàng đã có thể như vậy một cái đối nàng thật lớn thân nhân. Trong phòng, Bộ Thải Vi lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, sấn đại gia không chú ý, bay nhanh đi vào, trang một lọ tử sinh mệnh nước suối ra tới, nàng tìm tìm, không tìm được khác có thể thịnh thủy đổ vật, đành phải thôi. Đối với lần đầu tiên uống sinh mệnh nước suối người tới nói, hiệu quả khả năng có điểm dọa người, cho nên, nàng mới nghĩ dùng thủy pha loãng một chút, như vậy không tính quá dọa người. Không có tìm được thịnh thủy đổ vật, vẫn là tính, nói cho Bộ Tuyết Phương, uống ít điểm là được. Còn có tay nàng. Nàng cũng cầm mấy rán hắc ngọc đoạn tục cao ra tới, cũng cầm mấy rán hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ ra tới, rán rán thì tốt rồi, nàng thuốc mỡ bên trong đều bỏ thêm sinh mệnh nước suối, hiệu quả đã cấp như vậy nhiều người nghiệm chứng, nàng một chút cũng không lo lắng. Bộ Tuyết Phương động tác thực nhanh nhẹn, thực mau liền xào một chén cơm chiên trứng cấp Bộ Thải Vi bưng tới. Cơm chiên trứng. Bộ Thải Vi vội vàng đứng dậy, nhận lấy, tỷ, ngươi làm cơm chiên trứng tốt nhất ăn. Khi còn nhỏ bọn họ tỉ mỗi ba người đi theo Vạn Thị bọn họ sinh hoạt, Vạn Thị làm người thập phần bùn xịn, ngày thường, mặc kệ thứ gì, bọn họ có thể lấp đầy bụng đều là việc khó, huống chi còn có một cái ham ăn biếng làm tiểu thầm thầm, còn nhớ rõ khi đó bọn họ tỉ mỗi ba người thường thường xuống đất làm việc, Bộ Tuyết Phương không yên tâm Bộ Thải Vi, mang theo nàng cùng nhau xuống đất, về nhà lúc sau, bọn họ ba người đứng ở trong phòng, nhìn Vạn Thị, Bộ Vân cao bọn họ ăn cơm, bọn họ chỉ có thể ở một bên nuốt nước miếng. Có một lần, Bộ Tuyết Phương ở trên núi nhặt được mấy cái trứng chim, cất giấu không có nói cho Vạn Thị, sớm bọn họ không ở nhà, ngày đó vừa lúc lại là Bộ Thải Vi sinh nhật, cho nàng xào một chén cơm chiên trứng. Bởi vì kia một chén cơm, bọn họ ba người bị Vạn Thị trở về hung hăng đánh một đốn, chính là kia chén cơm chiên trứng hương vị đến nay lưu tại thân thể trong trí nhớ, trở thành không thể xóa nhòa ký ức. Bộ Tuyết Phương hốc mắt hơi hơi ướt át, hiện tại nàng nhật tử không hảo quá, chính là muốn ăn gạo cơm, ăn cái trứng gà. Vẫn là thực phương tiện, so với trước kia, hảo quá nhiều. Chương 148 đối thượng tỷ tỷ bà. Tính tính, chính mình xác thật có rất dài một đoạn thời gian không có đi trở về, càng muốn nàng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Vivi, nàng còn tuổi nhỏ, một người ăn không đủ no, còn muốn ai ca tẩu khi dễ, trong lòng thật là khó chịu cực kỳ. Nguyên bản nàng cho rằng Chí Kỳ xem ở bọn họ huynh muội ba người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau phân thượng, lại bị gian mại phân ra ra tới, đối chính mình thân muội muội khẳng định sẽ không giống trước kia giống nhau, không nghĩ tới. Thời gian thật là làm người thay đổi rất lớn, Chí Kỳ cư nhiên đối chính mình thân muội muội cũng làm đến ra tới. nhanh ăn đi. Bộ Tuyết Phương tay có chút thô ráp, bởi vì dài quá nứt ra, sờ ở bộ thải vi trên đầu, gợi lên một sợi tóc, bộ Tuyết Phương xin lỗi cười cười, nhẹ nhàng đem đầu tóc từ trên tay nàng gỡ xuống tới. Bộ thải vi thật sự đói bụng, nàng tam hạ hai hạ liền ăn xong rồi, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, bộ Tuyết Phương không cấm buồn cười, còn muốn sao? Bộ thải vi lắc đầu, ta ăn no, cơm chiều thời điểm lại ăn đi. Nàng là khách nhân, cơm chiều thời điểm, mặc kệ cẩu gia người rốt cuộc đái không thích nàng, ít nhất, cơ bản mặt mũi công phu phải làm lên, dù sao nàng đối này cẩu gia người nuốt trôi cơm, đến nỗi bọn họ ăn không nuốt trôi đi, vậy không phải nàng lo lắng sự. Bộ Tuyết Phương bị nàng lời này khí cười, không thể không nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút toan sảng, nàng rôi tay ở bộ thải vi trên trán điểm một chút, ngựa khí sùng nịch, ánh mắt nhu hòa, ngươi à. Hi hi, bộ thải vi ngược lại ôm chặt cánh tay của nàng, tỷ, ngươi biết là bán cái kia thuốc mỡ, ta hôm nay đi, vừa lúc cầm mấy dán trở về, ta xem ngươi trên tay đều là nứt ra, cái này thuốc mỡ vừa lúc là hoạt huyết hóa ứ, buổi tối ngươi liền thử xem. Nàng lấy ra mấy dán hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ, trước xé mở một dán, nhượng bộ Tuyết Phương bắt tay vươn tới, cho nàng dán hảo, nàng hai tay thượng đều bị dán thuốc mỡ lúc sau, nàng vừa lòng gật gật đầu, tỷ, dán thuốc mỡ thời điểm, tay liền đừng động thủy. Nơi này còn có hai dán thuốc mỡ, tên là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, cái này đối với đoạn cốt, hiệu quả thần kỳ, ngươi lưu trữ. Còn có cái này thủy, ta cũng không biết gọi là gì, ngươi mỗi ngày uống ít một chút, chỉ một chút, cái này có thể rửa sạch ngươi ở trong thân thể độc tố, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan nha. Bộ Tuyết Phương nhìn trên bàn này một đống đồ vật, trong lòng cảm động cực kỳ, rốt cuộc là một mẹ đẻ ra, cùng chính mình huyết mạch tương liên, đối chính mình không nói. Này thủy như thế nào? Có điểm ngọt ta. Uống lên uống ngon thật. Bộ Tuyết Phương nghe bộ thải vi nói, thoáng nhấp một cái miệng nhỏ, chính là đối cái này thủy hương vị, nàng khen không dứt miệng. Tỷ, một lần đừng uống nhiều quá. Bộ thải vi tưởng, còn có hai cái tiểu chất nhi tiểu chất nữ đâu, tỷ, nhà các ngươi có trang thủy đồ vật sao? Ta lần sau cho các ngươi nhiều mang một chút tới, cái này thủy tên gọi là gì ta đã quên, dù sao chính là ta căn cứ phương thuốc điều phối ra tới, ta chính mình ăn vài tháng, ngươi xem ta hiện tại, có phải hay không khá tốt? Bị bộ thải vi như vậy nhắc tới, bộ Tuyết Phương mới chân chính chú ý tới chính mình muội muội, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền rất tưởng nói, nha đầu này thoạt nhìn một chút không giống như là bị người khi dễ bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn, một đôi đáng yêu tròn xoe mắt hạnh linh khí mười phần, nơi nào như là bị ngược đãi. Bất quá theo sau nàng lại tưởng, chính mình đã nhiều năm không có nhìn đến muội muội, không có gì biến hóa cũng là bình thường. Lúc này nghe nàng ý tứ, tựa hồ là này mấy tháng mới biến thành như vậy. Xem bộ Tuyết Phương nghi hoặc ánh mắt, bộ thải vi cười, tỷ, ngươi cũng không biết, ta khoảng thời gian trước xấu thực, không chỉ có như thế, ta còn quăng ngã chặt đứt chân, bởi vì thường xuyên ăn không đủ no, kêu một cái đáng thương a. Cũng may ta sau lại đi chấn trên bán thuốc mỡ, nhưng thật ra có thể ăn thượng cơm, còn ăn không tồi, tẩu tử đâu, bởi vì ta trên tay có tiền, đối ta cũng hảo, liền tính trong lòng không thích ta, cũng sẽ không cho ta cơm ăn. Bộ Tuyết Phương đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lần trước nàng nhưng không có như vậy nói cho chính mình, chỉ là đơn giản trần thuật trí kỳ hành động, cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình thành phần. Cùng lúc này đây không giống nhau, lần này, bộ thải vi liền chân chính giống cái hài tử giống nhau, gặp được chính mình tỷ tỷ, cáo trạng. Bộ Tuyết Phương gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, hảo, tỷ đều nghe ngươi. Làm tỷ tỷ, trước mặc kệ mọi thuốc mỡ rốt cuộc thế nào, nàng đều hẳn là duy trì, huống chi này thuốc mỡ đã bán đi nhiều như vậy, nếu là hiệu quả không tốt. Cũng sẽ không có người mua. Uống xong một ngụm sinh mệnh nước suối, bộ Tuyết Phương cảm giác chính mình vui vẻ thoải mái, một cổ dòng nước gấm chậm rãi chảy về phía khắp người, nàng hơi hít mắt, lười biếng đến không thành bộ dáng. Vi vi, này nước uống lên uống ngon thật. Cũng có thể cho ngươi hai cái chất nhi uống điểm, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ thích. Đương nhiên, bộ thải vi nói được không chút do dự, ta đang muốn nói cho tỷ tỷ đâu, Thanh Tuyết cùng Văn Thao cũng có thể uống điểm, bất quá tỷ tỷ, không thể dùng một lần uống quá nhiều. Đối bọn họ cũng hảo, uống nhiều quá, khả năng có điểm phiền toái. Tổng không thể nói cho bộ Tuyết Phương, uống nhiều quá sẽ bài xuất đại lượng thân thể rác rưởi cùng độc tố, nàng đã từng không biết, uống nhiều quá, trên người toát ra tới một tầng đen tuyền đổ vật. Hảo, bộ Tuyết Phương không có xem thường này một bình nhỏ, nàng cười đến thực ngọn, cùng muội muội nói chuyện rất nhiều, cô nương dần dần trưởng thành, bọn họ có hay không cha mẹ, chỉ có nàng cái này làm tỉ tỉ nói cho nàng một ít tư mật nói. Bộ thải vi âm thầm liễu lưới. Bộ Tuyết Phương không biết, kỳ thật trong thân thể ở nàng, đã sớm không phải tiểu cô nương, nàng nói này đó, nàng đều hiểu. Văn Thành tức phụ nhi, hai tử khóc, tuổi còn trẻ, lỗ thai liền không tốt, không nghe thấy ngươi nhi tử khóc. Cậu gia lão phu nhân bất thiện thanh âm đánh gãy các nàng tỷ muội chi gian nói chuyện, hừ, phân không rõ thân sơ, chính mình nhi tử đều mặc kệ. Bộ Tuyết Phương cũng không nói lời nào, hoàn toàn đương không có nghe được nàng nói những lời này đó, yên lặng mà tiếp nhận đang ở khóc thét cậu Văn Thao tiểu bằng hữu. Bộ Thải Vi vội vàng đứng lên, từ trên bàn cầm lấy bình nhỏ, cười tủm tỉm đối Văn Thao tiểu bằng hữu nói, Văn Thao, tới, tiểu gì cho ngươi nếm thử cái này, thử xem được không uống. 8 tháng đại tiểu Văn Thao, nhìn thấy như vậy tinh xảo bình nhỏ, liền rôi tay tới muốn, so với hắn càng mau một bước chính là đứng ở một bên cẩu gia lão phu nhân, nàng một cái bước xa xông lên, che ở Bộ Tuyết Phương cùng Bộ Thải Vi chi gian, hung tợn nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, ngươi lấy cái gì đồ vật uy ta tiểu tôn từ đâu. Không đợi Bộ Thải Vi nói chuyện, xoay người liền giống Bộ Tuyết Phương, ta nói cho ngươi, Văn Thao chính là ta cẩu gia mệnh căn tử, đừng cái gì không đứng đắn đồ vật đều lấy tới cấp hắn ăn, nếu là xảy ra vấn đề, ngươi chính là chết 100 lần cũng không quá. Kia hung ác biểu tình, xem đến Bộ Thải Vi đều hãi hùng khiếp vía, Bộ Tuyết Phương tựa hồ đã thói quen, xin lỗi chiều Bộ Thải Vi nhìn thoáng qua, chiều nàng lắc đầu, mà Bộ Thải Vi lại nhìn không được, nàng còn ở nơi này, cái này lão bà tử liền dám như vậy đối đãi nàng tỷ tỷ, nàng đi rồi, có phải hay không càng thêm làm trầm trọng thêm. Chương 149 giáo huấn tỷ phu. Ta bộ ra đồ vật là không đứng đắn. Kia thật đúng là buồn cười, vừa vặn, ngươi trong miệng mệnh căn tử, chính là chúng ta bộ ra này không đứng đắn sinh hạ tới. Bộ Thải Vi nhìn chằm chằm cẩu gia lão phu nhân, ta nguyên bản còn chưa tin, tỷ tỷ của ta làm người chi thư đạt lý, lại hiểu biết chữ nghĩa, chính là chính thức khuê tú, không, giống nhau khuê tú còn không bằng tỷ tỷ của ta. Ta còn đang suy nghĩ, tương lai ai nếu là cưới đến tỷ tỷ của ta, đó là nhà bọn họ 8 đời đã tu luyện phúc khí, không nghĩ tới, thật là làm ta không nghĩ tới à, cha ta đi được sớm, có phải hay không ngươi liền cho rằng ta bộ ra dễ khi dễ. Ta hôm nay còn liền đem lời nói lược nơi này. Cha ta năm đó tốt xấu cũng là chúng ta này làng trên xóm dưới duy nhất một cái tu tài, hắn quan hệ thật sự luận lên, chính là xương bình trong quận, cũng có không ít làm quan chính là cùng trường, thật sự đem ta chọc nóng nảy, ta liền đi trong quận tìm người, ta còn chưa tin, một cái nho nhỏ cậu ra, thật cho rằng chính mình heo cái mũi thượng cắm một con hành, đem chính mình trở thành là voi. Vi Vi, đừng nói nữa. Bộ Tuyết Phương vội vàng đi xả Bộ Thải Vi ống tay áo. Bộ Thải Vi lúc này đây không để ý đến Bộ Tuyết Phương. Tránh ra Bộ Tuyết Phương tay, cậu gia lão phu nhân bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, chỉ vào Bộ Thải Vi, thật lâu đều không có nói ra lời nói tới. Hừ, thì, ta không nói cái gì. Ta tốt xấu cũng là ngươi nhà mẹ đẻ muội muội, ngay trước mặt ta, nàng căn bản không đem chúng ta bộ ra đặt ở trong mắt, chẳng lẽ chúng ta bộ ra liền thật sự không chịu được như thế. Hừ, thật cho rằng chính mình là cái thứ gì, tìm không rõ chính mình vị trí, ta hôm nay còn liền nói, sao mà. Văn Thao không chỉ là không qua loa ra hài tử, cũng là ta bộ ra hài tử, là tỷ của ta sinh, ta là hắn thân tiểu gì, ta đều không thể chạm vào. Ta nhưng không chạm vào ngươi sinh hài tử, ở chỗ này rong dài cái gì. Bộ Thải Vi chỉ vào cẩu gia lão phu nhân mặt, không lưu tình chút nào đem những lời này toàn bộ phun ra. Ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm, cả nhà đều ăn cơm, liền làm tiện nàng tỷ tỷ một người, còn tới cái gì đứng cho nàng chia thức ăn, thật cho rằng chính mình cái gì ghê gớm nhân vật. Một cái nho nhỏ cẩu gia thôi. Ngươi cẩu gia lão phu nhân trước nay chưa thấy qua như vậy nhanh mồm dẻo miệng cô nương, không chỉ có như thế, vẫn là một cái miệng như thế không buông tha người cô nương, ngươi cút cho ta, cút đi, ta không nghĩ gặp ngươi. Bộ Thải Vi là một chút cũng không nghĩ đứng ở chỗ này, nghe vậy, không chút do dự xoay người liền đi. Bộ Tuyết Phương một phen túm chặt tay nàng, quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình lạnh băng, bà, ta muội muội tuổi còn nhỏ, còn chưa thành niên. Hà tất cùng nàng giống nhau so đo. Cậu gia tốt xấu ở Cử Thành trấn cũng là có uy tín danh dự nhân gia, nếu là truyền ra đi buổi tối đuổi thông gia rời đi, này không phải tăng thêm chuyện cười sao. Đừng nhìn Bộ Tuyết Phương không nói gì thêm lời nói nặng, chính là mỗi một câu đều chắt ở cậu gia lão phu nhân tâm hoa thượng, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ cậu gia thực khó lường, rất lợi hại, là Cử Thành trấn gia đình giàu có, mới dám cho nàng lập quy củ. Hiện giờ nghe Bộ Tuyết Phương nói, nàng như thế nào nghe đều cảm thấy quái, đúng vậy. Bọn họ cẩu gia là gia đình giàu có không giả, là có uy tín danh dự không giả, đêm nay thượng đuổi người đi. Giống như cũng không thể nào nói nổi, lời nói không sai, cũng nói rất đúng, vẫn là vì bọn họ cẩu gia suy nghĩ, vì cái gì nàng nghe liền tính như vậy kỳ quái đâu. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng cấp Bộ Tuyết Phương giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, chính mình rốt cuộc công lực quá thiện, nhìn nàng tỉ tỉ, lúc này mới kêu cao thủ, mặt ngoài nghe tới nàng là vì cẩu gia hảo, vì cẩu gia thanh danh. Nhưng trên thực tế, có phải hay không có chuyện như vậy, người sáng suốt một chút liền nghe ra tới. Bọn họ như vậy ầm ĩ thanh âm, mới từ bên ngoài trở về Cẩu Văn Thành cùng Cẩu gia lão gia tử đều nghe được. Cẩu gia lão phu nhân vừa thấy đến chính mình nhi tử, lập tức liền đi lên, thêm mắm thêm muối đem bộ thải vi làm thấp đi một phen. Không chỉ có như thế, nàng cuối cùng còn tổng kết nói, muốn ta nói, khả năng đây là từ nhỏ khuyết thiếu giáo dưỡng quan hệ, bằng không, cũng sẽ không như thế không biết trời cao đất dày, ta tốt xấu cũng là trưởng bối. Lão phu nhân, ngươi lời này nói được thật đúng là không sai. Ta chính là không cha không mẹ, ta cha mẹ nếu là trên đời, nơi nào luôn được đến ngươi tới khi dễ chúng ta tỉ muội. Ta không biết trời cao đất dày, cũng không sai, ta mới 13 tuổi, ta còn có vài thập niên thời gian đi hảo hảo hiểu biết thiên rốt cuộc rất cao, mà rốt cuộc nhiều hậu, nhưng thật ra ngươi, chính ngươi cũng nói, ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi một cái trưởng bối, cùng ta một cái văn bối. Đuổi ta đi ra ngoài, đây cũng là trưởng bối làm được sự. Ta thật là, lần đầu thấy. Bộ thải vi buổi nói chuyện, đem cẩu ra lão phu nhân thể diện quét trên mặt đất, nhặt đều nhặt không đứng dậy, nàng mặt lúc xanh lúc đỏ, khó coi cực kỳ. Cẩu Văn Thành cũng xấu hổ cực kỳ, chính mình mẹ ruột. Hắn nói cái gì hảo? Chính là cô em vợ, hắn cũng không thể nói cái gì. Nói nữa, chuyện này vốn dĩ chính là con mẹ nó sai. Cô em vợ mới 13 tuổi, hắn nương đều mấy chục tuổi người, ngươi cùng một cái hài tử so đo, này bản thân liền có vấn đề. Thải Vi, hôm nay việc này à, thân gia nói cho ngươi, thật chính là ngươi mẹ ruột sai rồi, ta thế nàng cho ngươi xin lỗi. Ngươi mẹ ruột tuổi lớn, ngươi liền không cần cùng nàng so đo này đó, hành sao? Xem ở ta mặt mũi thượng. Thân gia mẹ ruột, đây là bọn họ Xương Bình quận vùng cách gọi, Bộ Tuyết Phương cha mẹ chồng, Bộ Thải Vi làm nàng muội muội, không thể đi theo nàng xưng hô Cẩu Văn Thành cha mẹ. Bộ Thải Vi gật gật đầu, lúc này đại buổi tối, thật sự làm nàng đi ra ngoài, nàng phỏng trừng chỉ có thể vào trong không gian mặt, chính yếu chính là, nàng ngày mai còn muốn cùng tỷ tỷ Bộ Tuyết Phương cùng nhau hồi Hà Nguyên thôn đâu. Cẩu gia lão phu nhân thấy chính mình trượng phu không giúp chính mình nhi tử ở một bên không nói lời nào, tức giận đến khóc, bụng mặt, xoay người liền chạy. Cẩu gia lão gia tử xin lỗi cùng Bộ Thải Vi nói vài câu không đau không ngứa khách khí lời nói, cũng đuổi theo qua đi. Cái này, trong phòng cũng chỉ dư lại Bộ Tuyết Phương cùng nàng trong lòng ngực hài tử, cùng với Cẩu Văn Thành cùng Bộ Thải Vi. Tuyết Phương. Hôm nay Cẩu Văn Thành thấy Bộ Tuyết Phương sụ mặt, nguyên bản nhu hòa trên mặt gắn đầy băng sương, khỏe mắt dư quang cũng chưa hướng trên người hắn xem một cái, hắn há miệng, muốn nói làm nàng thứ lỗi, không nghĩ tới Bộ Tuyết Phương ôm hài tử, xoay người liền vào nhà đi cấp hài tử uy mãi, nhìn dáng vẻ nàng căn bản không nghĩ cùng Cẩu Văn Thành nói chuyện. Cẩu Văn Thành bất đắc dĩ, lại ngược lại nhìn về phía Bộ Thải Vi, Thải Vi. Thì phu. Bộ Thải Vi đánh gãy Cẩu Văn Thành nói, chúng ta tỷ muội hai là không có cha mẹ, chuyện này từ ngươi làm người tới nhà của ta cầu hôn ngày đầu tiên nên biết. Cha ta tuy rằng đi được sớm, nhưng cũng là chúng ta vùng này vang dội nhân vật, tỷ tỷ của ta từ nhỏ đến cha ta tự mình dạy dỗ, tuy không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng tỷ của ta hiểu biết chữ nghĩa, chi thư đặt lý. Ta muốn hỏi, chính là các ngươi trấn trên nhân gia, có cơ hội nhân gia tiểu thư có thể có tỷ của ta như vậy có khả năng. Lúc trước ngươi tới nhà của chúng ta cầu thần, ta nguyên tưởng rằng ngươi là thiệt tình thành ý tới cầu thú tỷ của ta về sau sẽ hạnh phúc, chính là ta ở chỗ này nhìn thấy gì. Chương 150 khó được cấm áp. Không phải Thải Vi, đó là ta nương, ngươi không thể nói như vậy. Không thể nói như thế nào. Liên bởi vì đó là ngươi nương. Cho nên tỷ của ta nên nơi trốn bị người khi dễ. Ngươi cũng cảm thấy chúng ta bộ già không ai phải không? Cho nên mới dám như vậy khi dễ tỷ của ta. Tỷ phu, chuyện này lại nói tiếp, chính là ngươi không đúng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đó là ngươi nương, tỷ của ta nên ủy khuất khuất. Nhưng ngươi nghĩ tới không có, đó là ngươi nương, không phải tỷ của ta nương. Kia nàng vì cái gì nguyện ý ở nàng trước mặt không lưng túi đầu, đó là bởi vì ngươi. Nàng không nghĩ ngươi khó làm, không nghĩ ngươi khó xử. Chính là ngươi đâu, ngươi làm cái gì? Ta ngày đầu tiên tới nơi này, ta nhìn thấy gì? Ta nhìn đến tỷ của ta giống cái hạ nhân giống nhau, ở sau lưng hầu hạ các ngươi ăn cơm. Tỷ của ta chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt thân phận chính là hạ nhân? Ta xem các ngươi tựa hồ thói quen, nói vậy chuyện như vậy mỗi ngày phát sinh đi. Ta còn liền thật sự buồn bực, ta tốt xấu cũng coi như là kiến thức quá người, còn lần đầu ở trấn trên loại địa phương này nhìn thấy bà muốn tức phụ nhi chia thức ăn quý củ, không biết. Còn tưởng rằng chính mình đi cái dạng gì gia đình giàu có đâu, nhìn này quy củ, không âm không dương, thật là. Làm ngươi cười đến rụng răng. Bộ Thải Vi lời nói sắc bén, không hề có bị Cẩu Văn Thành lưu thể diện, nàng thấy Cẩu Văn Thành bị chính mình tức giận đến không được, giọng nói vừa chuyển, lập tức không có lúc trước như vậy bén nhọn, trở nên ôn hòa lên, tỷ của ta vì cái gì nguyện ý một làm chính là nhiều năm như vậy, ta tưởng tỷ phu ngươi nhất tần sở, bởi vì ở nàng trong lòng, còn có ngươi cái này trượng phu vị trí. Chúng ta tỉ muội từ nhỏ liền không có cha mẹ, sinh hoạt rất là chua sót, đây là sự thật. Nhưng này không đại biểu tỉ của ta không có năng lực. Ngươi làm nàng bị nhiều như vậy ủy khuất, nàng đều nhịn xuống tới. Ngươi biết vì cái gì nàng vừa rồi vì cái gì sinh khí sao? Ta là nàng nhà mẹ đẻ duy nhất muội muội, liền tính là muội muội, ta cũng là nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng ngươi nương. Cư nhiên muốn đem ta đuổi ra đi, này không chỉ có không có đem nàng để vào mắt, càng không có đem chúng ta bộ ra để vào mắt, như vậy cách làm, thật sự là quá thất vọng buồn lòng. Thật sự, ta thay ta tỉ cảm thấy bi thương, nàng cực cực khổ khổ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy người, cư nhiên một chút cũng không hiểu biết nàng. Bộ thải vi khi nào rời đi Cẩu Văn Thành không biết, hắn liền ngu như vậy ngốc ngốc đứng ở bên ngoài. Cô em vợ tuổi còn nhỏ, không sai, chính là nàng nói được mỗi một câu, đều làm hắn không chỗ dung thân, làm hắn hổ thẹn. Nguyên lai này hết thể nguyên nhân đều ở trên người hắn, đầu tiên, là hắn không tôn trọng chính mình thê tử, mới khiến cho chính mình mẹ ruột làm tiện nàng. Quan trọng nhất một chút, Tuyết Phương vì chính mình, nhịn chính mình mẹ ruột nhiều năm như vậy, nhưng chính mình đâu, chính mình vì nàng đã làm cái gì. Trong phòng bộ Tuyết Phương đã sớm rơi lệ đầy mặt, những lời này, nàng không nói, không đại biểu nàng không rõ ràng lắm. Ban ngày thời điểm nghe xong muội muội nói, nàng còn tính toán buổi tối hảo hảo cùng trượng phu nói nói, không nghĩ tới buổi tối náo loạn như vậy vừa ra. Bất quá như vậy cũng hảo, muội muội thế chính mình đem nàng mấy năm nay sở chịu ủy khuất toàn bộ đều nói ra, loại này có người quan tâm, bị người hiểu biết cảm giác, nàng thật sự chưa bao giờ thể hội quá, trong lòng ấm áp. Cái này buổi tối rốt cuộc là như thế nào quá, bộ thải vi không biết, buổi tối nàng không có đi ra ngoài ăn cơm, nói chính mình mệt mỏi. Cậu ra đầu bếp nữ cho nàng bưng đồ ăn tiến vào, thức phong phú, nàng ăn, ghé vào trên giường liền ngủ rồi, nàng hôm nay xác thật mệt tới rồi. Sáng sớm hôm sau, bộ thải vi liền rõ ràng cảm giác được cậu ra không giống nhau không khí, đương nhiên, cậu ra vị này lão phu nhân tự nhiên vẫn là không thích nàng, cậu ra lão gia tử tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ý cười không đạt đáy mắt. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm ở bọn họ trong lòng là như thế nào đối đãi chính mình, nhân sinh trên đời. Nếu là nàng mỗi người cái nhìn đều phải đi để ý, kia cũng không cần là người. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là Cẩu Văn Thành. Hôm nay Cẩu Văn Thành như là thay đổi một cái dạng, hắn ôm nữ nhi, bộ Tuyết Phương ôm nhi tử, hắn đỡ thê tử nhi tử ngồi xuống, chính mình ôm nữ nhi ngồi xuống. Cẩu gia lão phu nhân thấy bộ Tuyết Phương ngồi xuống, không giống thường lui tới giống nhau, ở sau người hầu hạ chính mình, nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, liếc liếc mắt một cái bộ Tuyết Phương trong lòng ngực hài tử, đem Văn Thao cho ta ôm đi. Không cần nương. Văn Thao hôm nay có điểm làm ầm ĩ, khiến cho hải tử hắn nương ôm đi. Bộ Tuyết Phương còn chưa nói lời nói, Cẩu Văn Thành liền trước nói, hắn nương sửng sốt một chút, không vui nhíu nhíu mày, ân, không thoải mái, vậy quên đi, Tuyết Phương, cho ta thịnh cơm đi. Nương, Tuyết Phương hôm nay mệt mỏi, ta tới cấp ngươi thịnh cơm đi. Nói, Cẩu Văn Thành liền đứng lên, hắn tươi cười ôn hòa, động tác cũng thực nhanh nhẹn. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, Cẩu gia lão phu nhân cũng không đành lòng như vậy khi dễ chính mình nhi tử. Chỉ là làm hắn thịnh cơm liền tính, bất quá, nàng cũng sẽ không liền như vậy bạch bạch buông tha bộ Tuyết Phương, không âm không dương ở bên cạnh nói, Văn Thành một cái đại lao ra, ở bên ngoài tốt xấu cũng là trưởng quầy, làm hắn thịnh cơm, ta thật đúng là làm không được. Bộ Tuyết Phương hoàn toàn đương chính mình không có nghe được, nàng cụp mi rũ mắt, nhẹ nhàng hống hải tử, cấp hải tử lộng một chút cháo, chính mình ăn một ngụm, cấp hải tử uy thượng một ngụm. Xem đến cẩu gia lão phu nhân dậm chân, rất nhiều lần, nàng đều phải bão nổi. Bị bên người lao ra tử kéo lại, trắng nàng liếc mắt một cái, không cho nàng tức giận, hôm nay Tuyết Phương phải về nhà mẹ đẻ đi, nhanh lên ăn cơm đi. Ngươi, cứ việc này lão phụ nhân trong lòng đầy ngập lửa giận, chính là ở chính mình trượng phu trước mặt, nàng vẫn là không dám làm càn. Nay bữa cơm, bộ thải vi không có ăn nhiều ít, bởi vì nàng toàn bộ hành trình đều chú ý Cẩu Văn Thành cùng nàng tỷ tỷ đôi vợ chồng này đi. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua chính mình những lời này đó nổi lên tác dụng. Dù sao hôm nay hắn cho người ta cảm giác thực không giống nhau, toàn bộ hành trình bộ Tuyết Phương cũng chưa nói chuyện qua, nàng muốn ăn cái gì, Cẩu Văn Thành đều sẽ trước tiên cho nàng kẹp đến trong chén, hắn nương tự nhiên không cao hứng, chính là Cẩu Văn Thành cũng cười hì hì cho nàng nương gắp đồ ăn. Không khí thực ấm áp, bộ thải vi buông chén đũa, bọn họ đều còn ở ăn, ngay cả Cẩu gia lão gia tử, cuối cùng này bữa cơm ăn xong đều cười tủm tỉm, lúc này đây hắn cười, không hề là ý cười không đạt đáy mắt, mà là chân chính cười. Tựa hồ nếm tới rồi ngon ngọt, lúc này đây nguyên bản chỉ là bộ Tuyết Phương mang theo hải tử trở về, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Cẩu Văn Thành cư nhiên chính mình nói ra muốn đưa các nàng trở về. Nay tự nhiên là không giống nhau, bộ Tuyết Phương nếu chính mình trở về, trong thôn khẳng định không ít người sẽ nói nàng, vốn dĩ lúc trước nàng xem như trèo cao cẩu ra, sau lại sinh hoạt cũng thực không hạnh phúc, hơn nữa mấy năm trước vẫn luôn không có hài tử, càng là có không ít người ở sau người nghị luận sôi nổi. Bất quá nếu là Cẩu Văn Thành đưa bọn họ trở về, vậy ý vị không giống nhau, này chứng minh Bộ Tuyết Phương ở nhà chồng vẫn là thực chịu trượng phu yêu thương, lại còn có Cẩu Văn Thành thân phận, rốt cuộc sẽ làm đại gia xem trọng Bộ Tuyết Phương liếc mắt một cái. Bộ Tuyết Phương có chút khó xử, nếu nàng bà đã biết, khẳng định sẽ nói, như vậy nương sẽ. Chương 151 phù thê hòa thuận. Thì phu, thật vậy chăng? Thật tốt quá, chúng ta đây lập tức liền đi thôi. Bộ Thải Vi đánh gãy Bộ Tuyết Phương nói, nghịch ngợm chiều nàng chớp chớp mắt. Bộ Tuyết Phương trong lòng nghĩ, mấy năm nay bởi vì bà quản chế, nàng hồi không được nhà mẹ đẻ, trượng phu cũng không bồi nàng hồi quá nhà mẹ đẻ, còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên đi Hà Nguyên Thôn, đó là hắn tới Hạ Xính. Ngày ấy sáng sớm kim sắc dương quang trung, hắn nghịch quang mà đến, trên người mang theo thái dương quang hoàn, tựa hồ muốn đem nàng mấy năm nay khói mù toàn bộ xua tan, kia một khắc, nàng lòng tràn đầy cảm động, thẹn thùng túi đầu. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Bộ Tuyết Phương không cấm đỏ mặt, ôm hài tử, bọn họ phảng phất về tới mới vừa thành thân lúc ấy, nàng thẹn thùng, xem Cẩu Văn Thành ánh mắt mang theo ước ác. Cẩu Văn Thành nhất thời thất thần, như vậy thê tử, hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy được. Bộ Thải Vi hì hì cười cười, thì ta ôm tiểu chất nhi đi. Nói, liền từ Bộ Tuyết Phương trong lòng ngực tiếp nhận Cẩu Văn Thao tiểu bằng hữu, chui vào xe ngựa. Xe ngựa ngoại, gió lạnh gào thét, phất hai người sợi tóc, ở trong gió giao triển, chẳng phân biệt người ta. Cẩu Văn Thành vươn tay đi, đem nàng tay nhỏ chộp vào chính mình lòng bàn tay, như thế nào như vậy lạnh. Trên người lạnh hay không, cũng không biết nhiều xuyên điểm quần áo, ta cho ngươi lấy một kiện quần áo, ngươi tiến xe ngựa chờ ta. Ân Bộ Tuyết Phương nhẹ nhàng lên tiếng. Trượng phu bao lâu không có như vậy săn sóc qua, nàng có chút không thể tin được, nàng rụt rụt bị túm chặt tay, lại không thu trở về, ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền lọt vào trượng phu cặp kia no đủ tình ý con ngươi, nàng mặt nháy mắt sung huyết, hồng đến so với kia buổi sáng dâng lên hồng nhật càng mê người. Tuyết Phương. Cẩu Văn Thành không nhớ rõ chính mình bao lâu không có hảo hảo chú ý quá Bộ Tuyết Phương, xem chính mình cô em vợ liền biết, năm đó hắn Tuyết Phương, cũng là như vậy xinh đẹp mỹ lệ, nàng hiểu biết chữ nghĩa. Toàn thân đều tràn ngập một cổ tử thư quân vị, đây là hắn chưa bao giờ ở nữ nhân khác trên người gặp qua, hắn nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhớ tới bọn họ mới vừa thành thân lúc ấy. Mắt thấy trượng phu càng rửa càng gần, Bộ Tuyết Phương mặt già đều mau lấy máu, nàng dậm chân một cái, hạ quyết tâm, một tay đem trượng phu đẩy ra, đây là ở bên ngoài đâu. Ta đi vào. Trong xe ngựa, Bộ Tuyết Phương ánh mắt mê ly, ngay cả bên người Bộ Thải Vi nhìn chằm chằm nàng một cái kính cười, nàng cũng chưa phát giác. Nữ nhân là một đóa kiều hoa, nàng không cần quá nhiều tiền tài xây, cũng không cần quyền thế tới, chỉ cần nàng tâm ý nam nhân đối nàng thiệt tình cười, mềm nhẹ vớt ve, nàng là có thể càng thêm tiểu diễm đi xuống. Tỷ. Bộ Thải Vi nổi lên ý xấu, thấy tiểu chất nhi nắm lên chính mình đầu tóc hướng trong miệng đưa, nàng cũng cầm lấy một sợi tóc, ở Bộ Tuyết Phương trên mặt quét quét. A. Bộ Tuyết Phương mê mang quay đầu, thấy muội muội kia cười có chuyện bộ dáng, xấu hổ đến vươn tay đi, hảo a. Ngươi cũng biết tới trêu ghẹo tỉ tỉ, xem ta không giáo huấn ngươi. Ai nha, thẹn quá thành giận. Tỉ, chú ý văn thao a, ai ra, ta sai rồi, ha ha. Thanh thúy tiếng cười hỗn hợp nữ nhân thẹn thùng thanh âm, thỉnh thoảng hỗn loạn một hai tiếng hải tử non nớt bi bô tập nói thanh âm, tựa hồ cấp khói mù mùa đông tăng thêm một phần sinh cơ. Cẩu Văn Thành cầm một kiện hậu miên phục, lại cầm một cái bình nước nóng, ở xe ngựa ngoại đứng lại, sau đó thanh thanh giọng nói, Tuyết Phương, ngươi đem quần áo phủ thêm. Ta cho ngươi cầm cái bình nước nóng, còn có hải tử tã. Bộ Tuyết Phương kỳ thật đã sớm đem hải tử tã này đó chuẩn bị tốt, hải tử còn không có cai sữa, nhưng thật ra không cần chuẩn bị hải tử ăn, chính là, nàng giờ phút này trừ bỏ mặt đỏ, chỉ từ xoang mũi nhẹ nhàng lên tiếng, yên lặng mà nhận lấy. Trong xe ngựa có cô em vợ ở, Cẩu Văn Thành lúc này liền tính rất muốn làm bạn chính mình thê nhi, cũng muốn bận tâm một chút. Này chiếc xe ngựa là bọn họ Cẩu gia ở Cử Thành trấn có chính mình tiệm gạo. Ngày thường yêu cầu xe ngựa vận chuyển lương thực, hôm nay, hắn cố ý cùng cha nói, đem xe ngựa không ra tới, tự mình đưa thê tử về nhà mẹ đẻ. Dọc theo đường đi, Bộ Thải Vi cùng Bộ Tuyết Phương tỉ mỗi hai cãi nhau ầm ĩ, nói nói cười cười, Cẩu Văn Thành ở bên ngoài nhấp môi cười trộm, như vậy hoạt bát thê tử, hắn thật sự chưa bao giờ nhìn thấy quá. Thức mau, xe ngựa liền đến Hà Nguyên Thôn. Hà Nguyên Thôn ngày thường rất ít nhìn đến có xe ngựa, huống chi hôm nay lại không phải họp chợ nhật tử, cho nên... Xe ngựa xuất hiện ở Hà Nguyên Thôn cửa thôn, lập tức đã bị trong thôn rất nhiều tiểu hài tử vây quanh. Bộ Tuyết Phương từ trong xe ngựa cầm một ít đương thời không tính quý trọng kẹo ra tới, các bọn nhỏ một người bắt một phen, Cẩu Văn Thành thật cẩn thận đỡ nàng, Bộ Thải Vi ôm hài tử, tới rồi đường núi phía dưới, bọn họ xuống xe ngựa, đi bộ đi lên. Một chén trà nhỏ công phu, thực mau toàn bộ Hà Nguyên thôn người đều đã biết Bộ Tuyết Phương đã trở lại, còn mang theo chính mình trượng phu cùng hài tử, bọn họ ngồi chính là xe ngựa tin tức này giống như là dài quá cánh giống nhau, bay vào mỗi một nhà mỗi một hộ. Vạn thị vừa mới cùng Diêu quả phụ xảo xong giá, chính mình cái kia xui xẻo con dâu trở về nhà mẹ đẻ, trong nhà còn có ba cái bồi tiền hóa há mồm muốn ăn cơm. Nàng chính bực bội đâu, nghe được Bộ Tuyết Phương trở về tin tức, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, không nói hai lời, kêu lên trong nhà ba cái nữ nhi, phủi phủi trên quần áo mặt cho bụi, nhếch môi, đi nhanh liền bước ra cửa phòng. Diêu quả phụ trong lòng ngực ôm hài tử, trên người hương phấn hơn đến người không dám tới gần, bị nàng ôm vào trong ngực hài tử một cái kính gào khóc, nàng cũng không bỏ trong lòng, trong mắt vừa chuyển, lập tức cười tủm tỉm hỏi Vạn thị, nghe nói Tuyết Phương trở về. Cũng không phải là. Vạn thị lập tức một đĩnh ngực, không phải ta chính mình thổi a, ta này cháu gái a, làng trên xóm dưới đều tìm không thấy một cái, ta cháu gái sẽ đọc sách, sẽ viết chữ, thế nào, cực kỳ đi. Hơn nữa, nàng còn gả cho một cái người trong sạch đâu, tấm tắc, này cậu ra, người ở cừ thành trấn khai tiệm gạo, nhà bọn họ a, chưa bao giờ sẽ thiếu ăn. Diêu quả phụ khép cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường, không phải ta nghe nói nàng gả đến cậu ra mấy năm nay, vẫn luôn không có trở về quá, chính là bởi vì cậu ra lão phu nhân quá lợi hại. Ăn nhưng thật ra không thiếu, khá vậy không gặp nàng cấp nhà mẹ để vớt điểm trở về a. Ngươi biết cái gì? Bị chọc chúng vết sẹo, Vạn thị hung tợn trừng mắt nhìn Diêu quả phụ liếc mắt một cái, nhà mẹ để không gọi người đi kêu nàng trở về làm gì? Diêu quả phụ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, vừa mới nàng chính là nghe nói Bộ Tuyết Phương nam nhân bồi cùng nhau trở về, còn ngồi xe ngựa. Nha đầu này nhưng thật ra vận khí tốt, không cha không mẹ còn có thể bám lấy tốt như vậy một môn việc hôn nhân, hừ, chờ hạ nàng cũng đi nhìn nhìn náo nhiệt. Bộ Thải Vi bọn họ đi vào bộ ra thời điểm, Phùng Thị còn ở nấu cơm, Bộ Trí Kỳ không biết ở địa phương nào, Phùng Thị một bên nấu cơm một bên nhắc mãi, Bộ Thải Vi cái kia tiểu tiện nhân, cũng không biết chạy địa phương nào đi, hừ, nếu là đã chết còn hảo, liền sợ nửa chết nửa sống, đến lúc đó bạc không chiếm được, còn phải cho nàng thỉnh đại phu. Chương 152 tỷ đệ chi gian thượng. Ai, ta rốt cuộc là đổ cái gì vận xui đổ máu, đời này gặp như vậy người một nhà, nam nhân không bản lĩnh, ngay cả bụng cũng điền không no. Còn mang theo một cái con trống trước, còn muốn cái kia Trần Lai Phúc, ngươi mắt mù à, nói tốt, đều thay đổi, ta bạc à. Còn muốn ta nấu cơm, làm cái gì cơm. Trong nhà một cái mết đều không có, này ngày mùa đông, cả ngày còn muốn đi ra ngoài làm việc nhi. Phùng Thị ở trong phòng bếp lại nhải, còn chưa đi đến nhà ở phía trước lúc này còn ở lưng chừng núi Bộ Trí Kỳ nhìn đến nhà mình trong viện đứng đầy người, nhìn kỹ, trong đó liền có Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn có một cái. Hắn sợ tới mức dưới chân sinh phong, bay nhanh chiều sơn hạ chạy. Bộ Tuyết Phương tức giận đến cả người run run, nàng còn cái gì cũng chưa hỏi, đứng ở cửa mà thôi, liền nghe được Phùng Thị nói, nàng cái này kêu cái gì, không đánh đã khai. Chính mình thân muội muội, thân đệ đệ chính là như vậy đối đãi nàng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, Bộ Thải Vi ở nhà rốt cuộc quá cái dạng gì sinh hoạt, mấy năm nay, nàng tuy rằng chính mình quá đến không như ý, nhưng trượng phu rốt cuộc niệm bọn họ ngày xưa tình cảm.